Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Chí Tôn Hoàng Đế Hệ Thống. Làm Lý Thiên Dịch ở đần độn ảm đạm thời gian, mơ hồ trong lúc đó nghe được lo lắng tiếng la ở vang lên bên tai. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Bệ hạ, mau tỉnh lại a. Chậm rãi trợn mở ra con mắt, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì hết thảy trước mắt lại như là ở trong TV xem cổ trang kịch hoàng cung như thế. Kim Bích Huy Hoàng, khí vũ hiên ngang cung điện, Lý Thiên Dịch dùng sức xoa xoa con mắt, nhìn là không phải là mình hoa mắt. Dùng sức xoa nhẹ con mắt sau khi, hết thảy trước mắt vẫn là không có thay đổi, hết thảy đều là như vậy chân thực, Lý Thiên Dịch đoán được khả năng là chính mình xuyên qua rồi, xuyên qua đến cổ đại, vừa định muốn tìm hỏi một chút, liền nghe đến thanh âm lo lắng lại vang lên. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, ngươi rốt cục tỉnh lại. Khánh quốc công Liễu Mộc Sinh một mình nuôi quân, muốn tạo phản, hiện tại đã là xuất lĩnh đại quân đánh tới, không bao lâu nữa sẽ đến hoàng cung nơi này. Bệ hạ, ngài đúng là muốn một biện pháp a. Lý Thiên Dịch nghe được sau khi, chau mày lên, bán thiên tài lấy lại tinh thần, từ vừa tỉnh lại, đến hiện tại hắn chỉ là cảm giác được đầu của chính mình vô cùng đau đớn. Quá nhiều ký ức, hoàn toàn không thuộc về hắn, toàn bộ đều là ra hiện tại hắn ngay trong óc. Trong óc thêm ra đến ký ức, càng thêm để Lý Thiên Dịch xác định. Chính mình xác thực thật là xuyên qua rồi, trong lòng phiền muộn muốn chết, trên mặt lộ vẻ ra thần sắc thống khổ. Lý Thiên Dịch là một đường hoàng gia dáng ở giáo sinh viên đại học, ngày hôm nay là cuối tuần, trong trường học không khóa, vốn là dự định cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài đi bộ đi chơi, bất quá hôm nay khí trời quá nóng, vì lẽ đó chính là trốn ở trong phòng ngủ chơi ăn cây game. Ván này vừa kết thúc, Lý Thiên Dịch phát hiện chính mình muốn không điện, mới vừa đem máy sạc điện nguồn điện xuyên vào, trong nháy mắt chính là cảm giác trước mắt đen kịt một màu. Điện lưu từ thân thể chạy qua, ngất đi, khi hắn tỉnh lại sau khi, chính là ra hiện tại nơi này. Không nghĩ tới à, ta lại cũng có thể xuyên qua, vận khí không tệ à, bộ thân thể này chủ nhân cũng là gọi Lý Thiên Dịch, vẫn là cái này khuất sở quốc hoàng thượng, toán kim thiên tài là leo lên hoàng vị tam thiên, bởi vì thân thể có bệnh, thêm vào nghe được có người tạo phản, trong lúc nhất thời gấp hỏa công tâm liền như vậy hắn mới chết rồi, chính mình mới có cơ hội xuyên qua đến trong khối thân thể này diện đến. Lý Thiên Dịch thật lòng thu dọn chính mình trong đầu, tân tiến vào những ký ức ấy, hiện tại vị trí nơi này gọi là Chiến tranh Đại Lục. Chiến tranh Đại Lục phi thường rộng lớn, ở mảnh này trên đại lục diện có đại đại tiểu tiểu không xuống ngàn cái quốc gia, chia cắt nơi này mỗi một mảnh thổ địa. Khối này trên đại lục diện quốc gia phi thường kỳ lạ, Trung Quốc Trường Hạ ở trong, xuất hiện những kia quốc gia đều là tụ tập đến nơi này. Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện một tấm thế giới địa đồ, mặt trên đánh dấu các cái quốc gia cương vực, vị trí. Cấp 1 đế quốc Chiến Tần đế quốc, Long Đường đế quốc, Hổ Tống đế quốc, Đại Nguyên đế quốc. Nhị cấp đế quốc Cuồng Long đế quốc, Thần Võ đế quốc, Chu Tước đế quốc. Cấp 3 đế quốc Tùy Đường đế quốc, Ổ Dạ đế quốc. Cấp 4 đế quốc Hoàng Triều đế quốc, Âm Nguyệt đế quốc, Bỉ Mông đế quốc. Cựu cấp đế quốc La Hải đế quốc, Huyền Hoàng đế quốc, Thiên Long đế quốc, Khuất Sở đế quốc. Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ xuyên qua đến cái này quần hùng cùng nổi lên, trục lộc trung nguyên chiến tranh trong đại lục đến. Có điều đã là lại đây, cũng không biết đến cùng phải làm sao mới có thể trở về đi, vì lẽ đó chỉ có thể là yên lặng chịu đựng. Nghĩ đến thân thể này nguyên lai chủ nhân lại là một hoàng đế, Lý Thiên Dịch chính là có chút kích chuyển động, cho tới nay hắn chính là muốn làm một hoàng đế, đây chính là hắn tha thiết ước mơ ý nghĩ. Có điều rất nhanh Lý Thiên Dịch chính là kích động không đứng lên, bởi vì hắn hoàn toàn tiếp nhận rồi thân thể chủ nhân hết thể ký ức, mặc dù là hoàng đế mệnh, nhưng lại là làm cái này khuất sở quốc hoàng đế, tâm tình nhất thời rơi xuống tới cực điểm. Ta đây là cái gì mệnh a? Nhân gia xuyên qua rồi đều là có cái lợi hại sư phụ dẫn đường, hoặc là trực tiếp liền tu vi kinh thiên. Mà chính ta đây, xuyên việt tới, làm một rác rưởi nhất cấp hoàng đế khác, đại thần hiện tại còn mang binh tới giết đi ta, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Ta không làm, ta không nên ở chỗ này ở lại, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Lý Thiên Dịch trong ánh mắt lộ ra đến một chút hoang mang vẻ mặt, la lớn. Ở bên trong cung điện những kia nghe được Lý Thiên Dịch thoại các đại thần. Trong mắt của bọn họ đều là để lộ ra đến rồi, nồng đậm thất lạc vẻ, tâm lý đối diện với cái này vừa mới lên vị hoàng đế tồn tại duy nhất hy vọng cũng phá diệt. Bệ hạ, ngài không thể như vậy à, ngài là một quốc gia chi chủ, ngươi nhanh muốn một biện pháp à. Ở Lý Thiên Dịch bên cạnh tuổi trẻ thái giám dục nói rằng, Lý Thiên Dịch trên mặt diện lộ ra nụ cười khổ sở, hắn hiện tại cũng là phi thường sự bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói rằng ta có thể có biện pháp gì à, ta đều là sắp chết rồi. Nơi nào còn có tinh lực quan tâm các ngươi à? Len keng. Chúc mừng túc chủ Lý Thiên Dịch trở thành Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống người đầu tiên nhận chức chủ nhân, hệ thống phân biệt thân phận hoàn thành hiện tại bắt đầu trói chặt. Keng, Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống đã trói chặt hoàn thành, ta là hệ thống tinh linh tiểu tuyết, túc chủ có hay không muốn hoàn toàn khởi động hệ thống công năng. Một la lị âm thanh ở Lý Thiên Dịch trong đầu vang lên, tâm tình chìm ở thung lũng ở trong Lý Thiên Dịch đầu tiên là cả kinh, có điều rất nhanh sẽ là hưng phấn lên, thiếu một chút không có gọi ra. Trong lòng thầm nói ta đã nói rồi, không thể liền như vậy để ta chết ở chỗ này đi, hiện tại có cái này cái gì hệ thống, đúng, Chí Tôn Hoàng Đế, ta còn sợ ai vậy? Ha ha, cái này Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống, chỉ là nghe danh tự này, liền biết tuyệt đối là vô địch bá tức giận. Hệ thống tinh linh, tiểu tuyết mà, tên nghe tốt đẹp. Có cái này Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống, khuất sở quốc coi như là cựu cấp đế quốc, ở lão tử dẫn dắt đi, cũng sẽ đem những kia cấp 1, nhị cấp, hết thể đế quốc toàn bộ tiêu diệt. Lý Thiên Dịch rơi vào đế nào tưởng ở trong, ôm ấp Đề Huệ, đều là cực phẩm mỹ nữ, ở trên mặt của hắn diện lộ ra cười dâm đãng. Túc chủ có hay không muốn hoàn toàn kích hoạt Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống? La lị âm thanh, đem rơi vào ảo tưởng ở trong Lý Thiên Dịch kéo đến trong thực tế. Cái này còn phải hỏi sao? Kích hoạt, lập tức kích hoạt. Keng, hệ thống thành công kích hoạt, quét hình túc chủ, xin chờ chốc lát. Chí Tôn Hoàng Đế túc chủ, Lý Thiên Dịch. Tuổi tác, 20. Thân phận, khuất sở quốc hoàng đế. Túc chủ thực lực tình hình, người bình thường. Công pháp tu luyện, không. Danh tướng, không. Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống quét hình xong xuôi, túc chủ Lý Thiên Dịch tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, khuất sở quốc tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quốc gia tiêu diệt. Ta đi, không phải tới chơi cười đi, như vậy để ta làm sao chịu nổi a? Lý Thiên Dịch cay đắng cười cợt. Chương 2, có gì diệu kế? Cẩn thận ở thần thức ở trong kiểm tra một chút cái này Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống, Lý Thiên Dịch có phát hiện mới, lại có cái tân thủ gói quả. Tân thủ gói quả làm cùng game tự, trước tiên đánh mở nhìn, bên trong có không có vật gì tốt, hay là còn có thể giúp ta tồn sống tiếp đây. Keng, tân thủ gói quả mở ra thất bại. Tiểu Tuyết, cái này xảy ra chuyện gì, không phải nói tân thủ gói quả mà, làm sao trả lại ta đến cái mở ra thất bại đây. Đời mới túc chủ, người trước tiên không nên gấp gáp, muốn lĩnh cái này tân thủ gói quả, nhất định phải tiếp thu trước mặt tồn tại nhiệm vụ, không chấp nhận nhiệm vụ, như vậy chính là không có thu được tân thủ gói quả quyền hạn. La lị âm thanh ở trong đầu vang lên. Niệm nó, còn nhiệm vụ, thiên hạ đúng là không có cơm trưa miễn phí à, đến đây đi, lĩnh nhiệm vụ. Lý Thiên Dịch phi thường sự bất đắc dĩ. Trước mặt nhiệm vụ danh sách. Đầu mối chính nhiệm vụ, giải trừ khuất sở quốc hiện tại diệt quốc nguy cơ, chém giết phản thần quốc khánh công Lưu Mộc Sinh, thời gian hạn định 10 ngày, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, túc chủ cùng bản hệ thống cùng hủy diệt. Chi nhánh nhiệm vụ, trong vòng 3 năm đem khuất sở quốc phát triển đến thất phẩm đế quốc, vượt qua hạn định thời gian. Túc chủ sẽ tùy cơ đặt ở chiến tranh đại lục nào đó địa, cho đến tử vong. Khi hữu nhiệm vụ, thời gian hạn định 10 thiên tướng danh vọng tăng lên đến 10 vạn điểm, nhiệm vụ thất bại túc chủ trong vòng 3 năm đối với nữ nhân mất đi hứng thú, không nâng, không thể đụng vào nữ nhân. Niệm đó, này đều là cái gì lung ta lung tung nhiệm vụ, động một chút là hủy diệt, còn không nâng, tùy cơ trục xuất ở nào đó địa cho đến tử vong, nhiệm vụ thất bại cũng quá ác ba này trừng phạt. Lúc này Lý Thiên Dịch phi thường không thích. Đều là bởi vì này mấy cái nhiệm vụ nếu là thất bại, như vậy chịu đến trừng phạt quá mức nghiêm trọng. Nay chỉ có điều chính là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, có điều hết thể đều đã trở thành chắc chắn, không cách nào thay đổi, muốn còn hoàn mỹ hơn hoạt ở mảnh này đại lục ở trong, vậy sẽ phải xem túc chủ năng lực, ta chỉ có điều chính là một phụ trợ tinh linh mà thôi. Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, hắn bây giờ cũng không lui lại con đường, chỉ có thể là hướng về phía trước đi. Mở ra tân thủ gói quà. Chúc mừng túc chủ thu được đế vương quyết. Phẩm giai thiên cấp, triệu hoán thẻ một tấm, có thể triệu hoán bất cứ lúc nào triệu hoán hổ bí quân một nhánh, nhân số 3000, dịch kinh đan dược một viên, có thể bài trừ thân thể tạp chất, kích thích thân thể tiềm năng, nhanh chóng tăng cao tu vi. Túc chủ có hay không tu luyện đế vương quyết? Túc chủ có hay không tu luyện đế vương quyết? Túc chủ có hay không tu luyện đế vương quyết? Hệ thống liên tiếp nhắc nhở 3 lần, Lý Thiên Dịch mới phản ứng lại, bởi vì trước mắt này 3 loại đều là bảo vật, nhìn về phía 3 cái bảo vật ánh mắt đều là đặc biệt hứng hực. Tu luyện đế vương quyết. Keng, đế vương quyết tu luyện thành công, túc chủ thực lực tăng lên đến vũ đồ đỉnh cao, đế vương quyết thế gian đỉnh cấp công pháp, tu luyện giả có thể tu luyện ra đế vương long khí, công pháp này bá đạo chí cực, tu luyện cực hạn ở vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như dễ như trở bàn tay giống như vậy, tu luyện giả nhất định phải có một chút chú ý, vậy thì là công pháp mạnh mẽ, không muốn ở trong tu luyện lạc lối tâm trí, bị công pháp khống chế. Chớ đã, cái này vũ đồ đỉnh cao thực lực là có ý gì? Đưa cái này chiến tranh đại lục thực lực giai cấp cho ta nói một chút. Chiến tranh đại lục tổng cộng chia làm vì là 10 cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại chia làm 4 cái giai đoạn. Vũ đồ cảnh giới, võ giả cảnh giới, võ sĩ cảnh giới, võ sư cảnh giới, vũ linh cảnh giới, võ vương cảnh giới, vũ hoàng cảnh giới, võ tôn cảnh giới, võ thánh cảnh giới, võ thần cảnh giới, bốn cái giai đoạn phân chia ra làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp đỉnh cao. Ta đi, tổng cộng có 10 cái cảnh giới, vũ đồ là cấp thấp nhất, vậy ta hiện tại có phải là chính là so với người bình thường cường một điểm mà thôi. Mặc dù là Tiểu Tuyết không có nói thẳng ra cái cảnh giới kia là thấp nhất, nhưng Lý Thiên Dịch cũng không phải người ngu, từ tên mặt trên chính là có thể thấy được cao thấp. Túc chủ vũ đồ đỉnh cao thực lực đã là rất tốt, ở cái này khuất sở quốc như vậy cựu phẩm tiểu quốc, tồn tại tối cường đại cao thủ cũng chính là võ sư cảnh giới đỉnh cao mà thôi, sẽ không xuất hiện cao thủ lợi hại. Tại sao? Khuất sở quốc quá yếu, không có cao thủ đồng ý nương nhờ vào. Đúng, cựu phẩm tiểu quốc có người có bản lãnh không lọt mắt, túc chủ đại nhân, ta xem ngài hiện tại nên muốn giải trừ đi ngươi nguy cơ, hệ thống đã là trói chặt cho ngươi, song không được nhiệm vụ, Tiểu Tuyết liền muốn trốn cùng. Được, nếu là thuyên ở một ngày trên sợi dây diện châu chấu, ta sẽ không để cho ngươi cùng ta diệt vong. Veo một hồi, bán nằm ở long ỷ ngồi dậy đến, khí chất cùng ánh mắt cùng trước phát sinh biến hóa nghiêng trời. Quay đầu ác liệt nhìn đứng bên cạnh cái kia tiểu thái giám hỏi tiểu đức tử, phản quân Liễu Mộc Sinh đại quân đánh tới chỗ nào? Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại phản quân đã là giết tới Huyền Vũ môn, không ra nửa canh giờ, liền muốn giết tới đây. Tiểu đức tử âm thanh có chút run rẩy nói rằng, Huyền Vũ môn mà, thời gian đủ. Các vị ái khanh đều ở đây, có người nào muốn đi ra, giải quyết phản quân biện pháp? Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén nhìn về phía lại diện đông đảo đại thần. Vào giờ phút này Lý Thiên Dịch đúng là thay đổi, ánh mắt sắc bén, vầng trán ở trong lộ ra đế vương thô bạo. Mọi người tất cả giật mình, không hiểu tại sao Lý Thiên Dịch lại đột nhiên trở nên như vậy, cùng trước đây cái kia có chút nhu nhược Lý Thiên Dịch hoàn toàn không giống nhau. Bệ hạ, lão thần hiện tại có một biện pháp, có thể tạm thời giải quyết hiện tại tình cảnh. Một hơn 50 tuổi lão thần mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch lạnh lùng nhìn một chút cái này nói chuyện ông lão toàn bộ cho thấy đến rồi. Khuất sở quốc tả thừa tướng, Nạp Lan Phong tuổi 61, thuộc về tiên đế để lại trọng yếu đại thần phụ tá hoàng đế, cấp bậc thực lực vũ đồ hạ cấp, trung thành số ghi 22, năng lực đến 4. Hệ thống ước định người này mặc dù là học rộng tài cao, có điều làm người giả dối, quỷ kế đa đoan, không thích hợp trọng dụng. Chỉ có điều chính là liếc mắt nhìn mà thôi, Nạp Lan Phong toàn bộ, Lý Thiên Dịch đều là rõ như lòng bàn tay, không khỏi một trận cảm thán. Cái này chí tôn hoàng đế hệ thống thực sự là đủ biến thái, như là có mắt kiếng nhìn thấu như thế. Có hệ thống như vậy không lo sẽ dùng sai người, Lý Thiên Dịch trên mặt diện hiện lên nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói rằng Nạp Lan thừa tướng có cái gì thượng sách ra. Khánh Quốc công có một con gái, là tiên đế phi tử, không có chốt cùng, còn ở lại trong cung, có người nói quốc Khánh công vô cùng thương nữ nhi này, có thể lợi dụng nàng bức lui Khánh Quốc công đại quân. Nạp Lan Phong chậm rãi nói rằng, bệ hạ, không thể dựa theo Nạp Lan thừa tướng lời giải thích làm a. Nạp Lan Phong vừa dứt lời, một ông lão đi ra ngăn cản nói rằng, chương 3, triệu hoán hổ bị quân. Lý Thiên Dịch nhìn một chút cái này đi ra ông lão, hắn hết thệ từng cái nổi lên, mở miệng nói rằng thượng thư đại nhân, vì sao yêu bất hành đây? Nước ta vẫn luôn là lễ nghi trí bang, Liễu Thục Phi hắn là tiên đế phi tử, là bệ hạ trưởng bối, nếu như làm như vậy, coi như là giải quyết đi lần này nguy cơ, sẽ đưa tới chuyện cười. Lại bộ thượng thư mở miệng nói rằng, sau đó tiếp theo mở miệng đồng thời lần này quốc khánh công nàng muốn tạo phản, nên không phải nhất thời hứng khởi, mà làm mưu đồ đã lâu, làm sao có khả năng liền như vậy bởi vì một phi tử mà từ bỏ đây, nếu như thật sự lợi dụng Liêu Thục Phi, có thể sẽ để quốc khánh công phẫn nộ, đến thời điểm tàn sát hoàng cung. Ha ha, chỉ có điều chính là một quốc khánh công mà thôi, còn muốn tàn sát hoàng cung, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh. Lý Thiên Dịch cười gần nói rằng, Tiểu Đức Tử, ta hổ phù đây. Hồi bẩm bệ hạ, hổ phù hiện tại hai nửa phân biệt ở quốc khánh công Liễu Mộc Sinh cùng Mông tướng quân trong tay. Mông tướng quân hiện tại chính đang tập trung hoàng thành ở trong quân đội, cùng khánh quốc công quyết chiến, thề sống chết bảo vệ hoàng thượng. Tiểu thái giám có chút sốt sắng, nói chuyện đều là run rẩy không xong rồi. Nhắc tới cái này Mông tướng quân, Lý Thiên Dịch đầu làm bên trong lập tức xuất hiện hắn. Mông Gia Tuệ là khuất sở quốc đại tướng quân, cũng là Lý Thiên Dịch cậu ruột. Mông đại tướng quân bởi vì làm người trượng nghĩa, làm là công bằng, ở trong quân đội uy tín rất cao. Có điều tiên đế vẫn luôn là đề phòng Mông đại tướng quân, sợ sẽ hắn công cao cái chủ, lợi dụng ở trong quân đội uy tín đến mưu phản. Vì lẽ đó vẫn luôn là chèn ép Mông đại tướng quân, mặc dù là đại tướng quân có điều trong tay có thể điều phối quân đội rất ít. Được, nếu như vậy, tiểu đức tử ngươi cùng ta đi ra ngoài tìm đại tướng quân, người đều ở lại đại điện ở trong, không thể rời đi. Lý Thiên Dịch phi thường bá đạo nói rằng, bệ hạ làm như vậy quá nguy hiểm, ngài là cửu ngũ chí tôn. Có điều hiện tại hoàng thành đã là vượt xa quá khứ, sát cơ nổi lên bốn phía, nguy hiểm tàn nhẫn. Có lao thần ngăn cản nói. Lần này giải quyết vấn đề, Khuất Sở Quốc vẫn còn, nếu như giải quyết không được, còn cái gì cửu ngũ chí tôn, đều cho ta ở lại chỗ này, đây là mệnh lệnh, tiểu đức tử đi. Lý Thiên Dịch sau khi nói xong, trực tiếp nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, không tiếp tục để ý đông đảo đại thần ánh mắt kinh ngạc. Thái giám tiểu đức tử yên lặng cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, không biết làm sao, tiểu đức tử cảm giác Lý Thiên Dịch thay đổi, không phải hắn hiểu biết cái kia nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức hoàng đế, trái lại trở nên càng ngày càng giống thật chính thống trì thiên hạ vô thượng bá chủ, nói chuyện, khí chất đều là hoàn toàn không giống. Lý Thiên Dịch mang theo tiểu đức tử ở hoàng thành ở trong qua lại, trên đường nhìn thấy không ít tị nạn bách tính. Điều này làm cho Lý Thiên Dịch trong lòng phi thường không dễ chịu, trong lòng âm thầm xin thề, chờ lần này Khánh Quốc công phản loạn giải quyết đi, nhất định phải cho Khuất Sở Quốc bách tính một hòa bình thịnh thế. Bệ hạ, ngươi mau nhìn phía trước, phản quân đã là đem Ngông tướng quân nhân mã đánh đuổi tới đây, vẫn là mau nhanh lui về phía sau đi, bằng không bị bọn họ đuổi theo liền không tốt. Tiểu đức tử sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói rằng, trong ánh mắt lộ ra vô tận đối với phản quân hoảng sợ. Ngẩng đầu hướng về tiểu đức tử nói phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được phía trước cách đó không xa đường phố, Khánh Quốc công mang theo đến hàng mấy chục ngàn phản quân, hướng về hoàng cung nơi này giết tới. Mà Ngông đại tướng quân mang theo vì là không nhiều, cũng chính là chỉ có ngàn người mà thôi quân đội, còn xét ở chết chống lại, tình cảnh phi thường máu tanh, trong không khí tràn ngập gây mũi tiên huyết mùi vị. Hết thảy Khuất Sở Quốc chiến sĩ nghe lệnh, là hoàng cung cuối cùng nhất đạo phòng tuyến, coi như là giết tới còn lại dưới người cuối cùng, cũng không thể để cho phản quân đột phá vào đến hoàng cung, thề sống chết bảo vệ Khuất Sở Quốc, thề sống chết bảo vệ hoàng thượng, chém giết phản thần quốc Khánh Công Liễu Mộc Sinh Ngông đại tướng quân hào khí trùng thiên hô, hoàn toàn không ý kỵ trước mắt đông đảo phản quân. Thề sống chết bảo vệ hoàng thượng, chém giết phản thần Liễu Mộc Sinh. Thề sống chết bảo vệ hoàng thượng, chém giết phản thần Liễu Mộc Sinh. Thề sống chết bảo vệ hoàng thượng, chém giết phản thần Liễu Mộc Sinh. Những này chiến sĩ tiếng la, nhất thời chính là để Lý Thiên Dịch nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phản thần quốc Khánh Công Liễu Mộc Sinh. Keng, tốc chủ thu được 1000 điểm tới tự tướng sĩ chống đỡ danh vọng trị. La lị âm thanh ở Lý Thiên Dịch trong đầu vang lên. Như vậy nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, Lý Thiên Dịch nơi nào có tâm tình quan tâm danh vọng sự tình, rất nhanh hắn liền lên nghĩ đến, ở tân thủ lễ bên trong bọc còn có một tâm có thể triệu hoán quân đội triệu hoán thẻ. Hách tiện, cho ta triệu hoán hổ bí quân cho gọi ra đến đây đi. Lý Thiên Dịch ngữ khí kiên định nói rằng, túc chủ yêu cầu triệu hoán hổ bí quân, xin sau, chính đang triệu hoán. Hổ bí quân, nhân số 3000, nguyên bản thuộc về Đại Hán thời kỳ vương bài quân đội, không bị bất luận người nào khống chế, chỉ có hoàng đế mới có thể mệnh lệnh hổ phân quân, mặc dù là nhân số 3000, có điều hổ phân quân đánh đâu thắng đó, dũng mãnh thiện chiến, hiện tại triệu hoán thành công, như vậy chỉ nghe từ túc chủ một người mệnh lệnh. Hổ bí quân Lý Thiên Dịch từng nghe đã nói, biết hổ bí quân là phi thường lợi hại, nghe đồn ở Hán Vũ Đế thời kỳ, hung nô tấn công Đại Hán, quân đội không xuống 10 vạn người. Hán Vũ Đế mệnh lệnh hổ bí quân hơn 3000 nhân mã, ban đêm đánh lén hung nô đại quân doanh trại, đánh chết hung nô thống suất, đánh bại hung nô quân. Chính là này một hồi lấy ít thắng nhiều chiến tranh, để hổ bí quân tên tiếng nổ lớn, danh thủy thiên cổ, hổ bí quân cũng chính là trở thành Đại Hán đế quốc ở trong vương bài quân. Ha ha, hiện tại có một con hổ bí quân, không cần nói điểm ấy phản quân, coi như là toàn bộ chiến tranh đại lục, cũng không có ai có thể ngăn cản lại ta đi tới bước tiến đi. Lý Thiên Dịch có chút hưng phấn nói, dù sao hổ bí quân tên tuổi quá lớn. Keng, hổ bí quân triệu hoán thành công, nhân số 3000, không tính toán ở Khuất Sở Quốc nhân khẩu bên trong. Được, hay lắm. Ấm áp nhắc nhở, túc chủ không nên cao hứng quá sớm khóa, muốn lợi dụng hổ bí quân thống trị toàn bộ chiến tranh đại lục đây là không thể sự tình. Tại hạ chiến tranh đại lục ở trong, như là hổ bí quân quân đội như vậy còn có rất nhiều, chỉ cần là ngũ cấp đế quốc trở lên đế quốc, đều sẽ có, đồng thời ở cấp 1 đế quốc ở trong. Còn có so với hổ bí quân càng thêm lợi hại thần cấp quân đội, đây mới thực sự là đánh đâu thắng đó vương bài quân đội. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đống nhiên ngẩng đầu, bá đạo nói rằng ta hổ bí quân đi ra đi. Cạch cạch cạch cạch. Đại địa bắt đầu run rẩy, trong không khí thêm ra đến một chút khí sát phạt, cái kia đều là trải qua bao nhiêu lần huyết chiến, người còn sống sót mới có thể nắm giữ khí tức. Lý Thiên Dịch chu vi ngõ nhỏ ở trong. Đột nhiên xuất hiện một đám ăn mặc màu đen chiến giáp, một tay nắm hắc thiết cự kiếm, một cái tay khác nắm hắc thiết thuẫn bài, ngồi ở hãn huyết bảo mã trên người. Đây chính là hổ bí quân, bọn họ mặt đều là lợi dụng một trương hổ đầu hắc thiết mặt nạ che lại, không thấy rõ bọn họ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt loại kia khí sát phạt. 3000 hổ bí quân, bái kiến chủ nhân. Đông đảo tướng sĩ cao giọng hô, âm thanh chất phát chấn thiên. Chương 4, hổ bí vai. Sau lưng Lý Thiên Dịch diện tiểu đức tử trong lòng vạn phần hoảng sợ. Có vẻ rất là kinh hoàng, không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện này con hổ bí quân đoàn. Chẳng lẽ nói này con tinh nhuệ quân đội, chính là tiên đế lưu lại chuyên môn vì đối phó muốn tạo phản Khánh Quốc Công Liễu Mộc Sinh sao? Nhất định là như vậy, tiên đế nhất định là đoán được Khánh Quốc Công sẽ tạo phản, cho nên mới lưu lại như vậy một con đặc biệt cường hãn quân đội. Thái giám tiểu đức tử trong lòng âm thầm suy đoán. Đến, tiểu đức tử, lại đây mở mang, chấm hổ bí quân đoàn. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn kinh hoàng không ngớt tiểu đức tử, chậm rãi nói rằng. Bệ hạ, hổ bí quân, như vậy tinh nhuệ bộ đội, chẳng lẽ nói là tiên đế lưu lại hả? Tiểu đức tử có chút sốt sắng nói rằng, đem trong lòng mình suy đoán nói ra, tiếng nói đặc biệt tiểu. Tiên đế lưu lại hổ phẫn quân mà. Lý Thiên Dịch đột nhiên cảm giác, tiểu đức tử giải thích cực kỳ tốt, vừa vặn có thể giải thích tại sao này con hổ bí quân vì sao lại đột nhiên xuất hiện, sẽ không để cho người hoài nghi. Đúng, hổ bí quân là khuất sở quốc bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội, vẫn luôn là vô cùng thần bí, chỉ có đến sống còn thời điểm mới phải xuất hiện. Ngày hôm nay Khánh Quốc Công Liễu Mộc Sinh tạo phản, chấm không có biện pháp, cho nên mới cho gọi ra đến rồi này con bộ đội tinh nhuệ. Lý Thiên Dịch ngữ khí phi thường kiên định nói rằng, trên người tản mát ra một loại duy ngã độc tôn bá vương khí, chút nào khiến người ta không thấy được hắn đang nói dối. Tiểu đức tử sau khi nghe xong, trên mặt vẻ mặt càng thêm kinh hoàng, không khỏi vì cái này Khánh Quốc Công Liễu Mộc Sinh cảm giác được một chút đáng tiếc, tiên đế lại lợi hại như vậy, đã sớm là suy đoán đi ra hắn sẽ tạo phản, lưu lại như vậy một con vương bài quân đội. Bệ hạ, ngươi thực sự là vận may phù đầu, thiên thần phù hộ a, có như vậy thần binh đột nhiên xuất hiện, cái này Khánh Quốc Công không đủ vì là xuất. Tiểu đức tử tinh thần vui sướng nói rằng, Lý Thiên Dịch nhìn một chút cái này tiểu đức tử, cũng rõ ràng hắn đây là nịnh hót, không hề nói gì, sắc bén như kiếm ánh mắt ở hổ bí quân mọi người trên người diện đảo qua. Các vị tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, hiện tại theo ta cùng dục huyết phân chiến, bình định loạn thần tặc tử quốc Khánh Công Liễu Mộc Sinh. Lý Thiên Dịch âm thanh chất phác nói rằng, giết diệt trừ loạn thần tặc tử Liễu Mộc Sinh. Phẫn nộ sát phạt tiếng đột nhiên ở hoàng thành ở trong vang lên, Mông Gia Tuệ còn có Khánh Quốc Công Liễu Mộc Sinh nghe được truyền đến tiếng la giết phi thường chấn động, theo âm thanh nguyên nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ở Lý Thiên Dịch mặt sau này chi hổ phẫn quân đoàn. Hoàng thượng, lại là hoàng thượng. Hoàng thượng làm sao lại đột nhiên ra hiện tại nơi này, tại sao phía sau hắn đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy tinh nhuệ một đội quân? Mông Gia Tuệ tướng quân, trên mặt diện lộ ra một chút vẻ ngờ vực, phi thường không rõ lẩm bẩm nói rằng, âm thanh rất nhỏ chỉ có chính hắn nghe thấy mà thôi. Các vị tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ lùi về sau, hướng về bệ hạ dựa vào, bảo vệ bệ hạ an toàn. Nhìn Mông Gia Tuệ mang theo đông đảo binh sĩ hướng về chính mình nhích tới gần, Lý Thiên Dịch trên mặt diện lộ ra nở nụ cười, cười nói cậu cực khổ rồi, còn lại sự tình liền giao cho chấm hổ phân quân là được. Veo một hồi, Lý Thiên Dịch đột nhiên di chuyển, đoạt lấy đến rồi Mông Gia Tuệ trong tay huyền thiết kiếm, kiếm chỉ Khánh Quốc Công Liễu Mộc Sinh còn có hắn phản quân. Phẫn nộ hô hổ bí quân đoàn nghe lệnh, toàn lực chu diệt phản tặc Khánh Quốc Công. Hổ bí quân chỉ nghe từ Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, mũi kiếm chỉ về phản quân, 3000 hổ bí quân như là dòng lũ đen ngòm bình thường nhằm phía Khánh Quốc Công phản trong quân. Hổ bí quân khí thế phi thường bằng bạc, nhanh chóng hướng về phía trước đẩy mạnh, hoàng thành ở trong tiếng giết chấn thiên, 3000 cái thân mặc màu đen chiến giáp hổ bí quân lại như là thiên binh như thế, trên người không một không tản mát ra khiếp người sát khí. Đội quân này sát khí thật nặng. Chẳng lẽ nói đây là Lý Thiên Dịch hậu chiêu sao? Ta làm sao xưa nay đều là chưa từng nghe nói khuất sở quốc có như vậy một con vương bài quân đội a. Quốc Khánh Công Liễu Mộc Sinh, sắc mặt đột nhiên biến, tâm trung hoàng khủng không ngớt. Ở Quốc Khánh Công bên người có một vị trên người mặc áo giáp màu bạc, trong tay nắm giữ một cái nhỏ máu trọng kiếm tướng quân, thân thể không khỏi run rẩy một hồi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Quốc Khánh Công, hoàng thành ở trong lại có như vậy một đội quân, chẳng trách hoàng đế dám đột nhiên ra hiện tại nơi này. Xem ra tất cả những thứ này đều là hắn sắp xếp a. Tướng quân không nên hoảng hốt, ta Liễu Mộc Sinh có 100000 tinh binh, tiểu hoàng đế chỉ có điều chính là mấy ngàn người mà thôi, đã sớm là cùng đường mặt lộ, chẳng lẽ còn cần sợ hai hắn mà. Tiểu hoàng đế hiện tại xuất hiện nơi này cũng được, các vị tướng sĩ hôm nay là lập công cơ hội tốt, chém giết 10 người, treo giải thưởng 10 hộ, chém giết 100 người, treo giải thưởng 100 hộ, chu sát hoàng đế giả treo giải thưởng 100 hộ, đồng thời có thể phong làm hộ quốc đại tướng quân, thống lĩnh ta khuất sở quốc quân đội. Khánh Quốc Công Liễu Mộc Sinh ánh mắt lạnh lẽo, để lộ ra đến vô tận sát ý, bá đạo hô, âm thanh rất lớn, hết thảy tướng sĩ đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Giết, giết, chu sát hoàng đế. Liễu Mộc Sinh lạnh nở nụ cười, nhìn đông đảo tướng sĩ loại này như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, hắn liền là phi thường có lòng tin. Hắn phi thường rõ ràng người một khi chịu đến quyền lợi cùng lợi ích điều động, như vậy sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Giết Quốc Khánh Công ra lệnh một tiếng, đông đảo tướng sĩ như là đánh thuốc kích thích như thế. Điên cuồng hướng về phía trước phóng đi, mỗi ý của cá nhân đều là chém rất Lý Thiên Dịch, như vậy là có thể nhất phi trùng thiên. Cách cách cách. 3000 hổ phẫn quân từng cái, từ hãn huyết bảo mã mặt trên nhảy xuống, trong tay tấm khiên đập ầm ầm kích mặt đất, đại địa đều theo bắt đầu run rẩy. Giết. Hổ bí quân cao giọng hô, nhanh chóng hướng về phía trước phản quân phóng đi, trong nháy mắt song phương chính là đánh đến cùng một chỗ. Quốc Khánh công Liễu Mộc Sinh cho là mình cái gọi là tinh binh, ở 3000 trên người mặc hắc giáp hổ bí quân trước mặt, căn bản chẳng là cái thá gì, như là nhược kê như thế, không đỡ nổi một đòn. A a, cứu mạng, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Quốc Khánh công những tiên phong đó bộ đội, ngắn thời gian ngắn ngủi chính là đều bị chém rớt, hổ bí quân lại như là đến từ cửu u bên trong ác ma như thế, điên cuồng đổ lục kẻ địch. Bệ hạ, như vậy một con quân đội, đúng là ta khuất sở quốc bộ đội à? Lập tức trọng kỵ binh, trên đất trọng bộ binh, quân đội như vậy cũng chỉ có là ngũ cấp đế quốc trở lên mới sẽ tồn tại à, khuất sở quốc tại sao có thể có? Ngông Gia Tuệ hoàn toàn bị trước mắt hổ bí quân chấn động ở, hắn nhìn trước mắt hổ bí quân dục huyết phân chiến, để thân thể mình bên trong dòng máu đều là sôi vọt lên, phi thường muốn quá khứ cùng này con hổ bí quân cộng đồng chu diệt kẻ địch. Chương 5, tự mình động thủ. Ngông Đại Tướng Quân, này con hổ làng chi sư hổ bí quân là tiên đế chuyên môn lưu lại, vì đối phó những kia ý đồ mưu phản loạn thần tặc tử. Tiểu Đức Tử giải thích nói rằng, Lý Thiên Dịch lạnh lùng nhìn liên tục bại lui phản quân, mở miệng nói rằng, cậu có nguyện ý hay không cùng ta đồng loạt ra tay, chém dứt cái này loạn thần tặc tử Liễu Mộc Sinh. Lúc này Ngông Gia Tuệ nhìn Lý Thiên Dịch, ánh mắt âm tình bất định, rõ ràng cảm giác được Lý Thiên Dịch trên người diện có một loại không gì sánh được hoàng giả uy nghiêm, xung quanh cơ thể còn quanh quẩn nhạt chân khí màu xanh. Hoàng thượng vẫn luôn là không thích tu luyện, tại sao hắn hiện tại thân thể có chân khí gọn sóng, vẫn là rất mạnh. Ngông Gia Tuệ vẻ mặt không rõ, trong lòng âm thầm nói rằng, cậu có nguyện ý hay không cùng chấm dục huyết phân chiến, cộng đồng chu diệt Liễu Mộc Sinh. Bá đạo âm thanh lại vang lên, cho một loại không gì sánh được tín phục cảm giác. Đồng ý, thần đồng ý. Quốc Khánh công Liễu Mộc Sinh phản quân, đã sớm là bị 3000 hổ bí quân đẩy lùi, quân lính tăng dã, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Quốc Khánh công đại nhân, trước mắt này chỉ thần bí quân đội, sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, chí ít là quân ta vài lần bên trên, nếu như tiếp tục nữa, quân ta có thể sẽ hết mức chôn vùi với này. Không thể, không thể, quân đội như vậy, khuất sở quốc làm sao có khả năng sẽ nắm giữ, chỉ có ngũ cấp đế quốc mới sẽ nắm giữ, bọn họ làm sao có khả năng sẽ nghe theo tiểu hoàng đế mệnh lệnh, tại sao đây là tại sao? Chẳng lẽ nói đúng là ta làm sai mà, thượng thiên muốn tiêu diệt ta, cố ý đến rồi những này thiên binh, chuyên môn đối phó ta. Quốc Khánh công Liễu Mộc Sinh lúc này đã như là trên chảo nóng diện châu chấu như thế, vừa hổ bí quân giết người như ngóe dáng vẻ đã là sâu sắc chấn động tâm linh của hắn, làm hắn tức giận đến rồi một loại không cách nào chiến thắng cảm giác vô lực. Quốc Khánh công vẫn là chạy đi, không thể để cho toàn quân đều là chết ở chỗ này, chỉ cần hiện tại chạy ra thành đi, tương lai nhất định còn có cơ hội từ đầu trở lại Đông Sơn tái khởi. Trên người mặc áo giáp màu bạc tướng quân, ngữ khí hoang mang nói rằng, không, không thể lui lại, hết thảy trước mắt đều là giả. Còn có cơ hội, hiện tại là cơ hội cuối cùng, nhất định có thể chém rớt hoàng đế, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về. Quốc Khánh công Liễu Mộc Sinh lớn tiếng quát. Giết, giết cho ta, xông tới, chém rớt tiểu hoàng đế. Liễu Mộc Sinh cuồng loạn mệnh lệnh, có điều ở chung quanh hắn những tướng sĩ đó không có về phía trước, dồn dập chân sau, bọn họ đã sớm là bị hổ bí quân cho dọa sợ. Vốn là sinh không đứng lên bất kỳ lòng phản kháng, tâm thái vỡ, coi như là mạnh mẽ để bọn họ xông lên. Cũng chỉ có điều sẽ thêm ra đến một ít vong hồn mà thôi. Hổ bí quân dồn dập hướng về hai bên lui về phía sau, ở chính giữa đằng đi ra một cái hơn 2 mét rộng con đường, Lý Thiên Dịch cùng Ngông Gia Tuệ đem quân binh hai người chậm rãi đi tới. Ánh mắt quét một hồi đã sớm là bị sợ mất mật phản quân binh sĩ, âm thanh phi thường uy nghiêm nói rằng đông đảo tướng sĩ các ngươi hành động hôm nay, hẳn là chịu đến Liễu Mộc Sinh đầu độc, cho nên mới đến phản quân ở trong, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội. Liền có thể thả xuống binh khí đầu hàng. Chấm sẽ không truy cứu trách nhiệm, các ngươi vẫn là ta khuất sở quốc tướng sĩ, nhưng còn muốn phản kháng, như vậy chờ đối xử các ngươi chỉ có tử vong, thời khắc sống còn chính mình quyết định đi. Lý Thiên Dịch âm thanh rất lớn, vang vọng toàn bộ hoàng thành ở trong, những kia đến phản quân ở trong tướng sĩ, bọn họ đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên lựa chọn như thế nào. Cách một tiếng, có một người tỏ rõ thái độ rồi, trực tiếp ném mất vũ khí của chính mình ở trên mặt đất. Cách cách cách cách. Ở Liễu Mộc Sinh mặt sau tướng sĩ toàn bộ đều là món vũ khí mất rồi, té quỵ trên đất, vốn là sinh không đứng lên bất kỳ lòng phản kháng. Liễu Mộc Sinh rằng có ở tại chỗ, nhìn chu vi những tướng sĩ đó tất cả đều là tức vũ khí đầu hàng, hắn là căn bản không chịu nhận như vậy sự tình, trận này binh biến nàng nhưng làm mưu kế tỉ mỉ một quãng thời gian rất dài. nhưng là lại ở ngăn ngắn không tới một nén hương thời gian bên trong, bị Lý Thiên Dịch hoàn toàn phá hỏng. Liễu Mộc Sinh, ngươi thân là khuất sở quốc trọng yếu đại thần, lại không biết báo đáp, còn tạo phản, hiện tại ngươi có biết không tội? Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên. Quốc Khánh Công Liễu Mộc Sinh âm thầm thần thương, trong ánh mắt để lộ ra đến nồng đậm không cam lòng, có điều ở sao yêu bất cam tâm, cũng là không thể cứu vãn, mấy vạn tinh binh cường tướng, ngoại trừ chạy trốn, chết còn lại đều là tức vũ khí đầu hàng. Tất cả những thứ này đều là biến hóa quá nhanh, vốn cho là lần này tất nhiên sẽ thành công chu diệt đi hoàng đế, đăng thượng đế vị, nhưng lại nhưng thành bọn nước. Liễu Mộc Sinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thiên Dịch bá đạo âm thanh lại vang lên. Liễu Mộc Sinh cầm trong tay huyền thiết kiếm, trong ánh mắt tránh ra đến rồi một tia tàn nhẫn sắc, rít gào hô: Lý Thiên Dịch, ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Liễu Mộc Sinh nhanh chóng vung lên huyền thiết kiếm hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Ha ha, hiện tại thuộc về là chó cùng rứt dậu sao, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào a. Lý Thiên Dịch nổi giận, tay cầm trường kiếm vọt tới. Hoàng thượng cẩn thận a, Liễu Mộc Sinh hắn đang không có trở thành quốc khánh công chức cũng là một tên thực lực cường hãn đại tướng, thực lực đạt đến võ giả cảnh giới giai đoạn sơ cấp. Mông Gia Tuệ nhìn thấy Lý Thiên Dịch vọt tới sau khi hắn, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng hô, âm thanh có vẻ đặc biệt lo lắng. Lý Thiên Dịch trên mặt diện lộ ra một chút cười gằn, vừa nhìn thấy quốc khánh công Liễu Mộc Sinh thời điểm, Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống đã sớm là đem hắn lan truyền cho Lý Thiên Dịch, đối với Liễu Mộc Sinh hắn là rõ như lòng bàn tay. Võ giả cảnh sơ cấp thực lực mà, ngày hôm nay chấm liền muốn chém giết đi ngươi, để người trong thiên hạ đều biết, muốn làm phản, Liễu Mộc Sinh chính là kết cục. Lý Thiên Dịch hừ lạnh một tiếng, trong tay mặt dài xẹt qua, từng tia tiếng xé gió, trong bóng tối còn vận dụng đế vương long khí, thân thể bỗng nhiên bay lên, trường kiếm hướng về Liễu Mộc Sinh đầu bổ tới. Liễu Mộc Sinh nhìn công kích tới được Lý Thiên Dịch, hưng phấn tới cực điểm, cho rằng khả năng chuyển biến tốt đến rồi, chỉ cần là chu diệt rơi mất Lý Thiên Dịch, như vậy vậy nếu không có thất bại. Đây là chính ngươi đưa ra, vậy cũng chớ quái ta hạ thủ vô tình. Liễu Mộc Sinh kích động lầm bầm lầu bầu. Lý Thiên Dịch, ngươi chính là một không có tác dụng rác rưởi mà thôi, còn nếu muốn giết đi ta, mơ hão. Liễu Mộc Sinh võ giả cảnh giới sơ cấp tu vi toàn bộ bạo phát ra, trong tay huyền thiết kiếm, bắn ra hàn lanh ánh sáng. Ken hai cái vũ khí mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ, vốn là cho rằng rất dễ dàng chính là có thể chém rất Lý Thiên Dịch. Liễu Mộc Sinh trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lý Thiên Dịch kiếm đã là bức bách đến hắn ngược vị trí, Liễu Mộc Sinh mặc kệ dùng sức thế nào, đều là không cách nào bức lui Lý Thiên Dịch. Chương 6, tân nhiệm vụ. Chính mình là võ giả cảnh giới sơ cấp thực lực, dùng hết toàn lực, lại sẽ như vậy, mà đối diện Lý Thiên Dịch nhìn qua phi thường bình tĩnh, nhẹ như mây gió. Liễu Mộc Sinh vốn là không thể tin được, trước mắt cái này cùng mình giao chiến người, có phải là hắn hay không hiểu biết cái kia Lý Thiên Dịch. Hắn hiểu biết Lý Thiên Dịch là một nhược không trải qua phòng, nhu nhược, nhát gan, vốn là không có tu luyện qua. Không thể, không thể, hắn làm sao có khả năng sẽ cường đại như thế. Liễu Mộc Sinh trong lòng kinh ngạc không thôi. Lý Thiên Dịch xung quanh cơ thể bao phủ đế vương long khí, trường kiếm trong tay uy thế hừng hực, vốn là không cho Liễu Mộc Sinh bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, quyết đoán mãnh liệt. Cạch cạch cạch, ở Lý Thiên Dịch tiến công dưới, Liễu Mộc Sinh liên tục bại lui, trong đầu ý nghĩ rất nhiều, trong đó đại đa số đều là không tin trước mắt người này chính là Lý Thiên Dịch. Ta không tin ngươi chính là cái kia tay trói gà không chặt tiểu hoàng đế, chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Liễu Mộc Sinh trong tay mặt dài thay đổi khó lường lên, chiêu nào chiêu nấy đều là công kích Lý Thiên Dịch chỗ yếu hại, hận không thể lập tức chém rứt Lý Thiên Dịch. Liễu Mộc Sinh, ngươi là cao quý khuất sở quốc đại thần, không tri ân báo đáp, lại tạo phản, ngày hôm nay ta liền diệt ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là đế vương uy nghiêm, không thể xâm phạm. Lý Thiên Dịch nói xong, cực tốc vung lên trường kiếm, lăng lệ vô so với, trong chớp mắt chính là có mười mấy ánh kiếm bắn ra. Lý Thiên Dịch loại này điên cuồng phương thức công kích, để Liễu Mộc Sinh chỉ có thể phòng ngự, vốn là không rút ra được bất kỳ thời gian, làm được phản kích. Lý Thiên Dịch tu luyện đế vương quyết, thân thể có đế vương long khí phòng hộ, chỉ cần chính là dựa vào cái này đế vương long khí, chính là sẽ làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Liễu Mộc Sinh triệt để hỗn loạn, đang không ngừng tránh né Lý Thiên Dịch công kích ở trong, tâm thái của hắn đã sớm là vụn vặt, không có bất kỳ lực công kích mà nói. Lý Thiên Dịch nhìn chúng rồi một cơ hội, nắm lấy thời cơ, một cước đạp đến Liễu Mộc Sinh trên ngực. Tiếp theo trường kiếm đâm tới. Phốc một tiếng, trường kiếm xẹt qua Liễu Mộc Sinh cái cổ, tiên huyết tung tóe, tiên đến Lý Thiên Dịch một thân. Ầm một tiếng, Liễu Mộc Sinh thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có, hai mắt trợn lao đại, trên mặt diện lộ ra không cam lòng biểu hiện, hắn cuối cùng lúc sắp chết, cũng là không thể tin được, lại bị hắn xem thường Lý Thiên Dịch giết chết. Liễu Mộc Sinh là Lý Thiên Dịch giết đến người thứ nhất, có điều hắn không có cảm giác đến bất kỳ sợ sệt, trái lại là còn có một chút tiểu hưng phấn. Vào giờ phút này Lý Thiên Dịch tay cầm trường kiếm, còn có tiên huyết liên tục nhỏ xuống, trên mặt diện những phi đó tiên dòng máu, có vẻ hơi dữ tợn, trên người tản mát ra từng trận sát khí, huyền như tử thần giáng thế. Keng, túc chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, giải trừ khuất sở quốc diệt quốc nguy cơ, chém rất liễu mục sinh, bởi vì túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thời gian ngắn ngủi, vì lẽ đó ngoài ngạch hệ thống khen thưởng thần bí gói quà một. Hệ thống phái phát tân đầu mối chính nhiệm vụ, hạ định trong vòng 3 ngày túc chủ đoạt lại hết thể binh quyền, một lần nữa thống trị khuất sở quốc, khôi phục bình thường trật tự. Lý Thiên Dịch nghe được la lị âm thanh sau khi, không khỏi có chút kích di chuyển, lẩm bẩm nói, cái này chí tôn hoàng đế hệ thống thực sự là quá nhân tính hóa, thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có thần bí đại lễ bao có thể nắm. Đối với cái hệ thống này vừa phái phát tân đầu mối chính nhiệm vụ, cái này đúng là cùng Lý Thiên Dịch ý nghĩ là như thế, hiện tại mình đã là xuyên qua đến nơi này, căn bản chính là không biết con đường quay về. Biện pháp bây giờ chỉ có thể là ở này Lý An định ra đến, làm tốt cái này khuất sở quốc hoàng đế, là một người hoàng đế, lẩm bẩm nhất định phải có vô thượng uy nghiêm, muốn người khác đều tôn sùng chính mình, lẩm bẩm nhất định phải có thực lực, đứng mũi chịu sào chính là đem binh quyền thu hồi lại. Trong tay khống chế quân đội, như vậy ở cái này khuất sở quốc chính là không có bất cứ người nào uy hiếp đến chính mình. Túc chủ, ngươi không muốn quá mức tự mãn kiêu ngạo, cái này khuất sở quốc không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, thủy rất sâu, hy vọng ngươi vận may phủ đầu, tiếp tục hoàn thành hết thể nhiệm vụ. Tiểu Tuyết lòng tốt nhắc nhở nói rằng, điều này làm cho Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, cái này khuất sở quốc chỉ có điều chính là một cấp thấp nhất quốc gia mà thôi, còn có thể có cái gì có thể gây trở ngại đến chính mình thu hồi binh quyền sự tình cùng người đâu. Ánh mắt bén nhọn nhìn về phía mọi người, nói rằng hiện tại phản thần quốc khánh công Liễu Mộc Sinh đã là bị tru diệt, chẳng không muốn đuổi theo cứu các ngươi trách nhiệm, sự tình liền như vậy kết thúc, hy vọng các ngươi tự lo lấy. Còn có chấm làm khuất sở quốc hoàng đế, chí cao vô thượng, hoàng đế uy nghiêm không cho khiêu chiến, nếu như có người muốn đi Liễu Mộc Sinh con đường này, hẳn phải biết kết cục sẽ như thế nào. Lý Thiên Dịch tiếng nói phi thường mạnh mẽ độ, loại kia bá đạo khí tự nhiên mà sinh ra. Nô hoàng uy vũ, nô hoàng uy vũ. Nô hoàng uy vũ. Nô hoàng uy vũ, nô hoàng uy vũ, nô hoàng uy vũ. Hết thể tướng sĩ ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thiên Dịch dập đầu, trong lòng đối với cái này hoàng đế tràn ngập sùng kính cùng sợ hãi. Keng, đông đảo tướng sĩ đối với túc chủ tâm duyệt thần phục, hệ thống khen thưởng túc chủ 5.000 điểm danh vọng. Chính đang Lý Thiên Dịch rào rạt đắc ý thời điểm, la lị âm thanh lại vang lên. 5.000 điểm danh vọng, đây chính là 5.000 điểm danh vọng, đến cũng quá nhanh đi, cái kia hy hữu nhiệm vụ không tốn thời gian dài cũng có thể song song rồi. Lý Thiên Dịch càng thêm hưng phấn lên, cảm giác những này nhiệm vụ có chút quá đơn giản. Hưng phấn quy hưng phấn, có điều hiện tại Lý Thiên Dịch làm hoàng đế, cũng không thể biểu hiện quá mức hỉ nộ hình như sắc, khống chế chính mình hưng phấn. Lạnh lùng nhìn một chút những kia đầu hàng đông đảo tướng sĩ, uy nghiêm nói rằng đều hay bình thân, hiện tại Liễu Mộc Sinh lấy chu, các ngươi đều quy mông ra tuệ đại tướng quân quản lý, nếu như có không phục tùng người, tại chỗ chém giết. Lý Thiên Dịch nói xong trực tiếp thanh trường kiếm tự tay đưa cho mông ra tuệ tướng quân nói rằng cậu. Hiện tại những người này đều giao cho ngươi điều phối. Sau đó quay đầu nhìn về phía có chút kinh hoàng tiểu thái giám tiểu đức tử, giao cho ngươi 500 tên hổ bí dũng sĩ, đi đem Liễu Mộc Sinh ra cho ăn cắp, nếu như có người phản kháng giống nhau chu diệt. Vâng, bệ hạ. Tiểu đức tử nhận được mệnh lệnh sau khi, tức nhưng dù là mang theo 500 tên hổ bí quân, hướng về Liễu Mộc Sinh phủ đệ xuất phát xét nhà. Nhìn biến mất tiểu đức tử bóng lưng của bọn họ, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười xem nói với Mông Gia Tuệ hiện tại chấm phải về trong cung đi tới. Xin mời cậu cùng ta cùng đi thôi. Vâng, bệ hạ. Ở Lý Thiên Dịch cùng Mông Gia Tuệ bọn họ trở lại trong cung trên đường, Mông Gia Tuệ hai người bọn họ trò chuyện rất nhiều, khuất sở quốc tổng cộng có tam đại quân chủ lực đoàn, phong lâm quân đoàn, liệp báo quân đoàn, chiến long quân đoàn, tổng số người tổng cộng 3 vạn, mỗi cái quân đoàn phân biệt 1 vạn nhân mã. Chương 7, 3 cái hoàng lệnh. Bệ hạ, ta khuất sở quốc nằm ở tam quốc trung gian, tam đại quân đoàn mỗi người bọn họ phòng vệ một phương đế quốc. Phong lâm quân đoàn trụ sở ở mặt phía bắc vạn Long Thành, chống lại phong lôi đế quốc, liệp báo quân đoàn ở mặt đông địa Long Thành, phòng ngừa La Cách đế quốc đánh lén, chiến long quân đoàn ở mặt nam Thanh Phong Thành, phòng ngừa Ngọc Linh đế quốc đánh lén. Tam đại quân đoàn trưởng niên khắp nơi biên phòng, chỉ có chỗ dựa hổ phù mới có thể điều phối, có điều tiên đế tạ thế sau khi, tam đại quân đoàn trưởng khống giả, 3 vị tướng quân bọn họ đều là dục già dục dịch, bởi vì trong tay có binh quyền, chiếm cứ một phương, đều là từng người vì là vương. Vốn là không nghe theo điều khiển. Mông Gia Tuệ đại tướng quân vô cùng nghiêm túc nói, ngựa khí có chút trầm thấp, bởi vì này không phải là cái gì tốt sự tình. Chỉ có thể là dựa vào hổ phù mới có thể điều phối này tam đại quân đoàn mà, xem ra muốn ở Tam Thiên trong thời gian đoạt lại binh quyền thật sự không phải như vậy dễ dàng a. Cậu, này hổ phù trong tay ngươi có một nửa, nửa kia ở Liễu Mộc Sinh trong tay, hắn hiện tại chết rồi, ta nghĩ tiểu đức tử ở xét nhà thời điểm, nên có thu hoạch. Lý Thiên Dịch có chút lạnh lẽo nói rằng, nghe được Lý Thiên Dịch, Mông Gia Tuệ trực tiếp quỳ trên mặt đất, từ trong lồng ngực móc ra nửa khối hổ phù, cung kính hai tay nâng nửa khối hổ phù hướng về Lý Thiên Dịch đưa tới. Vi thần, Mông Gia Tuệ đồng ý giao ra đây này nửa khối hổ phù. Cậu ngươi không cần quá mức căng thẳng, chấm biết ngươi đối với ta là trung thành tuyệt đối. Này nửa khối hổ phù trước hết thả ở chỗ của ngươi đi, chờ tiểu đức tử cầm về còn lại nửa khối, đến thời điểm còn cần cậu giúp ta đoạt lại binh quyền đây. Thần chắc chắn cúc cung tận tụy, dùng hết khả năng, không phụ bệ hạ giao phó. Cậu ngươi đứng lên đi, lập tức liền là muốn đến hoàng cung, cậu theo ta về đi gặp một lần những này gian nanh láo thần đi. Lý Thiên Dịch trong mắt dần hiện ra đến một ít hàn mang, ngựa khí lạnh lẽo nói rằng. Bệ hạ, hiện tại còn không phải lúc, mặc dù nói hiện tại bệ hạ trong tay có hổ bí quân như vậy vương bài, có điều hiện tại hàng nộ bọn họ, có chút quá sớm. Mông Gia Tuệ ngữ khí kiên định nói rằng, đây đối với Lý Thiên Dịch là nhắc nhở. Có chút sớm, có ý gì? Bệ hạ, Lao Thần binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn hắn vẫn luôn là cùng Liệp Báo quân đoàn quan hệ mật thiết, ở bề ngoài xem ra Liệp Báo quân đoàn binh quyền là ở tướng quân Nhiếp Nhân Vương trong tay, có điều nhưng là ở binh bộ thượng thư trong tay khống chế. Mà còn lại Phong Lâm quân đoàn, Chiến Long quân đoàn, bọn họ đều là khống chế ở tả thừa tướng Nạp Lan Phong trong tay. Hiện tại bệ hạ vừa bình tức phản quân, nếu như hiện tại bức bách quá gấp, vi thần lo lắng bọn họ chó cùng dứt dậu, đến thời điểm liên hợp đến cùng một chỗ, sự tình liền không dễ dàng xử lý. Cậu ngươi nói ý tứ, chính là bọn họ sẽ cùng như phản mà, như là Liễu Mộc Sinh như vậy. Lý Thiên Dịch có chút nổi giận nói rằng, bệ hạ bất giận, vi thần chính là nhắc nhở một hồi mà thôi, không cần phải nhiều lời nữa, bất cứ lúc nào nghe theo điều khiển. Mông Gia Tuệ đã là triệt để rõ ràng, trước mắt cái này Lý Thiên Dịch đúng là thay đổi. Không còn là trước đây hắn, xem ra khuất sở quốc ở trong tay của hắn, đúng là muốn đại biến thiên. Bệ hạ trở về, bệ hạ hồi cung. Lý Thiên Dịch mới vừa đi tới Cản Thanh Môn thời điểm, thanh âm của thái giám chính là hưởng lên, ở Kim Loan Điện bên trong những đại thần kia nghe được Lý Thiên Dịch về sau khi đến, đầu tiên là cả kinh, sau đó xì xào bàn tán một hồi, dồn dập hướng về bên ngoài chạy đi, nên tiếp Lý Thiên Dịch hồi cung. Đông đảo đại thần chạy đến Kim Loan Điện ở ngoài sau đó, dồn dập quỳ rạp xuống hai bên. Nhãn quang đều là nhìn về phía Lý Thiên Dịch, khi bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch phía sau diện những kia ăn mặc màu đen giáp trụ hổ bí quân thì, đều là kinh hoàng không ngớt, không có thể hiểu được càng thêm chính là không hiểu. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút những đại thần này, mở miệng nói rằng các vị ái khanh đều hãy bình thân, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, chấm bình loạn hổ bí quân, bọn họ mới là ta khuất sở quốc chân chính vương bài quân đội. Cạch cạch cạch hổ bí quân chiến sĩ từng cái từ hãn huyết bảo mã mặt trên nhảy xuống. Cầm trong tay cự kiếm tản mát ra từng trận hàn mang, thân thể chạm thẳng tắp, như là từng thanh sắc bén bảo kiếm nhất dạng, khí tức sơ sát, tự nhiên mà sinh ra, sâu sắc trùng kích đông đảo đại thần tâm linh. Hổ phất quân, thật nặng sát khí. Ngoại trừ tam đại quân đoàn ở ngoài, làm sao còn có như vậy một con vương bài quân đội đây, ta làm sao có khả năng không biết. Đội quân này trên người bọn họ diện sát khí quá mạnh mẽ, tuyệt đối là bách chiến bất tử tinh nhuệ. Bệ hạ khải toàn mà về, anh dũng vô địch. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tả thừa tướng Nạp Lan Phong trước hết ra khỏi hàng, vô cùng cung kính la lớn. Nô hoàng anh dũng vô địch, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng anh dũng vô địch, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng anh dũng vô địch, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thiên Dịch đối diện những này A Du Định Hót đại thần mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói đều lên về Kim Loan Điện đi, ta có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố một hồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch tỏa ở Kim Bích Huy Hoàng Long ỷ bên trên. Uy nghiêm cực kỳ nói rằng tiên đế mới băng hà không có là tốt rồi thời gian, Liễu Mộc Sinh chính là tạo phản, trải qua lần này tạo phản, có thể nói là làm nước ta dân chúng lầm than, thủy sinh hừng hực. Hiện tại ban bố 3 điều quy định, điều thứ nhất chính là ta khuất sở quốc bách tính, kể từ hôm nay, trong vòng 3 năm không có bất kỳ thuế phụ thu, không hướng quốc gia kết bất kỳ lương thực, giảm bất bách tính sinh hoạt. Điều thứ hai một lần nữa lập ra pháp luật của nước ta pháp quy, bất luận người nào không nên ôm may mắn tâm lý. Những kia muốn chọn chiến hoàng đế uy nghiêm, Liễu Mộc Sinh chính là kết cục. Điều thứ ba, vậy chính là ta quốc cùng Phong Lôi đế quốc, La Cách đế quốc, Ngọc Linh đế quốc giáp giới, này ba cái đế quốc cho tới nay đối với nước ta đều là có ý nghĩ, trước đây tiên đế ở thời điểm, không ngừng mà thoái nhượng, để nước ta tổn thất không ít thổ địa, nhưng là đàm luận nhưng được voi đòi tiên, vì lẽ đó ta quyết định không lui nữa để, nếu như chúng nó tuyên chiến, tuyệt đối hối hận, tử chiến đến cùng. Ba cái hoàng lệnh tuyên bố sau đó. Đông đảo đại thần thấp thỏm lo âu, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, còn có chính là không có thể hiểu được, tại sao Lý Thiên Dịch muốn ban bố như vậy hoàng lệnh. Bệ hạ, ngài chính là chân mệnh thiên tử, ban bố ba cái hoàng lệnh đều là không thể soi mói, thế nhưng muốn ở nước ta thực thi, đúng là khó càng thêm khó, kính xin bệ hạ cân nhắc sau đó làm. Tả thưa tướng Nạp Lan Phong ra khỏi hàng, ngữ khí kiên định nói rằng, tại sao khó có thể thực thi, tả thừa tướng trực tiếp đem hết thể sự tình nói ra đi, làm cho ta rõ ràng một hồi này đạo lý trong đó. Lý Thiên Dịch trực tiếp từ long ỷ chạm lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Phong. Bệ hạ, cái kia lão thần cứ việc nói thẳng, xin thứ cho lão thần vô tội, có ba nguyên nhân. Số 1, nước ta quốc khố trống vắng, miễn thuế 3 năm như vậy sẽ thương nước ta nguyên khí. Thứ 2, nước ta là cựu cấp đế quốc, chỉ có những kia đế quốc mạnh mẽ mới pháp luật pháp quy nghiêm ngặt, hiện tại bệ hạ vừa bình loạn, nếu như ở thực hành tân pháp luật pháp quy, như vậy bách tính sẽ càng thêm khủng hoảng không ngớt. Đệ tam, vậy thì là La Cách đế quốc, Ngọc Linh đế quốc, Phong Lôi đế quốc, ba đại đế quốc bọn họ đều là cực kỳ mạnh mẽ, quân đội nhân số là nước ta nhiều gấp mấy lần, nếu như cường thế tác chiến, như vậy nước ta diệt vong nên liền rất sắp rồi. Chính là này ba điểm, ba giờ nguyên nhân, xin mời bệ hạ cân nhắc sau đó làm. Nạp Lan Phong có chút cầu xin nói rằng, nghiễm nhiên chính là một bộ ái quốc yêu dân dáng vẻ. Chương 8, sát thần bạch khởi. Rất nhiều đại thần vẻ mặt đều là nghiêm nghị, ánh mắt đều là nhìn về phía tả thừa tướng Nạp Lan Phong trên người. Xin mời bệ hạ, cân nhắc. Xin mời hoàng thượng, cân nhắc. Xin mời hoàng thượng, cân nhắc. Ẩm. Lý Thiên Dịch tầng tầng ở Long Y Di Hải diện vỗ một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới đông đảo đại thần, trong lòng từ lâu là vô cùng phẫn nộ, có điều nhưng là ở áp chế, này cực kỳ sự phẫn nộ, khỏe miệng bên trên lộ ra từng tia một cười gằn. Nạp Lan Phong, ngươi nên là rõ ràng, tiên đế không ngừng mà nhường nhịn, ba người kia đế quốc dừng lại sao, bọn họ không phải là tiếp tục chia cắt ta khuất sở quốc thổ địa mà, tiếp tục như vậy, ta khuất sở cũng là tồn tại không được bao lâu. Còn có quốc khố bên trong không có bao nhiêu tiền, nhưng không nên quên, ba cái quốc gia, cũng chưa chắc thật tốt, thổ địa làm sao bị đoạt đi, ta sẽ làm sao đoạt thu hồi lại. Ngày hôm nay, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, châm không sẽ phải chịu bất luận người nào hạn chế, ai cũng không được, quốc khố chẳng mấy chốc sẽ co lưu ngân, ta ban bố hoàng lệnh, các ngươi chỉ để ý nghe theo là được, ai muốn là ở ngăn cản, thanh kiếm này chính là kết cục. Bá một hồi Lý Thiên Dịch di chuyển, ở phía dưới giá vũ khí tử bên trên, lấy xuống một thanh trường kiếm, hai tay dùng sức, âm thanh lanh lảnh vang lên, trực tiếp đem thanh trường kiếm này bẻ gãy. Cách một tiếng, Lý Thiên Dịch đem đoạn này trường kiếm bỏ vào dưới chân, lạnh lùng nhìn đông đảo đại thần, ánh mắt kia lại như là hắc ám vực sâu như thế, dường như muốn thôn phệ mọi người. Được rồi, ngày hôm nay sự tình liền tới đây, bãi chiều, ngày mai vào chiều, ta hy vọng có thể nhìn thấy chấm ban bố ba cái hoàng lệnh một ít tính thực chất nội dung, ba vị thượng thư các ngươi cần dùng tâm, nếu không không nên trách chấm trở mặt. Hôm nay bãi chiều, thái giám sắc bén thanh âm vang lên. Lý Thiên Dịch hoàn toàn không để ý tới đông đảo đại thần, nhanh chân lưu tinh hướng về bên ngoài đi đến, đông đảo đại thần nhìn Lý Thiên Dịch đi xa bóng người, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng sóng lớn mãnh liệt, lộ ra lo sợ tắt mét mặt mày vẻ mặt, Lý Thiên Dịch lần này đúng là đem bọn họ làm cho khiếp sợ. Làm sao bây giờ à, Nạp Lan thừa tướng, hoàng thượng có phải là đã phát điên, nếu như thật sự dựa theo hoàng thượng nói làm, khuất sở quốc vậy thì thật là khoảng cách diệt quốc không xa. Binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn lo lắng nói, thượng thư đại nhân, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tối nay ta ở trong nhà bố trí yến hội, hy vọng chư vị đại nhân có thể nể nang mặt mũi. Tả thưa tướng Nạp Lan Phong trên mặt diện lộ ra một chút thâm độc vẻ nói rằng. Lý Thiên Dịch rời đi Kim Loan Điện sau khi bị tiểu thái giám mang tới dưỡng thần điện nghỉ ngơi đi tới. Này một ngày mặc dù là chỉ quá khứ không tới 2 canh giờ, nhưng làm Lý Thiên Dịch mệt muốn chết rồi. Này một ngày phát sinh sự tình, mạo hiểm thay nhau nổi lên. Xem ra sự tình thật sự không phải ta nghĩ đơn giản như vậy, làm một hoàng đế khó. Một thật hoàng đế càng thêm khó à, nếu không có cái này chí tôn hoàng đế hệ thống, chỉ sợ ta này cái mạng nhỏ đã sớm là không gánh nổi đi. Lý Thiên Dịch thở dài nói rằng, có điều vừa nghĩ tới cái này lợi hại hệ thống, để Lý Thiên Dịch không khỏi hưng phấn. Vừa đã quên nhìn, cái này chém rất liễu mục sinh đưa cho ta, thần bí đại lễ bao bên trong có món đồ gì. Lý Thiên Dịch kiểm tra đại não ở trong thức hải, rất nhanh sẽ là nhìn thấy một thần bí đại lễ bao. Tiểu Tuyết, đưa cái này thần bí đại lễ bao cho ta mở ra. Nhìn bên trong có vật gì tốt. Ken. Thần bí đại lễ bao đã mở ra, xin mời túc chủ kiểm tra. Một ánh hào quang lén qua, Lý Thiên Dịch chỉ cảm thấy trước mắt sáng rất nhiều, hệ thống mặt trên đột nhiên thêm ra đến rồi rất nhiều đồ vật. Chúc mừng túc chủ, cái này thần bí đại lễ bao bên trong bảo vật phong phú. Danh tướng triệu hoán thẻ một tấm, công pháp thái âm quyết một quyển, dùng để phụ trợ đế vương quyết tu luyện, vô thượng thần binh lợi khí, thương long chiến kích một cái, càn khôn nhẫn một, bên trong tồn không gian vì là 20 thước vuông. Độc cô chín quyết kiếm, kỹ một bộ. Lý Thiên Dịch càng thêm hưng phấn, cẩn thận nghiên cứu này năm cái bảo vật, danh tướng thẻ, nghe tên chính là Huy Vũ Bá tức giận, ở nước ta mặt trên danh tướng nhưng là có quá nhiều, mỗi một cái có thể danh thủy thiên cổ, đều là nhân vật phi thường lợi hại. Thật sự có thể cho gọi ra đến một vị danh tướng, cho mình sử dụng mà. Ken, túc chủ hiện tại có hay không muốn triệu hoán danh tướng đây, tấm thẻ này chỉ có thể sử dụng một lần, triệu hoán một vị danh tướng. Tiểu Tuyết, ta nghĩ hỏi một chút ta, cái này triệu hoán danh tướng, ta có thể mình lựa chọn sao, chủ yếu là nước ta danh tướng quá hơn nhiều, ta sợ không phải ta mình thích. Cái này, túc chủ thực sự là làm khó dễ Tiểu Tuyết, tấm thẻ này chỉ có thể là tùy cơ triệu hoán, không thể chỉ định triệu hoán, đồng thời triệu hoán tới được danh tướng, cũng chưa chắc sẽ 100% trung thành tuyệt đối. Cái này chủ yếu xem túc chủ cá nhân mị lực cùng năng lực, có thể hay không chinh phục bọn họ. Hơn nữa một khi là triệu hoán thành công, hệ thống sẽ tự động cho hắn một chiến tranh thân phận của đại lục, cùng ký ức, túc chủ không muốn lo lắng quá nhiều. Ta ngất, Tiểu Tuyết ngươi nhưng là cùng ta quấn vào một sợi dây thừng mặt trên châu châu A, ta chết ngươi cũng sẽ hủy diệt, có thể hay không không tuổi trò ra bên ngoài quả A, ta triệu hoán tới được danh tướng, không phải 100% cống hiến cho ta, cái kia không phải để cho người khác sử dụng mà. Ngậy! Cái này Tiểu Tuyết đúng là không thể ra sức à, ta chỉ có điều chính là một hệ thống phụ trợ tinh linh mà đã xong, túc chủ có hay không triệu hoán danh tướng. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Triệu hoán, ta muốn Lữ Bố, Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân, Quan Vũ, bọn họ tùy cơ người nào đều được. Lý Thiên Dịch hưng phấn hô, hy vọng chính mình triệu hoán tới được, là hắn muốn một vị. Chúc mừng túc chủ thu được danh tướng, Bạch Khởi. Ai, Bạch Khởi, cái kia sát thần sao, niệm nó lại là sát thần. Đây cũng quá lợi hại đi. Ở Lý Thiên Dịch ký ức ở trong, nhưng là biết cái này sát thần Bạch Khởi, tên của hắn không phải là nói không sát thần, tuyệt đối là một cái ngon nhân, phi thường nổi danh. Bạch Khởi thời kỳ chiến quốc tiền tần trọng yếu đại tướng, cũng là chiến quốc 4 đại danh tướng vị trí đầu não, đang chỉ huy Trường Bình chiến dịch ở trong, giết địch 45 vạn, này còn không phải hoàn chỉnh giết người số lượng, cũng không có thiếu người không tính toán ở đây làm bên trong. Bệ hạ, vi thần Bạch Khởi gặp bệ hạ. Bạch Khởi thanh âm vang lên. Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy được một thiếu niên 15-16 tuổi đứng phía sau của chính mình, ăn mặc mặc sắc trường sam, trong tay cầm một cái huyền thiết đại kiếm. Lý Thiên Dịch nhìn chăm chú có thể thiếu niên này xem đi xem lại, Bạch Khởi hết thảy, toàn bộ ra hiện tại Lý Thiên Dịch đầu làm bên trong. Họ tên, Bạch Khởi. Tuổi, 15 tuổi. Gia đình địa chỉ, Khuất Sở Quốc, Vương Thiên Thành, Bạch Gia Thôn Người. Tu Vi, võ sư cảnh giới hạ cấp. Đẳng cấp hạn chế. Có thể đột phá đến võ thần cảnh giới bên trên. Trung thành độ, 50 điểm. Chương 9, sử dụng không được thần binh. Lý Thiên Dịch đối với sát thần Bạch Khởi hết thệ cũng đã là hiểu rõ, trực tiếp đi tới, nâng dậy đến rồi gã thiếu niên này. Cười nói Bạch Khởi, ta lần thứ nhất thấy ngươi cảm giác rất yêu thích, ta cũng so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi, bằng không như vậy, làm huynh đệ làm sao, sau đó chính là lấy gọi nhau huynh đệ. Bệ hạ, như vậy không được, ngài chính là sự cửu ngũ chí tôn, thân phận cao thượng cực kỳ. Mà ta chỉ có điều chính là phổ thông thảo dân mà thôi, làm sao có thể cùng bệ hạ gọi nhau huynh đệ đây? Bạch Khởi có chút hoang mang nói rằng. Bạch huynh đệ, ngươi liền không muốn quá xem nhẹ chính mình, ngươi một thân thực lực không yếu, thiên phú rất cao, tương lai nhất định sẽ đại có thành tựu, ngày sau chấm còn có đa đa dựa vào ngươi người huynh đệ này đây. Bệ hạ nếu như thế để mắt ta Bạch Khởi, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, bảo vệ bệ hạ an toàn, vì ta Khuất Sở Quốc chống trải danh giới. Bạch Khởi ánh mắt kiên định nói rằng. Ha ha, được, có như vậy thần tướng ở bên người còn có cái gì nguy cơ, đúng rồi, Bạch Khởi ngươi trước tiên theo ta đi, làm một tên hộ vệ, chờ chấm đem binh quyền đoạt lấy sau khi trở về, để ngươi làm đại tướng quân. Lý Thiên Dịch âm thanh hùng hậu nói rằng, vi thần đa tạ hoàng thượng, tất cả nghe theo hoàng thượng sắp xếp. Sát thần Bạch Khởi, ở trong đó tác chiến hơn 70 thứ, chưa từng có bị bại, không chỉ là sát thần, vẫn là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng thần tướng. Vào giờ phút này Lý Thiên Dịch khỏi nói trong lòng cao hứng biết bao nhiêu, bên người có Bạch Khởi như vậy thần tướng, vốn là không cần buồn rầu Khuất Sở Quốc thực lực không thể mạnh mẽ. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Bạch Khởi rất là đặc biệt, trong ánh mắt rất là lạnh lẽo lại như là vạn năm kẽ băng nước như thế, giữa hai lông mày như ẩn như hiện sát khí, này không phải hậu thiên tạo thành, mà là từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất. Bạch Khởi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài thủ hộ, chấm còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Là bệ hạ. Nhìn Bạch Khởi lui ra dưỡng thần điện sau khi, Lý Thiên Dịch lại là bắt đầu nghiên cứu lên, bốn dạng đồ vật. Thái Âm Quyết. Lý Thiên Dịch mở ra này bản Thái Âm Quyết, trên mặt diện lộ ra nở nụ cười, này không phải là tiếu ngạo giang hồ bên trong Quý Hoa Bảo Điện sao, đây chính là chuyên môn vì là thái giám chuẩn bị công phu 3A, ta cũng không muốn múa đao tự cung, liền cho tiểu đức tử đi, để hắn cho ta huấn luyện ra một nhóm lợi hại thái giám, coi như hộ vệ. Ken, này bản thái âm quyết thuộc về là đế vương quyết phụ thuộc công pháp, vì lẽ đó tu luyện đế vương quyết người, nắm giữ đế vương long khí, vì lẽ đó tu luyện thái âm quyết người, đối với nắm giữ đế vương long khí người, trung thành tuyệt đối, có thể làm được 100%. Thực sự là muốn cái gì đến cái gì à, có cái này quỷ hoa bảo điện, không đúng, là thái âm quyết, như vậy không được bao lâu thời gian, trong tay ta chính là sẽ thêm ra đến một nhóm cao thủ, 100% hiệu bên trong, có thể để cho bọn họ vì ta tìm hiểu tình báo, giám thị những đại thần này, nhìn bọn họ còn dám hay không cấu kết với nhau. Lý Thiên Dịch âm thanh có chút âm lãnh nói rằng, tiếp theo Lý Thiên Dịch con mắt nhìn chằm chằm, này thanh cả người màu trắng bạc thương long chiến kích bên trên, tâm thần khống chế cái này thương long chiến kích. Chiến kích trực tiếp ra hiện tại Lý Thiên Dịch trong tay. Vang một tiếng, thương long chiến kích vừa đến Lý Thiên Dịch trong tay sau khi, chính là đập xuống đất. Niệm nó cái tên này, nặng bao nhiêu à, ta lại cầm không nổi, thanh long hiển nguyệt đao cũng chỉ đến như thế đi. Lý Thiên Dịch rất là không phục, liền không tin mình không cầm lên được một cái chiến kích, có điều liên tiếp thử 3 lần, kết quả cũng giống nhau, lấy thất bại cáo chung. Túc chủ, ngươi hiện tại bộ này nhục thân quá yếu, thực lực quá yếu vốn là sử dụng không được thương long chiến kích như vậy thần binh, nắm đều bắt không được, làm sao sử dụng càng thêm không cách nào kích hoạt rồi. La Lị âm thanh nhắc nhở nói rằng, hôn mê, tiểu tuyết ý của ngươi là, cái này thương long chiến kích hiện tại ta sử dụng không được, cần thực lực của ta tăng cao, mới có thể sử dụng nó. Đúng, túc chủ muốn sử dụng như vậy thần binh, chỉ có thể là tăng lên thực lực của chính mình, đem tự thân nhục thân cường độ cũng tăng lên lên, như vậy mới có thể khống chế sử dụng nó, đồng thời còn cần đem thương long chiến kích kích hoạt. Kích hoạt thương long chiến kích có ý gì? Vậy ta làm sao mới có thể đem nó kích hoạt đây? Cái này tiểu tuyết không thể để lộ bí mật, đây chính là thiên cơ, hết thảy đều cần túc chủ chính mình cân nhắc cùng nỗ lực, cơ duyên vừa đến, cái này thần binh liền có thể kích hoạt rồi. Tiểu tuyết có chút hí ngược nói rằng, không nói gì, thứ tốt lại hiện tại dùng không được, thương long chiến kích không thể giúp ta kích hoạt, cái này càn khôn nhẫn có thể giúp ta kích hoạt đi. Lý Thiên Dịch âm thanh có chút bất đắc dĩ, có chút không cam lòng nói rằng, được, kích hoạt càn khôn nhẫn, cái này cần túc chủ một giọt tinh huyết, có hay không muốn hiện tại kích hoạt? Kích hoạt. Lý Thiên Dịch không chút nghĩ ngợi địa nói rằng, a vừa nói xong, Lý Thiên Dịch chính là cảm giác được trong thân thể cảm giác đau đớn, lại như là dùng kim đâm như thế. Có điều rất nhanh sẽ biến mất rồi, nguyên bản hệ thống nơi nào càn khôn nhẫn, cũng theo không gặp, chỉ có điều Lý Thiên Dịch trong tay thêm ra đến rồi một nhẫn. Túc chủ, chúc mừng ngươi hiện tại đã là thành công kích hoạt rồi càn khôn nhẫn, còn càn khôn nhẫn làm sao sử dụng sao? Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần là ngươi thần thức khống chế là có thể tùy ý tồn lấy. Được, trước tiên đưa cái này thương long chiến kích thu hồi lại đi. Veo một hồi, trên đất diện này thanh thương long chiến kích, hóa thành nhất đạo hào quang màu bạc. Trực tiếp bay vào đến càn khôn nhẫn làm bên trong. Châu bò, vật này, đi ra ngoài du lịch mang theo cái kia không phải thoải mái bảo. Phía trước 4 cái bảo vật đều xem qua, chỉ có cuối cùng độc cô chín quyết kiếm kỹ. Lý Thiên Dịch ánh mắt dừng lại ở kiếm kỹ bên trên. Độc cô chín quyết, thuộc về là địa cấp kiếm kỹ, tu luyện đến đỉnh cao. Chỉ cần dựa vào kiếm kỹ, chính là có thể tung hoành thiên hạ, kiếm diệt quần địch. Túc chủ, độc cô chín quyết nhưng là rất lợi hại một quyển kiếm kỹ, có hay không hiện tại muốn tu luyện? Độc cô chín quyết. Điều này làm cho Lý Thiên Dịch nghĩ tới trước đây một vị võ lâm thần thoại, vậy thì là độc cô cầu bại, vậy cũng là vô địch võ lâm cao thủ, nó sáng tạo ra đến độc cô cửu kiếm uy chấn thiên hạ, chính là không biết cái này độc cô chín quyết, cùng cái này độc cô cửu kiếm chính là chênh lệch một chữ mà thôi, uy lực có thể hay không nhược bao nhiêu. Tu luyện, hiện tại liền tu luyện. Lý Thiên Dịch lo lắng nói rằng, nếu như ta đã sớm học tập cái này độc cô chín quyết kiếm kỹ, vừa đối phó Liễu Mộc Sinh thời điểm, cũng không cần cùng hắn đánh quá lâu. Trực tiếp chính là miểu sát hắn. Ken, độc cô chín quyết đã tu luyện thành công, hiện tại túc chủ lĩnh hội chỉ có điều chính là vừa thành, một thành mà thôi, muốn đạt đến đăng phong tạo cực hiệu quả, như vậy liền cần đa đa lĩnh ngộ, luyện tập. Chương 10, không cánh mà bay. Tiểu tuyết âm thanh vừa hạ xuống, hết thảy độc cô chín quyết chiêu số tất cả đều là ra hiện tại Lý Thiên Dịch trong đầu. Ha ha, như là nằm mơ như thế à, hiện tại công pháp đế vương quyết bá đạo cực kỳ, kiếm kỹ độc cô chín quyết cũng là uy lực kinh người. Vì có thể xưng bá cái này chiến tranh đại lục, ta còn cần khỏe mạnh luyện tập a. Ngươi là người phương nào, vì sao phải ngăn cản ta đi vào, ta có phi thường trọng yếu sự tình muốn hướng về bệ hạ bẩm báo. Bệ hạ không có triệu kiến ngươi, ai đều không thể tiến vào quấy rối bệ hạ nghỉ ngơi. Bạch Khởi âm thanh phi thường lạnh lẽo, như là không có bất luận cảm tình gì như thế, nói chuyện không có lưu lại chỗ thương lượng. Ngươi biết ta là người như thế nào mà, ngươi liền dám như vậy ngăn cản ta. Thái giám tiểu đức tử, phi thường không thích, nổi giận nói rằng. Bạch Khởi hắn không phải là bị dọa đại, không sợ hãi chút nào, có điều vừa dự định nói chuyện, liền nghe đến tiếng mở cửa. Lý Thiên Dịch ra hiện tại trước mặt hai người, cười nói tiểu đức tử, ngươi nói chuyện cần khách khí một điểm, hắn cứ gọi Bạch Khởi, ta cận vệ, chỉ có điều chính là tạm thời, tương lai không xa hắn chính là ta khuất sở quốc đại tướng quân. Tiểu đức tử nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, vội vàng mặt trên cười làm lành nói rằng, Bạch đại tướng quân, này không phải Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu sao, ta tên tiểu đức tử, là bệ hạ thiếp thân tùy tùng thái giám, đều là bệ hạ thần tín, sau đó muốn đa đa câu thông. Bạch Khởi vẫn là như vậy lạnh lẽo, mặc dù là không hề nói gì, có điều cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý tiểu đức tử lời giải thích. Được rồi, hai người các ngươi đều cùng theo vào đi. Dưỡng thần điện ở trong, Lý Thiên Dịch đoan chính ngồi ở trước bàn đọc sách diện, Bạch Khởi đứng bình tĩnh ở bên cạnh, cả người tản mát ra mãnh liệt sát khí. Tiểu đức tử, sao ra sự tình làm sao đã quên? Lý Thiên Dịch mở miệng nói rằng, bẩm báo bệ hạ, xét nhà đã hoàn thành, rất là thuận lợi không có gặp phải phản kháng, phản tặc gia quyến tất cả đều là giam giữ tiến vào thiên lao làm bên trong. Ở phản tặc quốc Liễu Mộc Sinh trong phủ, lục soát hoàng kim 800.000 hai, bạch ngân 3 triệu lượng, quý báu châu báu, tranh chữ, đồ cổ, hơn 20 hòm, hiện tại đều là tồn vào đến quốc khố ở trong, mặt khác ở trong mật thất còn phát hiện đao kiếm 20.000, giáp trụ 5.000, cung tên 10 vạn chi. Cái gì? Cái này phản tặc quốc khánh công thực sự là gan to bằng trời a, lại tham ô nhiều như vậy kim ngân tài bảo, so với quốc khố còn giàu có, quân bị vật tư cũng là số lượng khổng lồ, xem ra sớm chính là có phản tâm. Lý Thiên Dịch đống nhiên chạm lên, phẫn nộ nói rằng, những quân dụng đó vật tư sao? Đã là toàn bộ giao cho Ngông Gia Tuệ đại tướng quân. Được, tiểu đức tử, ngươi lần này làm việc cực kỳ tốt. Lý Thiên Dịch mừng rỡ nói rằng, không nghĩ tới cái này tiểu đức tử vẫn tính là có chút đầu óc, lại biết đem quân bị vật tư giao cho Ngông Gia Tuệ, mà không có giao cho binh bộ thượng thư nơi nào. Năng lực bệ hạ làm việc, tiểu đức tử sẽ đem hết toàn lực, chỉ vì bệ hạ giải quyết khó khăn, có điều có một chút tiểu đức tử không có làm tốt, vậy nếu không có tìm tới còn lại nửa khối hổ phù, toàn bộ quốc khánh phủ, ta đều là siêu nhiều lần, đều là không có tìm được. Tiểu đức tử vẻ mặt căng thẳng, lập tức ngã quỳ trên mặt đất nói rằng, cái gì, lại không có tìm được hổ phù, chẳng lẽ nói nửa khối hổ phù, không cánh mà bay mà. Lý Thiên Dịch ngữ khí chuyển lạnh, lớn tiếng quát, xem ra là phẫn nộ tới cực điểm. Sát thần Bạch Khởi cùng tiểu đức tử, hai người bọn họ, đều là thân thể run lên, đặc biệt ngã quỳ trên mặt đất diện tiểu đức tử, thân thể chiến run rẩy, trên trán không ngừng mà nhỏ xuống mồ hôi. Hồi bẩm hoàng thượng, tiểu đức tử đã là đem toàn bộ quốc khánh phiên mấy lần, chính là tất cả mọi người, ta đều là nghiêm ngặt bàn hỏi qua, vốn là không có ai biết, hổ phù ở nơi nào, lúc trở lại, ta đi tìm Mông Gia Tuệ đại tướng quân lục soát Liễu Mộc Sinh thi thể. Có điều vẫn không có bất kỳ phát hiện. Tiểu đức tử run rẩy nói rằng, hổ phù chính là như vậy không gặp, xem ra cái này Liễu Mộc Sinh thực sự là một giảo hoạt hồ ly a, đã sớm là nghĩ kỹ chính mình thất bại tiêu diệt, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ta cũng không tin, ta không tìm được này còn lại nửa khối hổ phù. Tiểu đức tử, ta hỏi ngươi, Liễu Mộc Sinh khi còn sống, cùng ai đi gần nhất? Lý Thiên Dịch ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, hồi bẩm bệ hạ, Liễu Mộc Sinh khi còn sống, có thể nói là một tay giả thiên tồn tại, tiên đế rất coi trọng cái này Liễu Mộc Sinh, vì lẽ đó hết thảy đại thần đều là sợ hắn, không người nào dám cùng hắn tiếp cận, chính là Tả thừa tướng Nạp Lan Phong cũng là kiêng kỵ Liễu Mộc Sinh. Có điều vừa nô tài đột nhiên nghĩ đến, thật giống đúng là có một người như thế, vậy thì là Liễu Thục Phi nương nương, Liễu Mộc Sinh phi thường nghe Liễu Thục Phi nương nương. Tiểu đức tử đột nhiên mắt lộ ra hết sạch, ngữ khí kiên định nói rằng, ha ha, Liễu Thục Phi mà, xem ra ta còn thực sự muốn gặp gỡ một lần Liêu Thục Phi, đi, đi Phượng Nghi Cung. Ở Lý Thiên Dịch ký ức ở trong, cái này Liêu Thục Phi ở tại Phượng Nghi trong cung, Liêu Thục Phi thâm tiên đế yêu thích, có thể nói hậu cung bên trong là được sủng ái nhất phi tử, tiên đế trọng dụng Liễu Mộc Sinh cùng Liêu Thục Phi có quan hệ trực tiếp. Đi ra dưỡng thần điện, tiểu đức tử ở mặt trước mở đường, Bạch Khởi cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, ba người nhanh chân hướng về Phượng Nghi Cung đi đến. Cũng không lâu lắm ba người chính là đi tới Phượng Nghi bên ngoài cửa cung. Ngoài cửa những cung nữ này, thái giám nhìn thấy Lý Thiên Dịch ba người bọn họ lại đây, trên mặt diện đều là lộ ra thần sắc kinh khủng, cuống quýt cho Lý Thiên Dịch hành quỳ lạy chi lễ. Có mấy cái cung nữ, bọn họ không có hành lễ, trái lại là quay đầu liền hướng Phượng Nghi trong cung chạy, vẻ mặt hoang mang tới cực điểm. Bạch Khởi, quá khứ đem cái kia mấy cái cung nữ cho ta ngăn cản, vẻ mặt hoang mang, nhất định là muốn đi mật báo. Lý Thiên Dịch rơi xuống mệnh lệnh, Bạch Khởi trực tiếp bước nhanh xông lên phía trước. Trực tiếp ngăn cản này mấy cái muốn mật báo cung nữ, Bạch Khởi ánh mắt lạnh lẽo, lại như là nhìn chằm chằm người chết như thế, cái này mấy cái dự định báo tin cung nữ, đều là làm cho khiếp sợ, không dám núp đích. Chấm, chưa hề đi ra trước, đều cho ta quỷ ở chỗ này chờ, nếu là một mình rời đi, Bạch Khởi sát vô xá. Nói xong Lý Thiên Dịch chính là hướng về Phượng Nghi Cung nhanh chân đi đi tới, từ vừa cái kia mấy cái muốn báo tin cung nữ, vẻ mặt cùng động tác mặt trên xem. Cái này Thâm Tiên Đế yêu thích Liêu Thục Phi tuyệt đối là có chút vấn đề, hay là ở hắn nơi này thật sự sẽ làm ra đến còn lại cái kia nửa khối hổ phù tam tích. Mới vừa đi vào giữa sân, Lý Thiên Dịch nhất thời chính là nghe được có nữ tử tiếng khóc, còn có nam tử tiếng nói chuyện, Lý Thiên Dịch chau mày lên. Chương 11, Thần Thiên Vũ. Giao Nhi, đừng khóc, cái này chết hoàng đế mặc dù là giết chết quốc khánh cung, có điều hắn cái này hoàng đế dạ làm không được thời gian bao lâu, ở Phong Lôi Đế quốc người, đã là bắt đầu tập hợp binh lực, không bao lâu nữa, chính là trực tiếp tấn công Vạn Long Thành. Chết hoàng đế, Lý Thiên Dịch hắn hiện tại không có hổ phù, còn lại hai đại quân đoàn, hắn vốn là điều phối bất động, Vạn Long trong thành, chỉ có Phong Lâm quân đoàn một vạn người, vốn là không chống đỡ được Phong Lôi Đế quốc quân đội, đến thời điểm, phá tan Vạn Long Thành, tiến quân thần tốc, đến thời điểm, đi tới Hoàng Thành tiêu diệt chết hoàng đế, dễ như ăn cháo. Khuất Sở quốc sẽ hoàn toàn biến mất, ta sẽ đem ngươi cùng còn lại người nhà, đều mang tới Phong Lôi Đế quốc ở trong người, để ngươi chân chính làm người đàn bà của ta. A Vũ, cha ta chết rồi, ngươi là ta cuối cùng hy vọng ngươi có thể vì ta cha báo cựu tuyết hận, giết chết Lý Thiên Dịch cái này cẩu hoàng đế. Liêu Thục Phi có chút tức giận nói rằng, nhắc tới Lý Thiên Dịch thời điểm, trong mắt lộ ra vô tận sát ý, Liêu Thục Phi đối với Lý Thiên Dịch hận thấu xương. Phượng Nghi Cung bên ngoài Lý Thiên Dịch, mặc dù là có chút phẫn nộ, có điều khi nghe đến hai người đối thoại sau khi, trên mặt diện lộ ra một chút nụ cười tà ác, một cái ánh mắt, nhìn về phía tiểu đức tử nhất thời lĩnh hội. Hoàng thượng giá lâm Phượng Nghi Cung. Tiểu đức tử sắc bén âm thanh, cao giọng hô, toàn bộ Phượng Nghi Cung đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Phượng Nghi trong cung Liễu Thục Giao, Tần Thiên Vũ hai người bọn họ trong lúc nhất thời tay bận bịu bánh xe, không biết làm sao. Cái này cẩu hoàng đế hiện tại đột nhiên lai Phượng Nghi Cung, sẽ không có chuyện tốt gì, thực sự không được, ngày hôm nay liền ở ngay đây tiêu diệt hắn. Tần Thiên Vũ trong ánh mắt lộ ra sát cơ nói rằng, Tần Thiên Vũ sau khi nói xong, xoay người nhìn về phía mặt sau bốn vị Liêu Thục Phi thiếp thân cung nữ, bốn vị cung nữ đều là khẽ gật đầu, tay áo ở trong đều là dấu kỹ truy thủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ giết chết hoàng đế. Liêu Thục Phi đơn giản thu dọn một hồi chính mình hào hoa phú quý quần áo, đem mặt trên vệt nước mắt lau, bước liên tục hướng về cửa đi đến. Thân thiếp, Liêu Thục Phi, không biết hoàng thượng giá lâm, không có ra đi nghênh đón, kính xin hoàng thượng thứ lỗi. Liêu Thục Phi âm thanh lạnh lẽo nói rằng, Liêu Thục Phi, đứng lên đi, sao yêu bất dự định để chấm đi vào ạ? Lý Thiên Dịch hí ngược nói rằng, ánh mắt đình lưu lại nơi này cái Liêu Thục Phi trên người, trong lòng âm thầm cảm khái cái này Liêu Thục Phi xác thực thật là loại kia vạn người chưa chắc có được một mỹ nữ, chẳng trách sẽ làm tiên đế như vậy si mê. Hoàng thượng xin mời. Liêu Thục Phi chết qua một bên, để Lý Thiên Dịch đi vào, mặt sau mọi người nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, dồn dập cho hắn hành quỳ lệ chi lễ. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh lùng quét về phía mọi người, trên mặt diện lộ ra nụ cười lạnh như băng, khi hắn xem Tần Thiên Vũ thời điểm, Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống đã là đem Tần Thiên Vũ hết thảy tư liệu lan truyền đến Lý Thiên Dịch trong đầu. Họ tên: Tần Thiên Vũ. Tuổi tác: 31. Thân phận: Sấm Gió Quốc người thứ 4 hoàng tử. Thực lực: Võ giả cảnh giới trung cấp. Tính cách: Độc ác, nham hiểm giả dối, dã tâm ra, lòng dạ sâu không lường được. Gợi ý của hệ thống: Cái này Tần Thiên Vũ cùng Liêu Thục Phi hai người bọn họ quan hệ không đơn giản. Lần này Tần Thiên Vũ đến Khuất Sở Quốc, mục đích không đơn giản, đối với Khuất Sở Quốc cùng Túc Chủ uy hiếp tính rất lớn, tốt nhất là lần này giải quyết đi, miễn cho sau đó phiền phức. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch trên mặt diện nụ cười càng thêm dày đặc, trong lòng mừng thầm đạo thực sự là mở tầm mắt, tiên đế phi tử trong tầm cung, lại sẽ xuất hiện một con cá lớn. Quay đầu nhìn về phía Liêu Thục Phi lạnh lùng nói người nam này chính là ai, vì sao lại ra hiện tại nơi này. Hy vọng Liêu Thục Phi có thể cho ta một giải thích hợp lý. Liêu Thục Phi căng thẳng một hồi, cường bỏ ra đến nở nụ cười nói rằng hồi bẩm bệ hạ, vị này chính là ta mời đi theo đại phu, ngày gần đây thần thiếp thân thể không thoải mái, trong cung ngự y thì không có cách nào, vì lẽ đó thần thiếp mới ở cung bên ngoài mời đi theo đại phu. Tiểu Cầm, còn không mau một chút đem Tần đại phu đưa đi. Liêu Thục Phi biến sắc mặt, quát lớn nói, chờ một chút. Lý Thiên Dịch lập tức gọi lại dự định rời đi Tần Thiên Vũ, đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Thiên Vũ nói rằng ha ha. Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không là đại phu như thế đơn giản đi. Lý Thiên Dịch, để Liêu Thục Phi còn có Tần Thiên Vũ thân thể chấn động, Tần Thiên Vũ phản ứng rất nhanh, lập tức lộ ra nở nụ cười chậm rãi nói rằng hồi bẩm bệ hạ, tại hạ Tần Thiên Vũ, chính là hoàng thành ở trong một tên đại phu mà thôi, tại hạ một nhà tam đại đều là đại phu, chẳng lẽ nói còn có thân phận? Ha ha, thú vị a, đại phu, đúng là đại phu à? Lý Thiên Dịch ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Vũ trong tay cái kia hòm thuốc tử bên trên, lạnh lùng nở nụ cười, sau đó cho Bạch Khởi một cái ánh mắt. Bạch Khởi tâm linh thần hội, trực tiếp tiến lên, sát khí quanh quẩn, trong khoảnh khắc chính là nắm lấy Tần Thiên Vũ, lại như là mang theo con gà con như thế, đem Tần Thiên Vũ xách tới Lý Thiên Dịch trước mặt. Bệ hạ bất giận à, hắn đúng là một đại phu mà thôi, nếu như nói bởi vì phụ thân ta sự tình, để bệ hạ căm tức, bệ hạ có thể trách tội thần thiếp là tốt rồi. Liêu Thục Phi hoang mang lên, âm thanh run rẩy nói rằng, trách tội cho ngươi, ha ha, hai người các ngươi trong lúc đó sự tình, hiện tại không vội vã thanh toán, có điều đều đến lúc này, còn không nói thật sao, thật sự coi làm chấm là kẻ ngu si. Lý Thiên Dịch phẫn nộ nói rằng, giữa hai lông mày triển lộ ra nồng đậm sát ý. Bệ hạ, Tần đại phu, hắn đúng là đại phu. Liêu Thục Phi tiếp tục giải thích. Đại phu, cũng thật là đại phu nhiều năm xem bệnh, thường thường sử dụng thảo dược, trên người diện hẳn là thảo dược mùi vị đi. Nhưng là hắn đây, trên người diện đều là mùi thơm kỳ dị, này muốn giải thích thế nào đây? Một phổ thông đại phu, làm cho người ta xem bệnh, trong tay làm sao có khả năng có như thế trọng cái kén, này rõ ràng chính là nhiều năm tay cầm binh khí gây nên. Còn có, hiện tại khuất sở quốc hoàn cảnh làm sao dưỡng, không cần phải nói mọi người cũng rõ ràng đi, một đại phu, lại xuyên như thế hào hoa phú quý, đeo quý giá ngọc bội, bình thường đại phu có thể làm được. Tần Thiên Vũ, Liêu Thục Phi bọn họ nhất thời bị nói á khẩu không trả lời được, làm sao đều lên không nghĩ tới, ở mọi người trong miệng cái kia tên rác rưởi hoàng đế, lại tâm tư như vậy nhắn nhủi, quan sát nhập vi. Tần Thiên Vũ khỏe mạnh giải thích cho ta một chút đi, nhìn có thể nói hay không thông ta, khuất sở quốc hiện tại vừa trải qua quấy rầy, mặc dù nói quấy rầy bình tức, có điều chấm hoài nghi còn có phản tặc, cũng không có thiếu đế quốc thám tử, hôn đến hoàng thành ở trong, con người của ta vẫn luôn là thà giết lầm 100, không buông tha một người. Lý Thiên Dịch trên người diện đế vương long khí toàn diện buộc phát ra, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, không có ẩn chứa bất luận cảm tình gì. Tần Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn một chút ở Liêu Thục Phi mặt sau cái kia bốn vị cung nữ, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, ra quyền hướng về Bạch Khởi trong đầu đánh tới. Lý Thiên Dịch, ngày hôm nay bản hoàng tử liền đưa ngươi trên Tây Thiên, đi gặp một lần ngươi lão tử. Tần Thiên Vũ rơi xuống mệnh lệnh, mặt sau bốn vị cung nữ lấy ra giấu ở tay áo ở trong truy thủ, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Chương 12 Ba tội lớn. Lý Thiên Dịch, chịu chết đi. Bốn tên cung nữ trùy thủ trong tay như là khát máu độc xà giống như vậy, phát sinh từng trận hàn mang, từ Lý Thiên Dịch nơi cổ xẹt qua. Cầm kỳ thư họa bốn tên thích khách, thực lực chỉ có điều chính là ở vũ đồ cảnh giới trung kỳ mà thôi, liền các ngươi còn vọng muốn giết chấm, liền để cho các ngươi biết đạo đế vương ai không thể xâm phạm. Bạch Khởi, đưa cái này Tần Thiên Vũ cho chấm giết, không phải phong lôi đế quốc tứ hoàng tử mà, ngày hôm nay liền để ngươi thành là chân chính chết hoàng tử, để phong lôi đế quốc biết chấm lợi hại. Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười gằn, lạnh lẽo nói rằng: "Lý Thiên Dịch, ngươi nếu biết ta là phong lôi đế quốc tứ hoàng tử, còn dám muốn giết ta, liền không sợ ta đại quân đế quốc phát động, tiêu diệt các ngươi khuất sở. Ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút đi, hiện tại thả ta rời đi, hay là ta còn có thể giống ta phụ hoàng đề nghị, để cho các ngươi khuất sở quốc ở kéo dài hơi tàn mấy năm, sẽ không liền có thể diệt quốc." Tần Thiên Vũ hắn chỉ có điều chính là võ giả cảnh giới trung kỳ thực lực, căn bản là không phải là đối thủ của Bạch Khởi, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, phẫn nộ nói rằng. Âm ấm Lý Thiên Dịch cả người đế vương long khí quanh quẩn, cực kỳ bá đạo hướng về bốn vị cung nữ đánh giết, liên tục bá đạo hai quyền, trực tiếp đánh bay hai tên cung nữ, đem những kia chất gỗ bản, đập cho nát tan, hai người sắc mặt trắng bệnh, miệng cả cụ rủ là tiên huyết chảy ra. Ha ha, Tần Thiên Vũ, nếu chấm dám giết người, liền không sợ các ngươi phong lôi đế quốc. Chấm còn lo lắng bọn họ không đánh tới đây, chỉ cần là bọn họ dám đến, chấm nhất định không chút lưu tình tiêu diệt. Lý Thiên Dịch âm thanh ở trong để lộ ra đến vô tận thô bạo, hướng về mặt khác hai tên cung nữ công tới. Hán, đây là cái kia nhỏ yếu Lý Thiên Dịch sao, làm sao sẽ trở nên cường đại như thế? Hắn làm sao sẽ biết đạo Thiên Vũ thân phận, làm sao sẽ biết, chẳng lẽ nói hắn đã sớm là biết rồi, chỉ có điều không có vạch trần mà thôi, ở chờ đợi thời cơ sao? Liêu Thục Giao kinh hoàng tới cực điểm. Ở trí nhớ của hắn ở trong, cùng hiện tại Lý Thiên Dịch hoàn toàn khác nhau, đã không phải cái kia tay trói gà không chặt, không thể định quốc an bang hoàng tử. Chẳng lẽ nói hắn vẫn luôn là đang cố ý ngụy trang sao, Liêu Thục Phi cũng không dám tưởng tượng xuống, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt thực sự là quá mức đáng sợ. Đi chết đi. Lý Thiên Dịch bóng người cực nhanh, một cước đá bay một tên cung nữ chủy thủ trong tay, tay trái nhanh như thiểm điện hướng về tên này cung nữ cái cổ chụp tới, chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh gãy vỡ âm thanh. cung nữ bị ném đi ra ngoài, ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có. Cuối cùng còn lại duy nhất cái kia một tên cung nữ, nhìn thấy Lý Thiên Dịch từng bước tới gần, thân thể run rẩy không được, đẹp đẽ gò má bên trên xuất hiện vẻ sợ hãi. Cái này Lý Thiên Dịch nghiễm nhiên là một lòng dạ độc ác cao thủ, không phải nàng có thể đối phó. A, sao lại thế? Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, Liêu Thục Phi biểu hiện hoảng loạn cực kỳ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, tựa hồ là nhìn thấy gì đáng sợ một màn. Theo Liêu Thục Phi ánh mắt nhìn, chỉ thấy được sát thần Bạch Khởi đã sớm là giơ tay chém xuống, Tần Thiên Vũ đầu bị bổ xuống, trên đất diện lăn xuống. Bạch Khởi trong tay này thanh huyền thiết trường kiếm còn không ngừng mà nhỏ xuống tinh hồng tiên huyết, Tần Thiên Vũ hai mắt trợn lão đại, vô cùng không cam lòng liền chết như vậy, có điều dù cho là ở không cam lòng, hiện tại đã trở thành Bạch Khởi trong tay vong hồn. Keng, chúc mừng túc chủ, triệu hoán danh tướng sát thần Bạch Khởi, chém dứt phong lôi đế quốc đệ tứ hoàng tử Tần Thiên Vũ, trung thành độ tăng lên 10 giờ. La Lị âm thanh đột nhiên nhớ tới. Ha ha, không nghĩ tới à, là Bạch Khởi giết người, lại có thể để hắn trung thành độ tăng lên, thực sự là niềm vui bất ngờ à. Cười gằn một tiếng, Lý Thiên Dịch ánh mắt, vô cùng ác liệt nhìn chằm chằm Bạch Khởi, lạnh lẽo nói rằng Bạch Khởi tướng quân, Tần Thiên Vũ đã chém giết, còn lại này ba tên cung nữ cũng đều đưa bọn họ lên đường thôi. Bạch Khởi bóng người thoăn thoắt như long, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, trong tay huyền thiết trường kiếm xẹt qua, tiên huyết tung tóe. Phượng Nghi trong cung, mặt đất đã là bị tiên huyết thấm ướt, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc đạo, còn có hoảng sợ khí tức. Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, Tần Thiên Vũ cùng hắn mang đến cầm kỳ thư họa bốn tên cung nữ thích khách, toàn bộ vẫn lạc. Lý Thiên Dịch thiết huyết thủ đoạn triệt để chấn kinh rồi Liêu Thục Phi, để nàng trong lòng hoảng sợ cực kỳ, tràn ngập tuyệt vọng. Ở nay một ngày ở trong, Lý Thiên Dịch trước sau chém rớt, đối với Liêu Thục Phi quan trọng nhất hai người đàn ông, một là cha của hắn Liêu Mộc Sinh, một cái khác chính là Tần Thiên Vũ, mặc dù là điều này làm cho nàng vô cùng phẫn nộ, có thể trong ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Liêu Thục Phi, ngươi có biết hay không, ngày hôm nay chấm lại đây là vì cái gì? Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, gò má bên trên lộ ra đến rồi sắc ý. Liêu Thục Phi thân thể run rẩy, gương mặt xinh đẹp tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, run rẩy nói rằng thần thiếp không biết, cũng không biết bệ hạ tại sao đến. Liêu Thục Phi, ngươi còn không biết tội. Ầm, Lý Thiên Dịch chợt quát một tiếng, Liêu Thục Phi thân thể tức khắc quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, làm bộ một bộ dáng vẻ vô tội nhìn Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, thần thiếp không biết. Được, vậy ta liền nói một chút, Liêu Thục Phi ngươi là tiên đế phi tử, hiện tại tiên đế đã qua, ngươi lại không tuân thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, cùng Tần Thiên Vũ tư biết, đây là điều thứ nhất tội danh, canh chừng lôi quốc thích khách tàng ở trong cung, Ngưu Toan giết chết chớm, đây là điều thứ hai, còn điều thứ ba này sao, phản tặc Liễu Mộc Sinh hắn tạo phản, tàn sát hoàng thành, ngươi lại không ra mặt ngăn cản, trái lại lén lút hắn. Này ba tội lớn, người nào cũng có thể chấp mê với tử địa, có điều chấm niệm tình ngươi tùy tùng hầu hạ tiên đế nhiều năm, muốn cho ngươi một cái sinh lộ đi, nhưng xem sự lựa chọn của ngươi. Lý Thiên Dịch đầu tiên là nói ra tam đại chí mạng tội danh, sau đó sẽ nói ra cho hắn một cái sinh lộ đi, chính là Liêu Thục Phi tạm thời cũng không hiểu Lý Thiên Dịch này rốt cuộc là ý gì. Bệ hạ, ngươi có lời gì nói thẳng ra đi, ta đã là sắp chết người, chẳng lẽ còn có cái gì có thể bị bệ hạ lợi dụng sao? Liêu Thục Phi vô cùng bình thản dị thường lạnh lùng nói rằng, hổ phù ở nơi nào? Chỉ phải nói cho ta hổ phù ở nơi nào, chấm liền buông tha ngươi một con ngựa. Ha ha, hóa ra là như vậy à, có điều đáng tiếc à, coi như là bệ hạ hiện tại giết chết ta, ta cũng không biết hổ phù đến tột cùng ở nơi nào. Liêu Thục Phi xinh đẹp trên gương mặt diện hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh giọng nói rằng, Liêu Thục Giao, đây chính là ngươi duy nhất sống sót cơ hội, cũng không nên chính mình hủy diệt rồi. Lý Thiên Dịch có chút phẫn nộ hô. Ha ha, bệ hạ không muốn khó vi thần thiếp đúng là không biết hổ phù ở nơi nào, ngươi hiện tại liền giết ta đi, phong lôi đế quốc rất nhanh sẽ đại quân áp cảnh, chờ diệt quốc đi. Chương 13, chia. Liêu Thục Phi ánh mắt từ Tần Thiên Vũ bên trên thi thể sẽ qua, trong tay không biết lúc nào thêm ra đến rồi một cái sắc bén truy thủ, như là lên cơn điên hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, trong ánh mắt dần hiện ra đến ác liệt sắc khí, lập tức nắm lấy Liêu Thục Phi cánh tay. Âm một tiếng, Liêu Thục Phi trực tiếp bị ném ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Liêu Thục Phi, ngươi không phải là muốn chết sao? Chấm liền thiên không cho ngươi chết, ngươi không phải rất muốn nhìn thấy khuất sở quốc diệt vong, chấm để ngươi khỏe mạnh sống sót, nhìn ở chấm dưới sự thống trị, khuất sở quốc là làm sao từng bước trở nên mạnh mẽ. Tiểu Đức Tử, đem Liêu Thục Phi cùng Liêu gia phản tặc nhốt tại thiên lao ở trong, rất trông giữ, phái người khác tỉ mỉ mà đưa cái này Phượng Nghi cung lục soát một lần, đem hổ phù cho chấm tìm ra. Còn có, lập tức thông báo Ngông Gia Tuệ đại tướng quân lại đây, chấm có chuyện quan trọng thương lượng. Nói xong Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn Bạch Khởi, hai người nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, Phượng Nghi trong cung truyền tới chửi rủa cùng thống khổ tiếng la. Dưỡng thần điện ở trong, Lý Thiên Dịch tâm sự nặng nề, Bạch Khởi liền hiện tại bên cạnh khó mà nói, nhiều lần thoại đều là đến bên mép, có điều cuối cùng đều là nuốt trở vào. Bẩm báo bệ hạ, Ngông Gia Tuệ đại tướng quân đến. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch phục hồi tinh thần lại. Có kẹt. Dưỡng thần điện cửa lớn mở ra, Ngông Gia Tuệ đi theo tiểu đức tử phía sau đi vào, làm Ngông Gia Tuệ nhìn thấy Bạch Khởi thời điểm, trên mặt diện không khỏi nổi lên thần sắc kinh ngạc. Lý Thiên Dịch chạm lên nói rằng cho ngồi. Bệ hạ, không biết vội vã như thế triệu kiến vi thần, cái gọi là chuyện gì? Ngông Gia Tuệ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Câu, nơi này không có người lạ nào, ta liền ăn ngay nói thật, ở vừa ta đi Phượng Nghi cung hổ phù tam tích, gặp phải Phong Lôi Đế quốc tứ hoàng tử Tần Thiên Vũ cùng Liêu Thục Phi Tư Thông, đã bị ta chém giết, ta nghĩ không tốn thời gian dài, Sấm Gió quốc liền sẽ nhận được tin tức, đến thời điểm sẽ đại binh lại đây, thời gian vội vàng, ta nghĩ mau chóng đoạt thu hồi lại binh quyền, vì lẽ đó xin mời cậu lại đây giúp ta bày mưu tinh kế. Cái gì? Bệ hạ, đem Phong Lôi Đế quốc tứ hoàng tử Tần Thiên Vũ chém giết? Ngông Gia Tuệ kích động nói. Vâng, ngay ở trước đây không lâu, làm sao cậu, có thập yêu bất có thể không? Bệ hạ, Phong Lôi Đế quốc vẫn luôn là mắt nhìn chằm chằm ta khuất sở, muốn đem nước ta nuốt lấy, sở dĩ vẫn không hề động thủ, chính là không có thích hợp cớ, trong sân trường Tần Thiên Vũ bị giết rơi mất, như vậy cớ liền đến, Phong Lôi Đế quốc thuận lý thành trương phát binh tấn công nước ta a. Cậu, cái này ta đã sớm là biết rồi, Phong Lôi Đế quốc mắt nhìn chằm chằm, cũng không phải một ngày hai ngày, hai nước khai chiến thì tránh khỏi không được, cùng giết không chết Tần Thiên Vũ không có bao nhiêu quan hệ, chỉ có điều hiện tại Tần Thiên Vũ chết rồi, bọn họ có tốt cớ mà thôi. Cho dù chính là như vậy, chỉ cần cậu có thể ở trong vòng 3 ngày giúp chấm đoạt thu hồi lại binh quyền, ta khuất sở cùng Phong Lôi Đế quốc một trận chiến, chưa chắc sẽ bại, như là trước đây loại kia nuốt giận vào bụng, còn không bằng thoải mái chiến đấu một hồi, chủ động xuất kích, đem đã từng mất đi đồ vật một lần nữa đoạt thu hồi lại. Lý Thiên Dịch cả người bá đạo cực kỳ đế vương long khí quanh quẩn, trong mắt bắn ra từng trận hàn mang, ác liệt nói rằng: "Bệ hạ, hiện tại ta khuất sở quốc rất là nhỏ yếu, quốc khố không có tiền, số lượng của quân đội ít ỏi, trong triều tham quan rất nhiều, hủ bại vô năng, coi như là đem hết thể bình quyền đoạt thu hồi lại, nhưng nếu như cùng Phong Lôi Đế quốc tác chiến, cũng không có bất kỳ phần thắng a." Âm Lý Thiên Dịch dùng sức vỗ một cái bàn học, phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngông Gia Tuệ. "Ngông đại tướng quân, ngươi làm ta khuất sở quốc đại tướng quân, lại sẽ nói ra nếu như vậy, hai quân giao chiến chủ soái trọng yếu phi phạm, nhưng là ngươi lại còn không đánh tới đến, liền sợ sệt, làm sao có thể quản lý binh mã, chớ bằng không xem ngươi là ta cậu, đã sớm là giết ngươi. Phong Lôi Đế quốc, căn bản không đáng sợ, chỉ cần là nước ta toàn dân đồng lòng hợp lực, coi như là phe địch thiên quân vạn mã, chớ cũng là không có gì lo sợ." Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, mấy người đều là quỳ trên mặt đất, Ngông Gia Tuệ vô cùng kinh hoàng, sợ sệt Lý Thiên Dịch ở bởi vì vừa, hướng mình ra tay. "Bệ hạ, không phải thần sợ cái gì Phong Lôi Đế quốc, chỉ có điều đối ngoại trước, đầu tiên an bên trong, Tả thừa tướng Nạp Lan Phong, binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn, hai người bọn họ thực lực hùng hậu, một khi là không thể an bài xong bọn họ, định sẽ xuất hiện liễu mục sinh sự tình." Ngông Gia Tuệ kiên định nói rằng. "Cậu nói rất có đạo lý, Nạp Lan Phong cùng Tiêu Viễn Sơn hai người này lao giả, nói là phụ tá chấm, nhưng đều là Lạp Long từng người thế lực, nhất định phải đem bọn họ xử lý tốt, mới có thể cùng Phong Lôi Đế quốc đại chiến." Lý Thiên Dịch trên mặt diện nổi lên một nụ cười, ánh mắt dừng lại ở Ngông Gia Tuệ trên người. "Chấm, hiện tại 500 tên hổ bí quân, còn có hoàng thành ở trong hết thảy binh lực giao cho cậu ngươi đến điều phối, dùng để áp chế Nạp Lan Phong hai người này lao thất phu, nếu như bọn họ có cái gì dị động, cậu có thể trực tiếp chém giết, không cần hướng về ta báo cáo." Tên này xuất lĩnh 1000 tên hổ bí quân đi tới Vạn Long Thành, đoạt lại Phong Lâm quân đoàn quyền không chế, Bạch Khởi đức tử, hai người các ngươi tắc khứ địa Long Thành, cướp đoạt Liệp Báo quân đoàn quyền không chế, nhớ kỹ, nếu như có người cãi lời mệnh lệnh, phản kháng, trực tiếp liền địa chính pháp. Hiện tại liền động thủ, hai ngày thời gian bên trong, nhất định phải đoạt thu hồi lại binh quyền đã khống chế, trực tiếp mang theo một nửa binh lực trở về, chấm còn có tác dụng. Là bệ hạ, chúng thần ghi nhớ, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hiện tại Lý Thiên Dịch cũng không có thể tin tưởng người, chỉ có 3 người bọn hắn, nếu như lần này sự tình thuận lợi, như vậy lần này khuất sở quốc nguy cơ rất nhanh là có thể giải quyết rơi mất. Ngông tướng quân, Bạch tướng quân, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ ở bên ngoài chấm. Chấm đổi một bộ quần áo liền đi ra ngoài, tiểu đức tử ngươi lưu lại, còn có sự tình bàn giao cho ngươi. Ngông Gia Tuệ cùng Bạch Khởi hai người bọn họ rời đi, lui ra đến Dưỡng Thần Điện ở ngoài, tiểu đức tử đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt. Bệ hạ, có cái gì sự tình bàn giao cho nô tài tuyệt đối sẽ không phụ lòng hoàng thượng kỳ vọng cao. Tiểu đức tử, ngày hôm nay chấm cho ngươi một quyển tu luyện pháp quyết, ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tu luyện thành công, liền thế chấm bồi dưỡng được đến một nhóm tiểu thái giám, đem công pháp truyền thụ cho bọn hắn, nhóm người này đều là do ngươi quản lý, đến thời điểm chuyên môn thế chấm thu thập tình báo, giám thị khuất sở quốc đại thần, nếu như phát hiện có người muốn phản, hoặc là tham ô nhận hối lộ, có thể trực tiếp chém giết, không cần bẩm báo. Bệ hạ, trực tiếp chém giết, không cần bẩm báo, cái quyền lợi này có phải là quá to lớn, tiểu nhân lo lắng không thể đảm nhiệm được. Tiểu đức tử nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, có chút không thể tin vào thai của mình, giật nảy cả mình. Nhóm người này tên, chấm đã là nghĩ kỹ, liền gọi ám ảnh long vệ, ngươi là bọn họ cao nhất thủ lĩnh, bọn họ nghe theo ngươi mệnh lệnh, có điều chấm chính là cửu ngũ chi tôn, các ngươi tất cả mọi người đều muốn nghe chấm sắp xếp, không sau đó quả ngươi nên là biết đến. Tiểu đức tử, tất cả nghe theo bệ hạ sắp xếp, trung thành tuyệt đối. Tiểu thái giám ngữ khí kiên định nói rằng. Chương 14, tất sát lệnh. Bán chén trà nhỏ công phu, dưỡng thần điện cửa lớn mở ra, Lý Thiên Dịch đi ra, không có xuyên long bào, mà là ăn mặc một bộ bạch y, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức lạnh như băng, mặc dù là không có xuyên long bào, có điều vương giả phong độ, đã là triển lộ ra thân phận của hắn. Cậu, ngươi đem cái kia nửa khối hổ phù giao cho Bạch Khởi đi, hắn nên có thể dùng đến, còn lại sự tình tất cả dựa theo kế hoạch chấp hành, đúng rồi liên quan với ngày mai trên tàu triều, cái này cậu, ngươi có thể ứng phó thôi đi. Mông Gia Tuệ còn chưa hề trả lời, Lý Thiên Dịch trầm thấp nói rằng hy vọng tất cả thuận lợi, xuất phát. Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ mới vừa rời đi, ở dưỡng thần điện cách đó không xa trong bóng tối, một tiểu thái giám đi ra, lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Mông Gia Tuệ mang theo ba người đi tới hoàng thành ở trong quân doanh, này ca quân doanh nhìn qua phi thường rách nát không thể tả, Lý Thiên Dịch cau mày, trong lòng âm thầm nói rằng liền bộ đội như vậy, làm sao có khả năng sẽ có sức chiến đấu ni a. Câu, đem tất cả mọi người triệu đến đây đi. Mông Gia Tuệ ra lệnh một tiếng, hổ bí quân nhanh chóng tập hợp, mà những binh sĩ kia, bọn họ đều là lười nhác quen rồi, chính là tập hợp, cũng đều là không chút hoang mang, hoàn toàn không có quân nhân dáng vẻ. Thấy được chưa những người này cùng hổ bí quân trên lệch sao? Chẳng trách nước ta sức chiến đấu không được, liền những binh sĩ này như vậy lười nhác, đi đến hiện trường ở trong, cũng chỉ có điều chịu chết mà thôi, đáng thương đáng tiếc. Bậy hạ, những thứ này đều là một ít lao binh, còn có quân lính tản mạn, bình thường lười nhác quen rồi, cho nên mới phải như vậy, nếu không là bách tính không muốn làm lính, cũng sẽ không lưu bọn họ đến hiện tại. Mông Gia Tuệ vội vã giải thích nói rằng, lo lắng Lý Thiên Dịch trách tội tới hắn. Như vậy binh lính vốn là không có quân nhân dáng vẻ. Ta khuất sở quốc binh lính mỗi một cái đều là chân chính chiến sĩ, thà thiếu không đủ, coi như là không có ai nguyện làm lính, cũng không cần những người này đến lãng phí quốc gia lương thực. Nửa nén hương thời gian, như quả có binh sĩ không có đến, bọn họ liền không phải tới, toàn bộ sa thải, vĩnh viễn không được quân doanh. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, đế vương khí thế không chút nào tàng yếu bớt. Nửa nén hương thời gian rất nhanh sẽ là quá khứ, giáo trường bên trên không đủ vài người, 3.000 tên hổ bí quân, còn lại mấy ngàn tên lính. Có Mông Gia Tuệ bộ hạ cũ binh sĩ, còn có Liễu Mộc Sinh những kia tàn đảng. Nhìn những kia lười nhác binh lính, Lý Thiên Dịch lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét, ngoại trừ hổ bí quân ở ngoài, những binh sĩ kia căn bản là không phải một tên hợp lệ binh lính. Liền các ngươi vốn là không xứng binh sĩ hai chữ này, bách tính vì sao yêu bất đồng ý làm lính, các ngươi ăn chính là trưng thu bách tính lương thực, đem các ngươi ăn thành bộ dáng này, sao yêu bất để bách tính đau lòng. Bạch tướng quân, nơi này y quan không chỉnh, giết. Những người còn lại nếu như muốn tiếp tục ở lại quân doanh ở trong, liền muốn tuân thủ quân doanh điều lệ chế độ, không muốn lưu lại, trực tiếp rời đi. Hoàng thượng khuất sở quốc hiện tại đều thành bộ dáng này, lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt, đội ngũ này chính là trang giả vờ giả vịt xem, ngươi cần gì phải như vậy chăm chú, có thời gian quản lý, còn không bằng suy nghĩ một chút chính mình hậu sự đây. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Lớn mật vương nhất lang, đừng vội nói bậy. Triều ta bên dưới Lý Thiên Dịch. Trên người diện bao phủ nồng nặc sát khí, sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Bạch Khởi ba người bọn họ cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được này mãnh liệt sát khí, vẻ mặt có vẻ hơi trương. Đặc biệt Mông Gia Tuệ, phẫn nộ tới cực điểm, trong lòng mắng cái này vương nhất lang vô số lần, cuối cùng Mông Gia Tuệ nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Thân là ta khuất sở quốc binh lính, lại ăn nói linh tinh, nhiễu loạn quân tâm, Bạch tướng quân liền địa chính pháp. Bá. Bạch Khởi nhanh chóng rút ra eo bên trong huyền thiết trường kiếm. Hướng về Vương Nhất Lang vọt tới, trong nháy mắt tiên huyết tung tóe, Vương Nhất Lang thân thể ngã trên mặt đất. Ở ngoài giáo trường ở trong đông đảo binh sĩ, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hoàng đế lại như vậy quyết đoán mãnh liệt, trên mặt diện lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn về phía nằm trong vũng máu Vương Nhất Lang thi thể. Cái này Vương Nhất Lang, yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm, đáng chém, quân đội liền nên có quân đội quy luật, không quy củ không toa thuốc viên, khó kẻ dưới phục tùng. Ngày hôm nay chấm muốn tuyên bố 7 cái tất sát lệnh, làm ta khuất sở quốc binh lính, nhất định phải vâng theo, cái lời giả, chắc chắn phải chết. Phàm là khuất sở quốc binh sĩ, không phục tùng quân lệnh, vi phạm pháp lệnh, tư thông với địch bán nước, yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn lòng người, phía trên chiến trường, lâm trận bỏ chạy, cướp đoạt thức hiếp bách tính, đấu đá gây sự. Lý Thiên Dịch tiếng nói, len ken mạnh mẽ, 7 cái tất sát lệnh vừa ra, tất cả mọi người đều là chấn động rồi. Giết! 3.000 hổ bí quân cầm trong tay hắc thiết thuẫn tầng tầng tạp đấm mặt đất, đại địa đều là bắt đầu run rẩy, mọi người chăm miệng một lời, tiếng hò giết vang vọng vân tiêu. Lý Thiên Dịch làm được đình thủ thế, 3.000 hổ bí quân toàn bộ ngừng lại, tại chỗ bất động, thân thể thẳng tắp địa đứng, như là từng thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm nhất dạng. Châm cũng là một thưởng phạt phân minh người, có phạt chính là có thưởng, ta khuất sở quốc ba mặt đều là có cường quốc mắt nhìn chằm chằm, chấm ngày hôm nay lập xuống lời thề, chắc chắn để ta khuất sở quốc thành vì là đế quốc mạnh mẽ nhất. Phía trên chiến trường nguy hiểm cực kỳ, có điều cũng là thành lập công huân tốt nhất nơi, chỉ cần là dũng mãnh giết địch, chấm đều sẽ tầng tầng có thưởng, có điều quân công có lớn có nhỏ, quân công phi phàm giả, có thể phong thiên hộ, vạn hộ, đại tướng quân, thậm chí là tam quân thống suất đều là có rất lớn cơ hội, chấm không phải nói, tất cả đều là chân thực. Cơ hội đang ở trước mắt, liền xem các ngươi nỗ không nỗ lực, đồng thời từ hôm nay trở đi, bất kỳ ta khuất sở tướng lĩnh binh sĩ, ở cơ hội trước mặt đều là bình đẳng. Chỉ cần một lòng đoàn kết, như vậy làm sao có khả năng không trở nên mạnh mẽ, làm sao có khả năng còn có thể bị đế quốc bắt nạt. Đông đảo tướng sĩ toàn bộ té quỵ trên đất, nhìn về phía Lý Thiên Dịch trong ánh mắt tràn ngập kính nể vẻ mặt. Chúng ta cam nguyện vì là bệ hạ, dục huyết phân chiến, chết trận xa trường. Chúng ta cam nguyện vì là bệ hạ, dục huyết phân chiến, chết trận xa trường. Chúng ta cam nguyện vì là bệ hạ, dục huyết phân chiến, chết trận xa trường. Chương 15, Nam Cung Lưu Ly. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Mông Gia Tuệ, thần sắc nghiêm túc dị thường, lãnh khốc nói rằng Mông đại tướng quân, nơi này liền giao cho ngươi. Tuân mệnh. 1.000 tên hổ bí quân nghe lệnh, hiện tại đổi thường phục, cùng chấm đi ra ngoài chấp hành trọng yếu nhiệm vụ. Bạch Khởi tướng quân, ngươi cũng mang 500 tên hổ bí quân hành động đi, thời gian có chút vội vàng, binh quý thần tốc, không thể làm lỡ thời gian. Lần này sự tình thành công, chấm sẽ ở trong cung bày xuống yến hội, khao thưởng chư vị. Nhìn Lý Thiên Dịch mang theo đông đảo hổ bí quân rời đi, Mông Gia Tuệ trong ánh mắt vẫn còn có chút kinh hoàng, cao giọng hô, hiện tại bệ hạ đã vượt xa quá khứ, thưởng phạt phân minh, cơ hội diện tiền nhân người bình đẳng, là mọi người kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, ta khuất sở quốc mạnh mẽ, phong vương, phong tướng, đã không phải là mộng đàm luận. Chúng ta thể chết theo bệ hạ, kiến công lập nghiệp, máu chảy đầu rơi. Chúng ta thể chết theo bệ hạ, kiến công lập nghiệp, máu chảy đầu rơi. Chúng ta thể chết theo bệ hạ, kiến công lập nghiệp, máu chảy đầu rơi. Đông đảo tướng sĩ bị kéo khí thế dâng cao, nhiệt huyết sôi trào. Hoàng thành ở ngoài trên quan đạo, Lý Thiên Dịch phân phát 900 tên hổ bí quân, chỉ dẫn theo mấy người mà thôi, để bọn họ trước tiên xuất phát đi Vạn Long Thành, mà chính mình nhưng là chậm rãi từ trên quan đạo cất bước. Màn đêm lặng lẽ giáng lâm, quan đạo ở trong, dòng người, xe ngựa nối liền không dứt, tuyệt đại đa số đều là từ Hoàng thành ở trong chạy đến, đi những khác chỗ trốn tránh, thoát thân. Ai, cái này hoàng đế nên phải thực sự là bất ước muốn chết ta, bách tính trôi dạt khắp nơi, chung quanh thoát thân. Lý Thiên Dịch thở dài nói rằng, túc chủ không muốn nhụ trí, này chỉ có điều chính là bắt đầu mà thôi, ngươi là tới thiên tứ dư khuất sở quốc, vì là chính là chừng cứu bọn họ với thủy hỏa bên trong, đây chính là mạng ngươi vận, túc chủ ngươi muốn tiếp tục cố gắng, khoảng cách nhiệm vụ thời gian còn có tam thiên. Tiểu Tuyết la lị âm thanh, ở Lý Thiên Dịch trong đầu vang lên, nghe vậy ánh mắt của hắn thay đổi, cực kỳ ác liệt. Tiểu Tuyết không cần phải nhắc tới tình ta trong lòng nắm chắc, nếu ta đến nơi này, trở thành khuất sở quốc hoàng đế, như vậy ta sẽ đem cái này hoàng đế làm tốt, để bọn họ đem có thể đem sinh trưởng ở khuất sở quốc làm một loại quang vinh, khuất sở quốc ở ta dẫn dắt đi, chắc chắn càng ngày càng mạnh. Lý Thiên Dịch ngước nhìn tinh không, đây là hắn đến thế giới này buổi tối thứ nhất, để hắn cảm giác được phi thường cô độc. Chủ nhân, sắc trời tối rồi, vẫn là trước tiên tìm một khách sạn nghỉ ngơi đi. Một tên hổ bí quân cung kính nói. Được. Tăng nhanh bước chân. Không lâu sau đó, một tên hổ bí quân binh sĩ giá mã đến Lý Thiên Dịch bên cạnh, nhảy xuống. Chủ nhân, phía trước có một nhà thần long khách sạn, có hay không nghỉ ngơi một đêm? Được, vùng hoang dã, có thể có khách sạn để nghỉ ngơi đã là rất tốt. Đúng rồi, không nên gọi ta chủ nhân, xưng hô công tử đi, các ngươi sáu cái hiện tại phân biệt gọi long nhất, đến long sáu. Lý Thiên Dịch bình thản nói rằng. Minh bạch công tử. Lý Thiên Dịch cùng sau cái hổ bí quân nhận thức một hồi sau khi, hướng về Thần Long khách sạn rục ngựa mà đi tới. Mấy vị khách quan xin mời vào, người đến đem, khách quan Lương Câu khỏe mạnh chăm sóc. Đến Thần Long khách sạn, mới vừa từ mã bên trên xuống tới, liền nghe đến có thanh âm của nam nhân vang lên. Thần Long khách sạn trưởng quỹ, Lý Hoa, võ giả cảnh giới trung cấp. Lý Thiên Dịch nhìn một chút cái này, Lý Lâm có chút không có thể hiểu được, người võ giả này cảnh giới trung cấp thế lực, là một người khách sạn trưởng quỹ có chút đáng tiếc. Xin mời vào, khách quan. Lý Thiên Dịch cười cợt không hề nói gì, hướng về trong khách sạn đi đến, người bên trong mấy không ít, hệ thống không ngừng đem những người này lan truyền Lý Thiên Dịch. Đột nhiên Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, con mắt dừng lại ở góc đám người kia nơi nào, trên người bọn họ diện tỏa ra từng trận huyết tinh chi khí. Phong Lôi Đế quốc tướng lĩnh, tới nơi này, vì là Tần Thiên Vũ mà tới sao? Lý Thiên Dịch âm thanh thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một chút sắc cơ. Thật không tiện à, chuyện làm ăn có chút hỏa, không hề đơn độc bàn, khách quan ngươi tùy tiện tìm một địa phương chấp nhận một chút đi. Lý Hoa trên mặt diện mang theo áy náy nói rằng, được, ngươi trước tiên bận điệu, chính ta là được. Lý Thiên Dịch cười cợt nói rằng, hướng về phía trước cách đó không xa một cái bàn đi đến. Vị công tử này, ta có thể ngồi ở đây sao? Lý Thiên Dịch khách khí nói. Tùy tiện. Thiếu niên này lạnh lẽo nói rằng, vẫn là ở nơi nào uống rượu, đầu đều là không có dơ lên đến, xem Lý Thiên Dịch một chút. Long nhất, để trưởng quỹ trên mấy bàn thức ăn ngon, mệt mỏi một ngày, đều thiếu uống vài chén. Lý Thiên Dịch có chút không nghĩ ra, trước mắt người này rõ ràng là cô gái, tại sao còn muốn đem chính mình trang phục thành một người đàn ông? Họ tên, Nam Cung Lưu Ly. Tuổi tác, 18. Thực lực, võ giả cảnh giới trung cấp. Địa chỉ, hóa ra là khuất sở quốc bách tính, có điều hiện tại thành Phong Lôi Đế quốc con dân, phụ thân chính là một tên chư hầu. Hệ thống ước định, người này mới tư mẫn tiệp, có đế hậu chi mệnh, có thể túc chủ thành tiểu vô thượng bá nghiệp, kiến nghị túc chủ thu phục nữ tử này. Nhìn thấy những này sau khi, Lý Thiên Dịch vô cùng kinh ngạc, đối với cái này Nam Cung Lưu Ly càng ngày càng hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn một chút cái bản kia tử Phong Lôi Đế quốc tướng lĩnh, trong lòng suy đoán những người này, hay là không phải vị Tần Thiên Vũ mà đến, vì cái này Nam Cung Lưu Ly mà đến. Khách quan, thức ăn ngon đến rồi. Điếm tiểu nhị thả xuống rượu và thức ăn sau khi, chính là xoay người rời đi. Này vị huynh đài, gặp phải chính là duyên phận, cùng uống trên mấy chén làm sao. Nam Cung Lưu Ly ngẩng đầu ánh mắt bén nhọn nhìn một chút Lý Thiên Dịch, khinh cười nói ngươi có biết, ngươi cùng ta ngồi ở một cái bàn, chính là rơi vào đến nguy cơ ở trong, rất có thể chết ở chỗ này. Nam Cung Lưu Ly nói xong cấp tốc chạm lên, Mỹ Luân Mỹ Huyễn trên mặt diện lộ ra lạnh lẽo khí, hướng về khách sạn chi đi ra ngoài. Ha ha, tiểu thư can đảm hơn người à, ta nếu là dám ngồi ở chỗ này, liền không sợ ngươi nói cái nguy cơ đó, đồng thời ta còn rất yêu thích vì là tiểu thư xuất lực. Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh phi thường, chút nào chưa hề đem cái kia mấy cái sấm gió quốc tướng lĩnh nhìn ở trong mắt. Công tử thực sự là thận trọng phi thường, có điều ta cùng công tử vô duyên, thực sự là đáng tiếc. Lúc này khách sạn ở ngoài truyền đến Mã Minh, chỉ thấy được mấy hung thần ác sát sát, cầm trong tay đại đao người mặc áo đen, vọt vào. Tất cả mọi người, đem các ngươi trên người diện vật đáng tiền đều giao ra đây cho ta, như vậy mới có thể lưu lại các ngươi mạng nhỏ, nếu không, đều phải chết. Đầu lĩnh người mặc áo đen sắc mặt dữ tợn, giống to. Sơn tặc sao? Náo nhiệt cực kỳ, ta xem tiểu thư vẫn là ngồi xuống đi, hiện tại đi ra ngoài khách sạn không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt à. Làm Lý Thiên Dịch nhìn thấy những này sơn tặc xuất hiện thời điểm, cố nén tức giận trong lòng, dị thường lạnh lẽo, nhìn về phía Nam Cung Lưu Ly ánh mắt, có vẻ đặc biệt tác liệt, thản nhiên nói. Chương 16, có người trong bóng tối giúp đỡ. Ở Thần Long trong khách sạn, những kia vô hạn hung hăng sơn tặc chút nào chưa hề đem mọi người để vào trong mắt, bọn họ trường kiếm chỉ vào mọi người, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Trong khách sạn bầu không khí trong lúc nhất thời tìm, rất chớ sốt sáng, có người một mặt bình tĩnh, có người như là nhiệt liệt mặt trên con kiến, lo lắng không được. Lý Thiên Dịch trên gương mặt diện mang theo nụ cười nhàn nhạt, thong dong bình tĩnh, nhìn chằm chằm những kia sơn tặc, trong ánh mắt lộ ra một ít lạnh lẽo sát ý. Lý Thiên Dịch ý nghĩ trong lòng là, có muốn hay không đem những này sơn tặc thu làm thủ hạ. Hiện tại cái này trong khách sạn có thể nói là ngư long hỗn tạp, đều là từng người mang ý xấu riêng, chỉ có thể là cứ chờ một chút, có cơ hội tốt đang ra tay. Cái kia đi đầu sơn tặc đầu lĩnh, dung mạo rất là hùng hổ, lưng hùm vai gấu, trong tay cầm một thanh kim sắc đại chủ y, căm tức mọi người. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, mau nhanh, đem các ngươi vật đáng tiền đều giao ra đây cho ta, bằng không lão tử đưa các ngươi xuống địa ngục. Cách một tiếng, này cái sơn tặc đầu lĩnh, Lý đại cái trong tay kim sắc đại chú y mạnh mẽ đập về phía một cái bàn, trong nháy mắt bàn chính là chia 5 xẻ 7. Làm sao còn đều là bất động, đều là chán sống sao, mau mau mà đem tiền đều giao ra đây. Một danh sơn tặc đi lên phía trước, tay cầm đại đao khí thế hùng hổ, trong tay đại đao không ngừng mà đánh cái bàn, phát ra thanh âm trầm thấp. Lý Thiên Dịch ánh mắt quét một hồi, Phong Lôi Đế quốc những người kia, chỉ thấy có một người nắm chặt trường kiếm dự định động thủ, có điều nhưng là bị mặt khác một vị thiếu niên áp chế lại. Nơi này là Khuất Sở quốc, không phải ta Phong Lôi Đế quốc, trên người bây giờ có trọng yếu nhiệm vụ, không thích hợp quản việc không đâu, miễn cho phiền phức. Ngồi ở Lưu Ly tiểu thư bên cạnh thiếu niên kia không đơn giản, hắn mấy cái tùy tùng giết người rất nặng, tuyệt đối là dục huyết phân chiến dũng sĩ, xem ra thân phận của hắn nên không thấp, để hắn xử lý đi. Phong Lôi Đế quốc những tuổi trẻ đó tướng lĩnh, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Dịch, trầm thấp nói rằng, có vẻ vô cùng thong dong bình tĩnh. Công tử hiện tại xử lý như thế nào, muốn không muốn ra tay, đem bọn họ chém giết. Long Nhất biểu hiện vô cùng lạnh lẽo nói rằng, không vội vã động thủ, trước tiên xem bọn họ có hay không thương tổn bách tính. Không làm thương hại bách tính, không đến nỗi trực tiếp chém giết. Lý Thiên Dịch cầm lấy đến cái chén, trực tiếp uống vào, lộ ra một vệt nụ cười tà dị nói rằng, người này đến cùng là lai lịch gì, lại có cố vương giả khí tức, ở này loạn thế ở trong, lại đem bách tính đặt ở người thứ nhất, thật là khiến người ta hiếu kỳ. Nam Cung Lưu Ly xinh đẹp trên gương mặt lộ ra một tia nghi hoặc, âm thầm nói rằng, thật là to gan à, thắt lại muốn động ngươi ra ra ta, ngày hôm nay liền làm việc tốt, đem các ngươi tất cả đều xử lý đi. Đột nhiên có người nói, mọi người tất cả giật mình, theo âm thanh nhìn tới, ánh mắt của mọi người toàn bộ dừng lại ở một cái ăn mặc quần áo màu trắng người trẻ tuổi bên trên. Veo một hồi ánh kiếm màu bạc xẹt qua, Diệp Lục đạo trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cái kia cầm trong tay đại đao sơn tặc đầu lâu trong nháy mắt bị chém xuống, thân thể ngã trên mặt đất. Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, lại dám giết ta Nhị Long Sơn người ở phía trên, báo ra tên của ngươi, lão tử xưa nay không giết vô danh người. Đầu lĩnh sơn tặc đầu lĩnh căm tức Diệp Lục đạo hung hăng nói, ngốc đại cái, ngươi nghe kỹ cho ta, đại gia chính là người giang hồ xưng đoạt mệnh thư sinh Diệp Lục đạo, ngươi cái này hoàng kim đại chủ ý không sai, chỉ có điều ngươi cái này ngốc đại cái dùng vốn là không thể có tư cách. Diệp Lục đạo hí ngược ngữ khí nói rằng, Diệp Lục đạo mà, xin lỗi, thực sự là chưa từng nghe nói, chờ chết đi. Một tiếng, sơn tặc đầu lĩnh hoàng kim đại chủ ý chen lẫn to lớn vô cùng lực công kích hướng về Diệp Lục đạo thân thể đập tới. Cái tên này thực sự là thiên sinh thần lực à, này nếu như tạp đến trên người diện, lúc đó không phải là muốn đi đời nhà ma à. Lý Thiên Dịch nhìn chằm chằm Diệp Lục đạo bóng người, có chút lo lắng nói. Diệp Lục đạo thân thể bay lơ lửng lên trời, hai tay chống đỡ ở sơn tặc đầu trên bả vai, như là dao long bình thường nhanh nhẹn, trong nháy mắt chính là tránh thoát công kích, hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. Vành sơn tặc đầu lĩnh trong tay hoàng kim đại chủ y, một đòn thất bại, tạp đến trên bàn gỗ nát tan, vụn gỗ bay tán loạn trên không trung. Còn có chân khi rung động gần sóng. Thật sự có tài, Diệp Lục đạo ở ăn lão tử một truy, xem ngươi có thể hay không mạng sống. Sơn tặc đầu lĩnh căm tức Diệp Lục đạo, đột nhiên xoay người, trong tay đại chủ ý lại một lần nữa hướng về Diệp Lục đạo ném tới. Oeng, rầm rầm. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, ở hai người tranh đấu ở trong, khách sạn trở nên phi thường tàn tạ, hoàn toàn thay đổi. Lý Thiên Dịch nhìn tranh đấu hai người, trong ánh mắt lộ ra một ít vẻ khát vọng, hiện ra đến hưng phấn dị thường. Hai người này đều là dũng tướng A, nếu như có thể thu phục, ta Khuất Sở quốc lại thêm ra đến hai tên dũng mãnh đại tướng. Lý Thiên Dịch đột nhiên di chuyển, trong cơ thể đế vương long khí vần quanh, nhanh chóng hướng về hai người vọt tới, lưu lại một đạo tàn ảnh. Veo veo hai tiếng, Diệp Lục đạo cùng sơn tặc đầu lĩnh hai người bỗng nhiên lùi về sau, chỉ thấy được Lý Thiên Dịch đứng giữa hai người, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm hai người, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hai vị thực lực cách biệt không có mấy, đánh tiếp nữa cũng là cân sức ngang tài mà thôi. Cần gì phải lãng phí thời gian đang đánh nhau mặt trên đây, ngồi xuống uống một chén nhờ một chút làm sao. Ngươi là người phương nào, dám quản chuyện của lão tử, có tin ta hay không một truy đập chết ngươi. Sơn tặc đầu lĩnh căm tức Lý Thiên Dịch nói rằng, tại hạ Lý Thiên, không có ý tứ, cũng không có cái gì ác ý, chẳng qua là cảm thấy ngươi một thân thực lực không yếu, làm một cái sơn tặc có chút đại tài tiểu dụng, thực sự là đáng tiếc. Lý Thiên Dịch ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta đồng ý làm sơn tặc à? Bách tính trôi dạt khắp nơi, quốc gia không thái bình, ta không làm sơn tặc, ta sống sót bằng cách nào? Sơn tặc đầu lĩnh ánh mắt tạm đạm, thở dài nói rằng, đúng rồi, hiện tại quốc gia không may mắn, làm sơn tặc cũng là rất bất đắc dĩ, có điều các ngươi không phải là bình thường sơn tặc à, có tổ chức có kỷ luật, ta nghĩ có người lén lút các ngươi đi. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, sơn tặc đầu lĩnh không nhịn được hoảng loạn ánh mắt, nhìn về phía Lý Hoa nơi nào. Người rốt cuộc là ai? Khách sạn trưởng quỹ Lý Lâm hướng về sơn tặc đầu lĩnh đưa tới một cái ánh mắt, sơn tặc đầu lĩnh bình tĩnh không ít, ngựa khí lạnh lẽo hướng về Lý Thiên Dịch hỏi. Ha ha, quả nhiên là quý nhân hay quên sự à, vừa không phải đã nói rồi sao, ta tên Lý Thiên, là khuất sở quốc hoàng thành ở trong một tên thương nhân, làm một ít buôn bán nhỏ, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai ở sau lưng các ngươi thì sao, cái này có phải là cần xin mời vị này khách sạn trưởng quỹ đi ra khỏe mạnh giải thích đây. Vèo. Lý Thiên dịch ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm khách sạn trưởng quỹ Lý Hoa, trên người diện thả ra ngoài mạnh mẽ uy thế, lớn tiếng quát lớn nói. Chương 17, Lý Hoa nương nhờ vào. Thật tinh tường, lại nhìn ra ta có vấn đề, còn mời nói rõ bạch một ít. Lý Hoa nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Ha ha, thật đơn giản, trong tình huống bình thường, có sơn tặc lại đây khách sạn, làm trưởng quỹ, hẳn là hoảng loạn phi thường đi, nhưng là ngươi nhưng là bình tĩnh vô cùng, coi như bình thường việc. Đồng thời các ngươi cái này trong khách sạn điếm tiểu nhị, tất cả đều là có chút công phu, đều là thường thường khiến dùng vũ khí người. Những này đều không phải trọng điểm chính là, các ngươi trong khách sạn sử dụng chén rượu, đều không phải như thế, đủ loại kiểu dáng. Ta nghĩ đây chính là đại diện cho các loại thân phận, trong rượu hẳn là mang có sự khác biệt độc đi. Lý Thiên Dịch cười gần một tiếng, cầm lấy đến rồi trên bàn chén rượu, lạnh lẽo nói rằng. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, tất cả mọi người là nhìn về phía chính mình sử dụng cái chén, phát hiện thật đều không phải như thế. Thông minh, cẩn thận, nếu ngươi đều là phát hiện, tại sao còn muốn uống rượu đây? Chẳng lẽ nói không sợ chúng độc? Lý Hoa vô cùng không có thể hiểu được hỏi. Ha ha thú vị, ta phát hiện trong rượu có độc. Làm sao có khả năng sẽ uống? Lý Thiên Dịch ngón tay khẽ gảy, một giọt rượu trong nháy mắt xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn bên trên, bóng ánh long lanh, tỏa ra hương tiểu, chậm rãi lạc ở trên mặt đất diện. Cái này không thể nào, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi uống vài lần, ngươi lại có thể nâng cốc bước ra đến, chẳng lẽ nói ngươi là võ sư cảnh giới cao thủ? Lý Hoa vô cùng hoảng loạn nói rằng. Lý Thiên Dịch phát hiện trong rượu có độc sau khi, mặc dù là một mặt huyết, uống vài chén, có điều không có chân chính uống xong, mà là nâng cốc thủy chuyển đến càn khôn trong nhẫn. Ầm ầm ầm mọi người hôn ngã trên mặt đất, trong rượu độc dược phát huy tác dụng. Phát hiện bí mật vậy thì thế nào đây, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, các anh em nghe rõ, ngày hôm nay một lần cuối cùng, lần này sau khi trở về núi cũng không tiếp tục đi ra. Lý Hoa đẩy Lý Thiên Dịch lạnh lùng nói. Xoạt xoạt. Lý Hoa ra lệnh một tiếng, sơn tặc dồn dập kiếm chỉ Lý Thiên Dịch xuống tới, mà Lý Hoa trong tay không biết lúc nào cũng thêm ra đến rồi một thanh trường kiếm. Các vị đều có một thân võ nghệ, nhưng không đền đáp quốc gia, tại sao còn muốn làm loại này hoạt động, chỉ cần dựa vào các ngươi còn không chết được ta hiện tại cho các ngươi một con đường đi, thế nào? Lý Thiên Dịch nhìn chằm chằm mọi người, cẩn thận quan sát, ngữ khí bình thản nói rằng. Đền đáp quốc gia, hiện tại khuất sở quốc còn có cái gì tiền đồ đây, vốn là khuất sở quốc con dân, thủ thành lượng lớn, chạy trốn, thành trì bị phong lôi đế quốc công chiếm, cửa nát nhà tan, ngày hôm nay nhưng phải đền đáp quốc gia. Ha ha. Thành trì thất lạc, hoàng đế không có phái binh thảo phạt trở về, lại còn lại đưa một tòa thành trì đi, cửa nát nhà tan, muốn đi Vạn Long thành tổng quân, không thu, nói là gian tế, làm sao đền đáp quốc gia. Như vậy khuất sở quốc, đã sớm là làm người lạnh lẽo tâm gan, liền nhân vì cái này, vì lẽ đó này một đám huynh đệ mới làm sơn tặc, giết phú tế bẩn. Lý Hoa trong ánh mắt lộ ra thất lạc vẻ mặt nói rằng, đại ca, cùng hắn phí lời nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết chết đi. Nhìn hắn dài đến liền biết tuyệt đối thân phận không thấp. Sơn tặc đầu lĩnh Lý Thiết Truy căm tức Lý Thiên Dịch nói rằng, người trước tiên đừng có gấp, người này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, trước tiên biết rõ thân phận của hắn, ở động thủ không muộn. Lý Hoa đánh giá Lý Thiên Dịch, vẻ mặt bình tĩnh nói. Lý Thiên Dịch nghe được Lý Hoa sau khi, trên người diện phát ra từng trận sát khí, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm mọi người. Các ngươi đều là không sợ chết tráng sĩ, nếu như có thể cùng ta đồng thời, ta đem các ngươi cho hoàng đế. Đến thời điểm liền có cơ hội đi phía trên chiến trường giết địch, thành lập công văn. Ha ha, ngươi không muốn đùa giỡn, còn thành lập công văn, giết qua con trai của Nạp Lan Phong, ngay ở Nhị Long Sơn dưới, nhiều lần phái binh tấn công Nhị Long Sơn, nếu là nương nhờ vào, chính là chịu chết. Hiện tại tả thừa tướng Nạp Lan Phong, một tay giả thiên, nghiễm nhiên chính là đưa dê vào miệng cọp. Lý Hoa sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn, có chút tức giận nói rằng, đại ca động thủ đi, ta xem người này, 8 phần 10 chính là lại đây lừa dối. Để tự đầu la võng. Hiện tại liền giết chết nó đi. Lý Thiết Truy mắt hổ trận thật lớn, lộ ra lạnh lẽo sắc ý, phẫn nộ nói rằng. Xem ra ngươi biết đến còn rất nhiều, Nạp Lan Phong có thể nói là một tay giả thiên, quyền khuynh triều chính, cái kia chỉ có điều chính là trước đây mà thôi. Hiện tại tân hoàng đế thượng vị, hết thảy đều là thay đổi, Nạp Lan Phong sớm muộn sẽ phải chịu nên trừng phạt. Lý Thiên Dịch nhanh chân về phía trước, đồng nhiên một quyền, tầng tầng đánh vào Hoàng Kim Đại Chủ Y bên trên, ầm một tiếng. Hoàng Kim Đại Chủ Y không ngừng run rẩy, mà cầm trong tay hoàng kim đại chủ y Lý Thiết Truy, thân thể chợt lui, té xuống đất. Cái này to con, hắn hẳn là các ngươi nơi này thực lực tốt nhất đi, ta một quyền nàng đều là không tiếp được, các ngươi những người còn lại có thể đỡ được sao? Khỏe mạnh suy tính một chút lời của ta nói đi. Từ xưa tới nay, anh hùng xưa nay không nhìn ra thân, các ngươi đều là nhân vật lợi hại, ta rất thưởng thức, liền không thể ngồi xuống đến, khỏe mạnh nói một chút, làm cái bằng hữu thế nào? Lý Thiên Dịch trên mặt diện lộ ra, như gió xuân nụ cười, có điều những này sơn tặc chỉ cảm thấy lạnh lẽo, như là ở ngoài hầm băng một trong dạng, khiến người ta kinh hoàng không ngớt. Vị công tử này, ngươi thật sự có thể đem cho hiện nay hoàng đế bệ hạ. Lý Hoa nhìn ra rồi Lý Thiên Dịch tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật, bán tín bán nghi địa quay về Lý Thiên Dịch hỏi. Trưởng quỹ, ngươi tới, có mấy lời, ta nghĩ đơn độc cùng ngươi nói, đến thời điểm ngươi liền biết ta nói có đúng không là thật sự, ra quyết định sau cũng không muộn. Lý Hoa nhanh chân lưu tinh địa đối với hướng về Lý Thiên Dịch nơi này đi tới, Lý Thiên Dịch ở bên thai của hắn lặng lẽ nói rồi vài câu sau khi. Chỉ thấy được trên mặt diện lộ ra khiếp sợ, kinh hoàng, thần sắc bất an, nhìn chằm chằm chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thiên Dịch nửa ngày không nói ra được một câu nói. Ha ha, lời của ta nói, những câu là thật, mong rằng trưởng quỹ cẩn thận cân nhắc một chút đi, cơ hội liền bại ở trước mắt, nhìn ngươi có thể hay không nắm lấy. Lý Thiên Dịch nhìn thấy khiếp sợ Lý Hoa sau khi, mặt lộ vẻ mỉm cười, hài lòng nói. Công tử ở trên, tiểu nhân Nhị Long Sơn Lý Hoa, xin nhận tiểu nhân cúi đầu, kể từ hôm nay, ta Lý Hoa mệnh chính là ngài, lên núi đao, dưới hỏa hải, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Nhị Long Sơn đông đảo huynh đệ, các ngươi đều nghe rõ, từ nay về sau, hãy cùng vị công tử này, nhất định phải nghe theo công tử mệnh lệnh, nếu như có người cãi lời, trực tiếp chém giết, đừng trách ta không cố tình huynh đệ đến thời điểm. Lý Hoa quỳ rạp xuống Lý Thiên Dịch trước mặt, thái độ cực kỳ cung kính, kích động, âm thanh có chút run rẩy nói rằng. Chương 18, mùi thơm của nữ nhân thủy. Trong khách sạn bầu không khí đột nhiên thay đổi, đông đảo sơn tặc đều là hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao lại như vậy, đại ca của bọn họ, tại sao lại hướng về cái này Lý Thiên Dịch túi đầu xương thần. Đại ca ngươi đến cùng là làm sao, hắn cùng ngươi nói cái gì, cho ngươi bỏ thuốc sao, ngươi vẫn đúng là tin tưởng hắn sẽ đem cho hoàng đế à. Lý Thiết Truy, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Thiết Truy, không muốn ở nơi nào nói hưu nói vượng, mau mau quỳ xuống, cho công tử nhận sai. Lý Hoa vẻ mặt căng thẳng, rất sợ Lý Thiết Truy sẽ chọc cho nộ thiếu niên ở trước mắt, quát lớn nói rằng. Tại sao? Tại sao? Lý Thiết Truy nắm chặt hoàng kim đại chủ y, mắt hổ trừng lớn, mặt lộ vẻ nghi hoặc không rõ, quay về Lý Hoa hỏi. Lý Hoa nhìn một chút Lý Thiên Dịch, sau đó đông nhiên lên, đi tới Lý Thiết Truy trước mặt, mạnh mẽ ở trên bả vai của hắn diện vỗ một cái, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Thiết Truy, ta người đại ca này ngươi đều là không tin không? Còn không mau một chút quỳ xuống, cho công tử nhận sai sao? Đại ca, hắn đến cùng là nói cái gì à, như ngươi vậy tin tưởng nó, hắn sẽ không coi chính mình là làm hoàng đế. Lý Thiết Truy vốn là một đại tự không nhìn được thâu người, không hiểu đến cùng là cùng Lý Hoa nói cái gì, để hắn như vậy tin tưởng, đối với Lý Thiên Dịch hắn là phi thường hoài nghi. Lý Thiết Truy, thực lực võ giả cảnh giới cao cấp, trong tay hoàng kim đại chủ y, 200kg, sức mạnh hơn người, một tiếng ước mơ duy nhất chính là muốn trở thành một tên dục huyết phân chiến tướng quân, nhưng là... Lý Thiên Dịch nhìn chằm chằm Lý Thiết Truy, ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nói. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm sao sẽ biết những này? Lý Thiết Truy kinh hoàng không ngớt, hắn là không cách nào rõ ràng tại sao Lý Thiên Dịch sẽ nói ra, trong lòng mình bí mật. Ha ha, Lý Thiết Truy, hiện tại cơ hội liền đặt tại trước mắt của ngươi, ngươi muốn thực hiện giấc mộng của ngươi, chỉ cần theo ta là được rồi. Lý Thiên Dịch nụ cười nhạt nhòa đạo, chấn định tự nhược. Thần tiên, tuyệt đối là thần tiên A, lại có thể nhìn ra giấc mộng của ta. Ta Lý Thiết Truy, đồng ý đi theo công tử bên cạnh, thề chết theo. Lý Thiết Truy trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt lộ ra kính trọng vẻ, âm thanh kiên định nói rằng. Được, các ngươi đã hai cái đều đồng ý đi theo ta, liền nói một chút các ngươi Nhị Long Sơn mặt trên thực lực đi, ta cần muốn tìm hiểu một chút. Lý Thiên Dịch lui về phía sau vài bước, ngồi ở cái ghế bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, lạnh lùng nói. Hồi bẩm công tử, Nhị Long Sơn có huynh đệ hơn 1.500 người, làm sơn tặc đều là hành động bất đắc dĩ. Hầu như tất cả mọi người đều là bị Phong Lôi Đế quốc làm cửa nát nhà tan. Áo, ta nói rồi, anh hùng không hỏi ra nơi, có điều có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, theo ta, liền không thể ước hiếp bách tính, bằng không, chắc chắn phải chết, không có chỗ thương lượng. Lý Thiên Dịch ánh mắt lãnh khốc, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Rõ ràng, cái này đều hiểu. Công tử Nhị Long Sơn ngoại trừ 1.500 tên huynh đệ ở ngoài, còn có đao thương côn đồng, cung tên, chiến giáp, những này quân dụng vật tư mấy ngàn. hoàng kim bạch ngân mấy vạn lượng, quý báu châu báu, tranh chữ mười mấy hòm, những này đều cam nguyện dâng. Lý Hoa mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, âm thanh run rẩy nói rằng: "Áo, không nghĩ tới các ngươi Nhị Long Sơn gốc gác thâm hậu a. Lý Hoa, ngươi hiện tại để mấy cái chị phải tin tưởng huynh đệ, đem tình huống trở lại Nhị Long Sơn nói một chút, để bọn họ khoảng thời gian này đều an phận thủ thường, chờ ngươi cùng Thiết Truy hai cái theo ta xong xuôi sự sau khi, ta sẽ dẫn các ngươi một đám huynh đệ trở về hoàng thành ở trong." Lý Thiên Dịch nghe được Nhị Long Sơn gốc gác sau khi, đều là giật mình không ít, không nghĩ tới cái này tiểu tiểu Nhị Long Sơn lại như thế giàu có, chính là quốc khố gốc gác, cũng chỉ là hắn hai lần mà thôi. "Được rồi, công tử, ta hiện tại liền phái người làm việc, đúng rồi những người này nên xử lý như thế nào đây?" Lý Hoa nhìn một chút nằm trên đất, nằm nhoài trên bàn những người kia, tuân hỏi: "Bọn họ bao lâu sẽ tỉnh lại?" "Không có giải dược tình huống. Chúng độc trình độ không giống, có điều chúng độc nhẹ nhất, chí ít cũng cần 6 cái canh giờ." Lý Hoa âm thanh trầm thấp nói rằng: "Được, nếu người như vậy đều không cần quản, đem mấy người kia bắt được sân thượng, khỏe mạnh trông giữ lên, đem ta mang đến mấy cái huynh đệ đều giải độc, mặt khác cùng ta ngồi cùng một chỗ vị công tử kia, cùng Diệp Lục Đạo đều đưa đến trên xe ngựa đi, hiện tại xuất phát đi Vạn Long Thành." Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm nhoài trên bàn Nam Cung Lưu Ly, trên mặt thật hiện lên nở nụ cười, thản nhiên nói: "Phải. Thiết Truy cho mấy vị huynh đệ giải độc, những người còn lại, đem cái kia 4 cái gô lên, đưa trên núi, chặt chẽ trông giữ." Lý Hoa thanh âm hùng hậu vang lên. Không quá thời gian bao lâu, ở khách sạn bên ngoài, Lý Thiên Dịch đem Nam Cung Lưu Ly ôm lên xe ngựa, đoàn người chính là suốt đêm hướng về Vạn Long Thành xuất phát. Trắng non nguyệt quang bên dưới, mấy thất mã hành xử ở xe ngựa hai bên, Lý Hoa điều động xe ngựa, trên gương mặt diện đầu lộ ra vô tận nụ cười, đối với tương lai của chính mình đầy cõi lòng hy vọng. Keng, chúc mừng túc chủ, thu phục Nhị Long Sơn sơn tặc, thu được danh vọng 2.000 điểm, hiện tại danh vọng tổng cộng 7.500 điểm. Công tử túc chủ, thu được 2 tên dũng mãnh hổ tướng, hệ thống đặc biệt khen thưởng tiền lì xì 1, có hay không muốn mở ra? Không thể nào, nay đều là có khen thưởng có thể 5A, càng ngày càng yêu thích hệ thống. Tiền lì xì, mở ra, đương nhiên muốn mở có thể, tiểu tuyết nhanh lên một chút mở ra nhìn, có phải là kim ngân châu đáo A? Lý Thiên Dịch đoan chính ngồi ở trong xe ngựa, Nam Cung Lưu Ly dựa vào ở bờ vai của hắn bên trên, hiện tại lại có tiền lì xì có thể nắm, khỏi nói Lý Thiên Dịch tâm tình tốt bao nhiêu. Keng, tiền lì xì mở ra thành công, túc chủ thu được truyền thừa thẻ một tấm, chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đồ vật, có thể làm cho người ta sử dụng, cũng có thể túc chủ chính mình sử dụng tăng lên tự thân cường độ thân thể cùng sức mạnh, thực lực trong nháy mắt tăng lên đến võ giả cảnh giới trung cấp. Chúc mừng túc chủ thu được thần tướng triệu hoán thẻ một tấm, có thể tùy cơ triệu hoán bất kỳ một vị danh tướng, văn thần mưu sĩ cũng là có thể. Chúc mừng túc chủ thu được nước hoa một bình, nước hoa chính là tiền lì xì chuyên môn hải thèm, tiền lì xì chuẩn bị, mọi việc mở ra tiền lì xì đều sẽ đưa nước hoa một bình. Nước hoa. Ngạch, có còn hay không tiểu tuyết? Cái này tiền lì xì liền 3 món đồ a, ta còn tưởng rằng sẽ có lượng lớn tiền tài đây. Đúng rồi, cái này nước hoa có ích lợi gì a, ta hiện tại không cần truy cô gái, hoàng đế cô gái không phải quá có thêm sao, cũng không cần đưa nước hoa. Này không phải là bình thường nước hoa, đây là có thể tăng lên túc chủ mị lực trị. Tiểu tuyết có chút bất đắc dĩ giải thích. Nhìn hệ thống logo mặt trên biểu hiện nước hoa, Lý Thiên Dịch phi thường phiền muộn, khó chịu nói rằng: "Tiểu tuyết, cái này rõ ràng chính là nữ nhân chuyên dụng đến à?" Chương 19, theo ta ba. Nhìn cái kia bình nước hoa, Lý Thiên Dịch trong lòng chính là đặc biệt khó chịu. "Tiểu tuyết, ngươi có phải là cùng ta nói đùa sao? Ta hiện tại là khuất sở quốc hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, lớn lên đẹp trai khí lại nhiều kim, ngươi cho ta làm một bình nước hoa. Vẫn là nữ sĩ chuyên dụng, tăng lên mị lực trị." Lý Thiên Dịch có chút buồn bực, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không thích vẻ mặt. "Túc chủ ngươi đây là không hiểu sao, ở cái này chiến tranh đại lục bên trên, ngươi sử dụng cái này nước hoa, phải nhận được bao nhiêu cái cô gái ưu ái, đây chính là bảo vật vô giá a. Túc chủ ngươi muốn khỏe mạnh quý trọng a." Tiểu tuyết la lị thanh âm vang lên, điều này làm cho Lý Thiên Dịch càng ngày càng tức giận, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng âm thầm nói rằng cái hệ thống này tinh linh tiểu tuyết, chính là cố ý đến sửa trị chính mình. Lý Thiên Dịch điều chỉnh một hồi tâm thái, không tiếp tục để ý cái hệ thống này. Hô hấp Nam Cung Lưu Ly trên thân thể diện tản mát ra từng trận mùi thơm, cũng không lâu lắm chính là rơi vào đến ngủ say làm bên trong. Loáng một cái, thiên chính là mù mịt vừa sáng. Đùng một tiếng từ trong xe ngựa truyền ra, Lý Thiên Dịch nhất thời chính là cảm giác được, mặt của mình thật giống là bị hỏa thiêu như thế, đau rát, con mắt mở, hướng về trước mặt Nam Cung Lưu Ly nhìn lại, chỉ thấy được Nam Cung Lưu Ly trên mặt ngọc, lạnh như băng. "Tiểu nhân hèn hạ." Nam Cung Lưu Ly trong ánh mắt để lộ ra đến vô tận sắc ý, lạnh lẽo nói rằng: Được rồi, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta chỉ có điều chính là không muốn để cho ngươi rơi vào người xấu trong tay mà thôi, đồng thời ta có sự tình muốn làm, cho nên mới đem ngươi mang ở xe ngựa bên trên. Lý Thiên Dịch áp chế lửa giận trong lòng, bình thản giải thích. Ngươi rốt cuộc là ai, muốn đem ta mang đi nơi nào? Nam Cung Lưu Ly cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, thân thể không khỏi lùi về sau, lạnh lẽo chất vấn. Ta muốn đi Vạn Long Thành, không biết đạo cô nương ngươi đi nơi nào đây, ta có thể đưa ngươi. Nhìn hoang mang Nam Cung Lưu Ly, Lý Thiên Dịch lửa giận trong lòng tất cả đều là biến mất không còn tăm hơi, mặt lộ vẻ nụ cười nói rằng. Ta đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng ta muốn đi nơi nào, nhanh lên một chút để mã xe dừng lại đến, ta muốn rời khỏi nơi này. Nam Cung Lưu Ly dừng một chút, khôi phục kiên tĩnh, dị thường bình tĩnh nói. Lý Hoa, hiện tại ở nơi nào đây? Hồi bẩm công tử, hiện tại đã là đến Vạn Long Thành cửa thành, chuẩn bị xếp hàng vào thành. Nghe được Lý Hoa sau khi, Lý Thiên Dịch trên mặt diện vẫn là mang theo nụ cười, nói rằng hiện tại đến Vạn Long cửa thành, bằng không như vậy đi, ngươi cũng không biết đi nơi nào, hãy cùng ta đi thôi, ta làm tốt sự tình, sẽ đem ngươi đưa trở về cái kia khách sạn thế nào. Nam Cung Lưu Ly vẻ mặt nghiêm túc lên, nghĩ đến rất nhiều sự tình, trong mắt hết sạch lấp lóe, như chỉ chốc lát sau, mở miệng nói rằng tốt lắm, ta có thể theo ngươi, có điều ngươi cần phải bảo vệ ta, chờ ta đến an toàn địa phương, sẽ đi rồi. Một lời đã định, xuống xe đi, muốn vào thành. Lý Thiên Dịch nói sau khi xong, trực tiếp xốc lên trước xe ngựa diện màn xe, nhảy một cái, trên mặt diện hiện lên một chút yêu dị nụ cười, duỗi ra đến cánh tay, dự định đỡ Nam Cung Lưu Ly. Không cần ngươi, chính ta có thể xuống. Nam Cung Lưu Ly sửng sốt một chút, có điều không chút nào chịu thua, lạnh lẽo nói rằng, sau đó chính là từ trên xe ngựa diện nhảy xuống, đứng Lý Thiên Dịch bên cạnh. Tại sao, hai người kia tại sao lại ở chỗ này đây? Nam Cung Lưu Ly ngón tay, Lý Hoa cùng Lý Thiết Truy hai người, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc hỏi. Nam Cung cô nương không cần hoang mang, bọn họ hiện tại đều là thủ hạ của ta, sẽ không làm thương tổn đến ngươi, cái này ngươi yên tâm được rồi. Lý Thiên Dịch giải thích. Công tử, không tốt, Diệp Lục Đạo tỉnh lại, xem tư thế kia như là lại muốn cùng Lý Thiết Truy đánh tới đến. Long Nhất bước nhanh chạy tới, cung kính nói. Qua xem một chút đi. Lý Thiên Dịch đi tới Diệp Lục Đạo bọn họ nơi nào, nhìn thấy hai người bọn họ đúng là lập tức liền muốn động thủ, trực tiếp đi tới đứng giữa hai người, đem bọn họ cô lập ra đến. Ngươi không phải trong khách sạn người kia sao, tại sao lại là ngươi, ngươi đem ta mang tới Vạn Long Thành muốn làm gì? Diệp Lục Đạo căm tức Lý Thiên Dịch, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Diệp Thiểu Hiệp không nên hiểu lầm, tại hạ không có ý tứ, chỉ có điều xem Thiếu Hiệp hiệp can nghĩa đảm, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không biết có hay không cơ hội này đây. Lý Thiên Dịch làm được lễ hiền hạ sĩ dáng dấp, bình tĩnh nói. Ta đều là không biết thân phận của ngươi, ta tại sao muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta không muốn động thủ, hiện tại liền đi, không nên ép ta. Diệp Lục Đạo rút ra bản thân trường kiếm, trong thân thể thật khí bạo phát, vô cùng không thích nói rằng. Nếu như vậy, vậy ta liền bất tiện giữ lại, ngày khác tạm biệt. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa ra hiệu để Lý Thiết Truy thả cái này Diệp Lục Đạo rời đi. Công tử, liền như vậy để hắn đi rồi. Lý Thiết Truy vô cùng không có thể hiểu được hỏi. Hừm, ngày hôm nay còn có trọng yếu sự tình phải xử lý, không cần thiết đem là thời gian lãng phí ở trên người hắn, nếu như tương lai còn có thể tạm biệt, ta tin tưởng đến thời điểm, không muốn rời đi chính là hắn. Vào thành. Không tiền, ngươi người nghèo rất ngồng tơi vào thành làm gì, cút sang một bên. Âm một tiếng, thủ cửa thành quan binh, quả đấm của hắn vừa muốn đánh tới một vị trên người ông lao thời điểm, cánh tay trực tiếp bị Lý Thiên Dịch nắm lấy, đứng ở không trung. Vô liêm sỉ, ngươi là thứ gì, lao tử sự tình ngươi cũng dám quản. Binh sĩ phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch mắng. Vào thành còn cần thu lấy tiền tài, đây là người nào quy định, thực sự là gan to bằng trời, làm khuất sở quốc binh lính, như vậy ra thịt bách tính, quả thực chính là làm người giận sôi hành vi. Lý Thiên Dịch bạo nộ nói rằng, mạnh mẽ một cước trực tiếp đá đến người binh sĩ này trên ngực, binh sĩ bay ngược ra ngoài, từng ngụm thổ huyết. Người đến à, người tới đây mau, bắt hắn cho ta giết, có người muốn tạo phản. Khiêu chiến quân đội, quả thực là tự tìm tử lộ. Vèo vèo vèo vèo. Mười mấy tên binh sĩ cầm trong tay trường kiếm đem Lý Thiên Dịch hoàn toàn vây quanh, từng cái mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Ta xem ai dám, động công tử nhà ta một hồi thử xem. Lý Thiết Truy cầm trong tay Hoàng Kim Đại Chủ Y, bước nhanh vào tới, phẫn nộ quát. Ha ha, còn có đồng bọn à, chuẩn bị đầy đủ sao, nhanh lên một chút phát tín hào, thông báo đại tướng quân, liền nói có kẻ địch tập kích. Âm một tiếng vang thật lớn. Nhất đạo màu trắng quang ảnh hướng về không trung bay đi, sau đó cấp tốc nổ tung, phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Thật rất tốt, chính là vì tìm các ngươi đại tướng quân đến, hiện tại cũng không cần đi quân doanh, ở đây nhìn thấy tốt nhất, miễn cho quá phiền phức. Lý Thiên Dịch đưa tay đưa cái này ngã trên mặt đất ông lão phù lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người binh sĩ kia nói rằng. Chương 20, Vạn Long Thành thủ đêm. Vạn Long Thành khuất Sở Quốc chống đỡ Phong Lôi Đế Quốc đệ nhất đạo phòng tuyến, cũng là cuối cùng nhất đạo phòng tuyến, một khi là Vạn Long Thành thất thủ, như vậy Phong Lôi Đế Quốc đại quân là có thể tiến nhanh mà vào, đến thẳng hoàng thành, đến thời điểm khuất Sở Quốc chính là không còn tồn tại nữa. Bởi vì tiên đế không ngừng thoái nhượng, làm cho ba đại đế quốc không ngừng chia cắt khuất Sở Quốc thổ địa. Hiện tại khuất Sở Quốc có thể nói chỉ có vẹn vẹn không có mấy cái thành trì, địa vực nhỏ đến đáng thương, nếu như cưỡi ngựa mà đi, từ Vạn Long Thành đến Hoàng Thành chỉ có nửa ngày lộ trình mà thôi. Lúc trước nếu không là khuất Sở Quốc công chúa, gả cho Phong Lôi Đế Quốc đệ ngũ hoàng tử Tần Thiên Huyễn, hiện tại khuất Sở Quốc đã sớm là bị cắn nuốt mất. Vào giờ phút này Lý Thiên Dịch căm tức, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ thủ thành binh sĩ, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ hiện hiện, đế vương long khí quanh quẩn ở trên người hắn. Hiện tại ta khuất Sở Quốc là lợi dụng công chúa đổi lấy đến an bình, các ngươi lại không hiểu được quý trọng, còn hiếp đáp bách tính, đúng là muốn ta khuất Sở Quốc diệt vong à? Ngươi làm quan, không vì là bách tính mưu phúc lợi, thu lấy hối lộ chính là tham quan, đáng chết, vì là binh giả, ước hiếp bách tính, đáng chết, nhìn thấy Phong Lôi Đế Quốc đại quân chỉ có thể làm đạo binh, liền các ngươi như vậy, thích hợp làm tù binh. Lý Thiên Dịch lạnh lùng nhìn đông đảo binh sĩ, ánh mắt sắc bén, âm thanh dị thường giá rét nói rằng. Cạch cạch cạch. Một trận tiếng vó ngựa hưởng, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu, hướng về Vạn Long Thành trong thành nhìn tới, một vị thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường đao đại tướng, cưỡi ngựa mà đến, vô cùng uy phong. Lại sau đó diện, có chút cái ăn mặc áo giáp bộ binh, đội hình vô cùng ngay ngắn chạy tới, bởi vậy có thể thấy, cái này Vạn Long trong thành binh lính cũng không tất cả đều là không có tố chất binh lính. Đại tướng quân đến rồi, ngày hôm nay liền để ngươi chết vào dưỡng sinh nơi. Bị Lý Thiên Dịch đạp bay thủ thành binh sĩ, cố nén đau đớn chạy tới. Trong ánh mắt lộ ra hung ác vẻ nói rằng, Lý Hoa, Long Nhất, Lý Thiết Truy ba môn ba người nhìn thấy thành trung sĩ binh vọt tới, dồn dập lấy ra vũ khí, che ở Lý Thiên Dịch chu vi. Người nào, lại dám ở Vạn Long trong thành gây sự, cho ta toàn bộ nắm lấy. Đầu lĩnh cái kia tướng lĩnh, ngồi ở lưng ngựa bên trên, căm tức Lý Thiên Dịch quát, nghiêm nhiên là sát khí hừng hực. Tướng quân phát hiệu lệnh, mặt sau đông đảo binh sĩ, cầm trong tay trường thương lạnh như băng, ngay ngắn có thứ tự địa áp sát về phía trước. Đem Lý Thiên Dịch mấy người bọn hắn vững vàng mà vây quanh mà trụ. Cho dù hiện tại dương cung bạc kiếm, Lý Thiên Dịch vẫn là bình tĩnh phi thường, nhìn phía trước cái này đầu lĩnh tướng lĩnh, hết thể ra hiện tại trong đầu. Họ tên, Hình Thiên Hỏa. Tuổi tác, 31 tuổi. Chức vụ, khuất Sở Quốc Vạn Long Thành thủ thành đại tướng. Chiến công, người này chiến công nhất là đại, chính là trấn thủ Vạn Long Thành, Phong Lôi Đế Quốc nhiều lần tấn công, đều là không có bị công phá, Hình Thiên Hỏa có nguyên nhân trực tiếp. Thực lực. Vũ đồ cảnh giới đỉnh cao. Vũ khí, Cuồng Long chiến đao, đại đao dài 10 thốn, trọng 100 cân, thân đao có Cuồng Long đoàn, hết thể đặt tên là Cuồng Long chiến đao. Tọa kỵ, Hãn Huyết Bảo Mã. Hệ thống ước định, này người trong lòng thiên hạ, bách tính, làm người trung hậu, chính là trung thần, có thể vì là túc chủ sử dụng, kiến nghị thu về. Lý Thiên Dịch cẩn thận nghiên cứu hệ thống đưa ra đến đánh giá, còn có Hình Thiên Hỏa, âm thầm nói rằng cái này Hình Thiên Hỏa, nhìn là chính khí 10 phần. Cũng không giống như là tham quan ô lại, làm sao sẽ làm binh sĩ thu vào thành bách tính tiền tài đây, hay là trong này còn có hiểu lầm gì đó đi. Ngươi chính là Vạn Long Thành Phong Lâm quân đoàn đại tướng quân đi. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, âm thanh lạnh lẽo chất phát mạnh mẽ địa nói rằng. Tại hạ chính là, thủ thành đại tướng Hình Thiên Hỏa, không biết các hạ hôm nay thương ta binh sĩ, là vì sao sự. Ha ha, thủ hạ ngươi binh lính, xem ra những binh sĩ này bọn họ thu lấy vào thành bách tính tiền tài, ngươi cũng là biết rồi. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, vô cùng thô bạo địa nói rằng. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, Hình Thiên Hỏa trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, trực tiếp từ chiến mã bên trên nhảy xuống, nhanh chân đi đến thủ thành binh sĩ trước mặt, một phát bắt được binh sĩ thân thể. Ai bảo ngươi làm như vậy, ai cho ngươi là gan, lại dám thu lấy bách tính tiền tài, ngươi này ở làm xứng đáng bách tính sao, xứng đáng binh sĩ hai chữ sao. Hình Thiên Hỏa tức giận gầm thét lên, ở trong tay hắn người binh sĩ kia sợ đến cả người run rẩy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hồi bẩm tướng quân, cái này không phải tiểu nhân, nhỏ bé ý tứ, là tướng quân Nạp Lan Thư Hoàn ý tứ, hắn nói cái này trải qua đại tướng quân đồng ý, tiểu nhân, nhỏ bé mới dám làm như vậy, bằng không mượn tiểu nhân, nhỏ bé 100 lá gan cũng không dám a. Thủ thành binh sĩ đã là bị dọa sợ, âm thanh run rẩy nói rằng, được, tất cả mọi người hiện tại lập tức trở về quân doanh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này thiên tướng hắn đến cùng là phải làm gì. Một mặt phẫn nộ Hình Thiên Hỏa, ánh mắt tiết lộ sắc cơ. Lạnh lẽo nói rằng, Hình tướng quân hơi chờ một chút, ta có chút sự tình tìm ngươi, có thể hay không cùng đi với ngươi quân doanh ở trong. Lý Thiên Dịch âm thanh đột nhiên nhớ tới, len ken mạnh mẽ, điều này làm cho Hình Thiên Hỏa không khỏi một tia kinh ngạc. Ngươi là người phương nào, tìm ta có cái gì sự tình? Ta hiện tại có trọng yếu sự tình cần phải xử lý, đồng thời quân doanh chính là việc cơ mật mê nơi, không phải muốn đi cũng có thể đi, ngươi nếu là thật có sự tình, có thể đi ta phủ đệ chờ ta. Đại tướng quân, ta là từ trong hoàng thành tới được, có trọng yếu sự tình thương lượng với ngươi, đây là tại hạ sứ mệnh, xin mời đại tướng quân cân nhắc. Lý Thiên Dịch dị thường nghiêm túc nói. Hình Thiên Hỏa cẩn thận nhìn chăm chú Lý Thiên Dịch nhìn rất lâu, càng trước mắt thiếu niên này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, từ trong hoàng thành quá tìm đến mình, có trọng yếu thương lượng, trầm mặc chỉ chốc lát sau. Sau đó xoay người nhìn về phía mặt sau một vị tướng lĩnh, ngữ khí lạnh lẽo, mở miệng nói rằng Hình Phong, ngươi hiện tại mang theo binh sĩ đi đem Nạp Lan Thư Hoàn phủ đệ cho ta bao quanh vây nốt, ta không có trước khi đi, không thể để cho bất luận người nào đi ra, chính là hạ nhân cũng không thể rời đi, nếu như có người không phục tùng, dám cãi lời, liền địa chính pháp, không cần hỏi hậu ta. Vâng, đại tướng quân, thuộc hạ rõ ràng, vậy thì đi. Hình Phong nhận được mệnh lệnh sau khi, trực tiếp mang theo mặt sau những binh sĩ kia, hướng về Nạp Lan Thư Hoàn phủ đệ mà đi tới. Hình Thiên Hỏa nhìn thấy Hình Phong bên trong đến sau khi, bước nhanh đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, mở miệng nói rằng vị này tiên sinh, ngươi là từ yêu khuất sở hoàng thành ở trong đến, tuyệt đối sẽ không là việc nhỏ, kính xin đi ta phủ đệ đi, người mình nhiều mắt tạp. Lòng mang bách tính, làm việc lão luyện, bình tĩnh, lôi lệ cương quyết, không sợ cường quyền, xem ra đúng là một tên thật tướng lĩnh, có thể ủy thác trọng trách. Lý Thiên Dịch trong lòng đối với Hình Thiên Hỏa, âm thầm đánh giá phi thường cao, trong ánh mắt lộ ra từng tia vẻ hưng phấn. Hình tướng quân, xin mời phía trước dẫn đường. Chương 21, chấm là tân đế. Vạn Long Thành ở trong, Hình Thiên Hỏa cưỡi ngựa ở mặt trước dẫn đường, mà Lý Thiên Dịch, Lý Thiết Truy, Nạp Lan Lưu Ly, bọn họ cả đám đi theo ở đằng sau. Dọc theo con đường này, nhìn thấy Hình Thiên Hỏa những kia bách tính, bọn họ đều là tôn kính phi thường, tán thưởng tiếng tấp nập liên tục. Lý Thiên Dịch đúng là không nghĩ tới, cái này đã là sắp sửa diệt quốc khuất sở, lại còn sẽ có như vậy một tòa thành trì. Mặc dù là cái này Vạn Long Thành không tính là đặc biệt giàu có thành trì, cùng Hoàng Thành tương so ra, có vẻ bần cùng, có điều nơi này bách tính đều là có thể vì là binh. Hình đại tướng quân, thực sự là ghê gớm à, cái này Vạn Long Thành quy ngươi quản lý, lại như vậy trật tự tình nhiên. Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vẻ tán thưởng, âm thanh hết sức kính trọng nói rằng. Tiên sinh, quá nói, làm Vạn Long Thành thủ thành đại tướng, liền nên xứng đáng chính mình chức vụ này, còn muốn xứng đáng hoàng đế, cùng bách tính. Có điều hiện tại ta khuất sở quốc ngàn cân treo sợi tóc, bách tính sinh sống ở thủy sinh hừng hực ở trong, khắp nơi chịu đến ức hiếp, hiện tại loại này an tường phương thức sống, không biết còn có thể duy trì bao lâu, vì lẽ đó có thể làm cho bọn họ như vậy sinh hoạt một ngày coi như một ngày đi. Hình Thiên Hỏa nói tới chỗ này sau khi, kiên nghị trên mặt diện, lộ ra không thể làm gì vẻ, ánh mắt là vô cùng ác liệt, thở dài nói rằng. Hình đại tướng quân, ngươi trấn thủ Vạn Long Thành nhiều năm như vậy, trong tay có Phong Lâm quân đoàn. Phong Lôi đế quốc nhiều như vậy niên đều là không có công đánh tới, đồng thời hiện tại trong thành, bách tính đều là trồng gà hóa quốc, hẳn là hoàn toàn tự tin a. Tại sao muốn thở dài đây? Ai, tiên sinh, rất nhiều sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài, cái này Vạn Long Thành nước sâu cực kỳ, không có chút nào thái bình, có một số việc ngươi không biết, đi thôi, trước tiên đi ta phủ đệ. Hình Thiên Hỏa hết sức nghiêm túc, ánh mắt có vẻ hơi bất đắc dĩ vẻ, âm thanh trầm thấp nói rằng, cũng không lâu lắm đi. Đoàn người đi tới một tòa phủ đệ trước, Hình Thiên Hỏa ở mặt trước dẫn đường. Cái này tướng quân phủ đệ, Lý Thiên Dịch đi rồi một đường đều là tận xem trong mắt, trong lòng hơi có chút đau nhức. Cái này Hình Thiên Hỏa thạch Vạn Long trong thành cao nhất tướng quân, khống chế toàn bộ Vạn Long thành. Nhưng là thân phận như vậy Hình Thiên Hỏa, hắn phủ đệ nghèo túng không xong rồi, trong miệng chỉ có hai cái trông cửa binh lính, ở toàn bộ tướng quân phủ đệ bên trong không có nhìn thấy người, chính là một thị nữ đều không thấy được, ngoại trừ cuộc sống đơn giản ải tèm ở ngoài. Không có bất kỳ ải tèm. Các vị xin mời vào, đều là từ Hoàng Thành ở trong lại đây, ta này tướng quân phủ quá mức đơn sơ, chiêu đãi bất chu, nhiều tha thứ một chút đi. Hình Thiên Hỏa cay đắng cười cợt nói rằng, vẻ mặt có vẻ rất bất đắc dĩ. Hình đem quân tâm bên trong chỉ có bách tính, một lòng vì bách tính suy nghĩ, cũng đều là khuất sở quốc con dân, đều không làm được như tướng quân như vậy, như thế nào sẽ cảm thấy chiêu đãi bất chu đây. Lý Thiên Dịch trên mặt diện lộ ra một tia tự trách vẻ, âm thanh vô cùng tôn kính nói rằng, Lý Hoa, Thiết Truy, Long Nhất, các ngươi trước tiên đều đi xuống đi, thủ ở bên ngoài, không có ta dặn dò, bất kỳ phá không được đến gần phủ đệ nửa bước, ta cùng Hình tướng quân có trọng yếu sự tình thương lượng. Vâng, công tử, thuộc hạ mệnh danh. Nam Cung Lưu Ly nhìn thấy Lập Lý Thiết Truy bọn họ đều là rời đi, trong ánh mắt lộ ra không giảng hòa nghi hoặc, mở miệng nói rằng các ngươi đã có trọng yếu sự tình thương lượng, ta liền không ở nơi này quấy rối. Nam Cung tiểu thư, muốn thương lượng sự tình hay là ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, không có cần thiết rời đi. Lý Thiên Dịch thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Nam Cung Lưu Ly đối với cái này thiếu niên ở trước mắt càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đối với bọn hắn muốn thương lượng sự tình cũng là đặc biệt hiếu kỳ, cho nên trực tiếp ở Lý Thiên Dịch bên cạnh ngồi xuống. Tiên sinh thân thượng đế vương khí đột hiện ra, chính là bên trong Long Phượng, ta nghĩ khắp nơi hoàng thành ở trong, thân phận của ngươi cũng sẽ không quá thấp, đến cùng là cái gì trọng yếu sự tình, muốn cùng bổn tướng quân thương lượng đây. Hình Thiên Hỏa nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, đem chính mình nghi vấn trong lòng nói ra. Đế vương khí, không phải mỗi người đều có, ngươi nếu nhìn ra rồi, đối với thân phận của ta liền không hiếu kỳ sao. Tiên đế ở mấy ngày trước băng hà, đồng thời có chiếu khiến phát ra, tại sao hình tướng quân không có về hoàng thành ở trong. Đột nhiên Lý Thiên Dịch vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, nhãn quang ác liệt nhìn Hình Thiên Hỏa, lạnh lùng nói. Tiên đế băng hà, tân hoàng tốt nhất vị, cái này dựa theo đạo lý ta là cần về hoàng thành, có điều Vạn Long Thành hết sức phức tạp, ta không có cách nào rời đi, không thoát thân được, thêm vào Nạp Lan thừa tướng, hắn phái người đưa tới hoàng đế thủ dụ, như vậy ta mới không có đi, chẳng lẽ nói ngài là hoàng thượng phái hạ xuống đại thần sao? Hình Thiên Hỏa thân thể chấn động, vẻ mặt có chút sốt sáng, cảnh giác nói. Hoàng thượng phái hạ xuống đại thần. Hình tướng quân, chấm ngay ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng là không quen biết chấm, đáng thương đáng tiếc ca. Nghe được Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly cùng Hình Thiên Hỏa hai người bọn họ, đều là hoang mang lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, chẳng lẽ nói hắn thật sự chính là tân thượng vị hoàng đế sao? Có thật không? Ngài thực sự là tân đế. Hình Thiên Hỏa không pháp tướng tin Lý Thiên Dịch, xác nhận hỏi. Hình đại tướng quân, xem ra ngươi là thật sự không quen biết chấm a, tam thiên trước, chấm đăng cơ, tuyên bố chiếu khiến. Các ngươi tam đại quân đoàn tướng quân, không có người nào về hoàng thành, có điều ta nghị chiếu làm các ngươi nên đều thu được đi, mặt trên có chân dung của ta, có thể lấy ra đến xem thử, có phải là ta. Chiếu khiến. Có hoàng đế chân dung. Hoàng thượng đăng cơ chiếu khiến, cái này vi thần đúng là không có thu được, ta nghĩ hẳn là Nạp Lan thư hoàn một mình nhận đi, nếu ngươi nói mình là tân đế, cái kia có hay không can đảm cùng ta đi Nạp Lan thư hoàn phủ đệ thử một lần thật ra đây. Hình Thiên Hỏa bình tĩnh lại. Không còn là vừa như vậy hoang mang, mặc dù là Lý Thiên Dịch nói mình chính là hoàng thượng, có điều không thể chỉ là nghe Lý Thiên Dịch một người, vì lẽ đó hắn quyết định đi tìm Nạp Lan thư hoàn muốn ra sân khấu tân đế chiếu khiến, như vậy liền có thể xác định đến cùng có phải là thật hay không hoàng đế. Được, chấm chính có ý đó, Nam Cung tiểu thư không biết có hứng thú hay không cùng đi tới đây. Nam Cung Lưu Ly mặc dù là không hề nói gì, có điều nhưng gật gật đầu. Lý Hoa nhìn thấy Lý Thiên Dịch, Hình Thiên Hỏa bọn họ đi ra sau khi đến. Tiến lên hỏi công tử, ngài không cái gì sự tình chứ? Không có chuyện gì, đi, hiện tại đi Nạp Lan thư hoàn phủ đệ, nhìn một chút náo nhiệt. Lý Thiên Dịch nở nụ cười một tiếng, nhảy đến lưng ngựa bên trên, thản nhiên nói. Thời gian một chén trà, Lý Thiên Dịch bọn họ một đám người ở Hình Thiên Hỏa dẫn dắt đi, đi tới Nạp Lan thư hoàn phủ đệ ở ngoài. Chương 22, chó cùng rất dậu. Không khí của hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng, Hình Thiên Hỏa binh lính, cùng Nạp Lan thư hoàn phủ đệ binh lính, song phương đối lập. Dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể muốn đánh tới đến. Tất cả dừng tay cho ta, thông báo nhà các ngươi Nạp Lan thư hoàn, liền nói ta Hình Thiên Hỏa đến rồi, có sự tình muốn cùng nàng nói. Hình Thiên Hỏa từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, ngữ khí có chút phẫn nộ nói rằng. Cửa binh lính nhanh chóng hướng về bên trong chạy đi, bẩm báo Nạp Lan thư hoàn đi tới, gần như quá khứ có nửa nén hương thời gian, Nạp Lan thư hoàn mang theo hơn 10 tên tướng lĩnh từ bên trong đi ra. Hình đại tướng quân, ngươi đến vừa vặn. Ta chính muốn đi tìm ngươi đây, tại sao phái binh đem ta phủ đệ vây lại đây, không phải vậy để bất luận người nào đi ra ngoài. Nạp Lan thư hoàn nhìn thấy Hình Thiên Hỏa sau khi, trực tiếp chính là chất vấn lên, ngựa khí lạnh lẽo. Nạp Lan thư hoàn, có hai kiện sự tình, bổn tướng quân hỏi ngươi, ngươi muốn ăn ngay nói thật, nếu không, thì không thể trách ta, ngươi cái này Nạp Lan phủ đệ, ta sẽ trực tiếp rút ra đi. Hình Thiên Hỏa ánh mắt lạnh lẽo, bá đạo cực kỳ nói rằng, Hình đại tướng quân, cái gì sự tình? Lại để ngươi như thế phẫn nộ à, ngươi không nên quên, quân bị vật tư nhưng là ta Nạp Lan phủ cung cấp, rút ra ta Nạp Lan phủ, thủ hạ ngươi cũng không thể đồng ý. Đều không đồng ý. Ở Nạp Lan thư hoàn chu vi những kia tướng lĩnh từng cái mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nói rằng. Hình Thiên Hỏa trên gương mặt diện cũng là vô cùng tức giận, hiển lộ ra lạnh lẽo sát ý. Tất cả những thứ này đều là bị Lý Thiên Dịch đặt ở trong mắt, khỏe miệng bên trên lộ ra nở nụ cười, âm thầm nói rằng hóa ra là như vậy. Quân bị vật tư là Nạp Lan ra không chế, vì lẽ đó Hình Thiên Hỏa mới sẽ bị như vậy hạn chế. Nạp Lan thư hoàn, ngươi đừng tưởng rằng có thừa tướng chỗ dựa, còn có không thiếu tướng sĩ ủng hộ ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, đừng quên, ta là thống soái tối cao. Bổn tướng quân hiện tại hỏi ngươi, hoàng đế chiếu khiến bị ngươi tư tàng đi, mau nhanh lấy ra, để bổn tướng quân nhìn một chút, triều đình cùng phong lâm quân đoàn câu thông, vẫn luôn là ngươi xử lý, tư tàng chiếu khiến không công bố, ngươi đây là ý gì? Hình Thiên Hỏa vẻ mặt lạnh lẽo, âm hàn thanh âm vang lên. Tân hoàng chiếu khiến sao? Cái này thực sự là xin lỗi a, Tân hoàng chiếu khiến đã bị ta phái người đưa trở về, ngươi muốn nhìn, hiện tại trở về hoàng thành nhìn lại đi. Nạp Lan Thư Hoàn cười gằn, chút nào không có cho Hình Thiên Hỏa để vào trong mắt. Nạp Lan Thư Hoàn, ngươi đại nghịch bất đạo, Tân hoàng chiếu khiến lại một mình đưa trở về, không tuyên đọc cho đông đảo tướng sĩ, ngươi đây là khi quân vong trên, ngươi nhận tội không nhận tội? Hình đại tướng quân, ngươi không muốn nắm cái kia tên rác rưởi như thế tân đế đến áp chế ta, quốc khánh công tạo phản, khuất sở quốc lập tức liền là muốn thay đổi triều đại, cái kia tên rác rưởi chiếu khiến còn có gì đáng xem? Còn có chính là Hình đại tướng quân, phong lôi đế quốc rất nhanh sẽ là muốn đánh tới, ngươi nên suy nghĩ một chút chính mình đường lui đi, vì cái này sắp phá tan quốc gia, ném mất tính mạng của chính mình, không phải là thông minh người chuyện nên làm. Nghe được Nạp Lan Thư Hoàn nói, Lý Thiên Dịch trong cơ thể đế vương long khí bạo phát, ánh mắt lạnh lẽo, ở hắn trong lòng, cái này Nạp Lan Thư Hoàn, đã là kẻ chắc chắn phải chết. Hình Thiên Hỏa rõ ràng địa cảm giác được, thân thể mặt sau nồng nặc sát khí, đều là Lý Thiên Dịch tản mắt ra, nếu như nói thiếu niên này, đúng là hoàng đế, như vậy Nạp Lan Thư Hoàn vừa nói, những câu nói kia, chính là đầy đủ diệt cửu tộc, để bọn họ Nạp Lan gia tộc triệt để diệt. Ngay ở Hình Thiên Hỏa trầm tư thời điểm, Lý Thiên Dịch nhanh chân hướng về phía trước đi tới. Nạp Lan Thư Hoàn, nếu ngươi thấy quá tân đế chiếu khiến, vậy hẳn là biết ta là ai đi. Lý Thiên Dịch biểu hiện rất là lạnh lẽo, lúc nói chuyện lơ đãng toát ra đến rồi sắc ý. Nạp Lan Thư Hoàn theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Lý Thiên Dịch thời điểm, nguyên bản những kia cười gằn, tất cả đều là bị vẻ mặt kinh ngạc thay thế, trong mắt đều là không thể tin được, vẻ khó mà tin nổi. Không thể, không thể, ngươi vì sao lại ở đây? Nạp Lan Thư Hoàn, ngươi có biết ta hay không? Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Nạp Lan Thư Hoàn nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, trong ánh mắt lộ ra thâm độc vẻ, cười gần nói rằng ta làm sao sẽ không quen biết ngươi, ngươi chính là Phong Lôi Đế quốc gian tế, người đến bắt hắn cho ta giết. Nạp Lan Thư Hoàn nhìn thấy Lý Thiên Dịch từ lần đầu tiên gặp mặt chính là nhận ra, hắn chính là hoàng đế, mặc dù là hoang mang, nhưng hắn rõ ràng, nhất định phải giết chết Lý Thiên Dịch, nơi này biết thân phận của hắn ít người, chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo vệ mạng của mình, Nạp Lan gia tộc mới sẽ không bị diệt đi. Nạp Lan Thư Hoàn ra lệnh một tiếng, mười mấy tên binh sĩ cầm trong tay trường thương, đao kiếm hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới, đem hắn vây nốt. Giết, giết hắn. Hình Thiên Hỏa nhìn một chút Nạp Lan Thư Hoàn, đã là xác định Lý Thiên Dịch chính là tân hoàng đế. Nạp Lan Thư Hoàn, khi quân vong trên, cướp đoạt bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân, đông đảo tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, bắt nó. Nghe được Hình Thiên Hỏa sau khi, Nạp Lan Thư Hoàn khỏe miệng cười gần càng ngày càng rõ ràng, quay đầu nhìn về phía sau những kia tướng lĩnh. Các vị tướng quân, Hình Thiên Hỏa, hắn hiện tại cấu kết địch quốc, chủ bán cầu vinh, muốn lợi dụng tính mạng, đem đổi lấy cẩm tú tiền đồ, không thể để cho hắn thực hiện được, hiện tại ra tay, kiên trì đến ta đại quân lại đây là được. Nạp Lan Thư Hoàn vừa nói, vừa từ cái hông của hắn nhổ ra trường giang hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới, hắn tâm diện rõ ràng, Lý Thiên Dịch chỉ có điều chính là một tên rác rưởi mà thôi, ung dung là có thể giết chết, đến thời điểm cái gì sự tình đều giải quyết. Nhìn cấp tốc xông lại Nạp Lan Thư Hoàn, Lý Thiên Dịch trên mặt diện lộ ra nở nụ cười, thân thể hướng về phía sau thối lui. Nạp Lan Thư Hoàn trường kiếm trong tay, trực tiếp quay về Lý Thiên Dịch trong lòng đến, muốn một đòn đánh chết hắn. Lớn mật, lại muốn đả thương công tử nhà ta, lão tử ngày hôm nay đập chết ngươi. Lý Thiết Truy phẫn nộ quát. Hoàng Kim Đại Chú Ý lập tức chính là thanh trường kiếm đánh bay ra ngoài, Lý Thiết Truy nhưng là thần lực hơn người, hắn lần này, người bình thường nhưng là ăn không được, Nạp Lan Thư Hoàn hổ khẩu chỗ, chảy ra tiên huyết, cánh tay tê dại. Thương công tử nhà ta, phế bỏ ngươi. Lý Thiết Truy người cao mã đại, trung gian vừa đứng, lại như là giống như sát thần, khí sát phạt bao phủ. Ta đến giúp ngươi, Nạp Lan tướng quân. Nguyên bản ở ngoài Nạp Lan phong mặt sau dư tướng quân, phó tướng, cũng đều là rút ra vũ khí, chém giết tới, căm tức Lý Thiên Dịch cùng Lý Thiết Truy hai người bọn họ. Vèo một tiếng vang thật lớn, đối với âm thanh này Lý Thiên Dịch một điểm đều là không xa lạ gì, ở trước đây không lâu trước vừa từng trải qua. Nạp Lan Thư Hoàn, ngươi muốn đem trong thành là binh sĩ đều kêu đến sao? Ngươi là thật muốn chết rồi. Hình Thiên Hỏa có chút lo lắng, phẫn nộ gầm hét lên. Hình Thiên Hỏa, ta Hình đại tướng quân, ngươi không nên quên đi, trong thành những binh sĩ này đều là của ta, ngươi binh lính ở ngoài thành đây, dùng để chống đỡ kháng Phong Lôi Đế quốc đánh lén, liền phía sau ngươi diện chút người này không có chính là ngươi người, vốn là muốn để ngươi sống thêm mấy ngày, ai biết ngươi này yêu bất biết tốt xấu. Ngươi đến, hình thiên hỏa mại quốc cầu vinh, câu thông gian tế, đem những người này toàn bộ chém giết, không để lại một người sống. Nạp Lan Thư Hoàn cánh tay còn đang chảy máu, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Chương 23, chúng ta nhờ vơ ý ai? Nạp Lan Thư Hoàn, ngươi nói ta tư thông với địch bán nước, có chứng cứ gì sao? Thực sự là gan to bằng trời ngươi. Ngươi trong lòng muốn cái gì đừng tưởng rằng ta không biết, trong thành chỉ có điều chính là chỉ có 5.000 giống như ngươi, chỉ biết là tàn hại bách tính sâu mọt mà thôi, không hề sức chiến đấu, liền những thứ này ngươi muốn đối phó ta, ngươi đúng là đánh giá cao chính ngươi. Đi chết đi, ngươi. Hình thiên hỏa trong ánh mắt lộ ra hừng hực sắc ý, cùng long chiến đao hướng về Nạp Lan Thư Hoàn trực tiếp đánh xuống, Nạp Lan Thư Hoàn cổ nén, hổ khẩu chỗ truyền đến đau đớn, vung lên trường kiếm chống đối. Âm một tiếng, đao kiếm va chạm thanh âm vang lên. Hình thiên hỏa căm tức chống đối chính mình Nạp Lan Thư Hoàn. Trên Nạp Lan Thư Hoàn trường kiếm trong tay bị đánh thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, tiên huyết phun ra, Nạp Lan Thư Hoàn một cánh tay gãy vỡ, tiên huyết tung tóe, đem hắn hào hoa phú quý quần áo nhuộm thành đỏ chót. A, cánh tay của ta, ta tay. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, hình thiên hỏa cuồng long chiến đao đao lên, như hắn loại này quanh năm chinh chiến xa trường đại tướng quân, giết người lại như là thái rau như thế, này một đao nếu như chặt bỏ đi, Nạp Lan Thư đầu chính là muốn dọn nhà. Hình đại tướng quân thủ hạ lưu người, hắn hiện tại chỉ có điều chính là một phế vật, giữ lại hắn còn một ít tác dụng. Lý Thiên Dịch nhìn trên đất diện kêu thảm thiết không ngừng mà Nạp Lan Thư Hoàn, đi nhanh tới, những kêu phản kháng tướng sĩ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi qua sau khi đến, thân thể nhanh chóng lùi về sau, trong ánh mắt lộ ra một ít hoang mang vẻ. Âm một tiếng, Lý Thiên Dịch trực tiếp một cước, đạp ở Nạp Lan Thư Hoàn đứt đoạn mất cánh tay nơi nào, giết lợn bình thường tiếng kêu. Điều này làm cho chúng người trong lòng đều là run rẩy một hồi, kinh động ra một ít mồ hôi lạnh. Nạp Lan Thư Hoàn sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu đi quá nhiều, có điều ánh mắt của hắn, nhìn về phía Lý Thiên Dịch trong ánh mắt, vẫn là tràn ngập sát ý. Chiếu khiến đây, ở đâu? Muốn có được chiếu khiến, ha ha, coi như là ta chết rồi, ngươi cũng đừng muốn lấy được, đừng ở chỗ này mơ hão. Nạp Lan Thư Hoàn cười gần nói rằng, không cần nghĩ cũng rõ ràng, Lý Thiên Dịch muốn Tân Hoàng chiếu khiến. Chính là muốn chứng minh thân phận của chính mình, đến thời điểm, dùng để làm kinh sợ nơi này binh sĩ, liền có thể giải trừ nguy cơ. Nạp Lan Thư Hoàn, được, nếu ngươi muốn chết như vậy, chấm sẽ tắc thành ngươi. Lý Thiên Dịch di chuyển, bóng người nhanh chóng ở bên cạnh một vị tướng sĩ trong tay cướp tới một thanh trường kiếm, nhất đạo máu me tung tóe mà ra, Nạp Lan Thư Hoàn sinh cơ hoàn toàn không có, ngã vào trong vũng máu. Chấm. Ta không có nghe lầm chớ, hắn lại còn nói là chấm. Hắn rốt cuộc là ai? Nghe được Lý Thiên Dịch tự xưng chấm sau khi, những tướng quân kia đều là vẻ mặt sốt sáng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đối với thân phận của Lý Thiên Dịch càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng có phải là bọn hắn hay không khuất sở quốc hoàng đế, vẫn là gian tế đây. Lý Thiết Truy trên mặt diện đều là thần sắc mê mang, nhìn về phía đại ca hắn Lý Hoa, chỉ thấy được Lý Hoa gật gật đầu, Lý Thiết Truy thân thể rõ ràng run rẩy một hồi, nhìn về phía Lý Thiên Dịch trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Chấm chính là khuất sở quốc tân đế, Lý Thiên Dịch. Nạp Lan Thư Hoàn tư tàng chiếu khiến, làm cho chư vị tướng sĩ chịu đến che đậy, trách nhiệm này chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, có điều không muốn quay đầu lại, muốn phải tiếp tục sai xuống, kết cục chỉ có một, vậy thì là bồi Nạp Lan Thư Hoàn cùng chết. Lý Thiên Dịch lợi dụng trường kiếm trong tay chỉ vào ngã vào vũng máu ở trong Nạp Lan Thư Hoàn thi thể, ánh mắt ác liệt, âm thanh bá đạo cực kỳ nói rằng. Rất nhiều tướng sĩ, bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trên mặt diện đều là vẻ ngờ vực. Lý Thiên Dịch nói, đây chính là uy hiếp đến sinh mệnh, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng, tỏ rõ thái độ rồi. Cách cách cách. Xa xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, hai tên tướng quân, dẫn dắt trong thành mấy ngàn binh mã chính đang hướng về Nạp Lan phủ đệ chạy tới. Hai người này tướng quân, bọn họ đều là ăn mặc áo giáp màu bạc, trong tay cầm trường thương, trên người triển lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Người nào, lại gan to như vậy, ở Nạp Lan phủ đệ gây sự, còn không mau nhanh đầu hàng, là dự định để bổn tướng quân ra tay rồi. Đầu lĩnh một vị tướng lĩnh cao giọng hô, đã là đi tới trước mặt mọi người. Hoàng tướng quân, Mục tướng quân, các ngươi tới thật đúng lúc, hình thiên hỏa hắn lại phản bội quốc gia, cấu kết phong lôi đế quốc người, muốn đem ta đều giết chết đổi lấy nàng tiền đồ, Nạp Lan tướng quân đã là bị chém giết. Một vị thiên tướng, ánh mắt lạnh lẽo, rít gào quát. Chu Hiền Long, ngươi lại ăn nói linh tinh. Hình thiên hỏa vô cùng phẫn nộ, trong tay cuồng long chiến đao như là du long giống như vậy, nhanh chóng hướng về Chu Hiền Long đâm tới, trong chớp mắt cùng long chiến đao động xuyên liếu Chu Hiển Long thân thể. Hoàng tướng quân, Mục tướng quân, hai vị mặc dù là Nạp Lan Thư Hoàng người, nhưng các ngươi nhưng vẫn là ta khuất sở quốc con dân, hoàng thượng ở Vạn Long Thành ở trong, các ngươi đúng là muốn đại nghịch bất đạo sao? Hình Thiên Hỏa thu hồi lại chính mình nhỏ máu cuồng long chiến đao, cao giọng nói rằng: Hoàng thượng sao? Làm sao khả năng đây? Hắn làm sao có khả năng ra hiện tại Vạn Long trong thành đây? Trong hoàng thành có người phản loạn, hắn hiện tại vội vàng xử lý phản loạn sự, làm sao có thời giờ tới nơi này? Hoàng tử Phi trong ánh mắt lộ ra sắc cơ, xem thường ngữ khí nói rằng: Hoàng tướng quân, ngươi đối với trong hoàng thành sự tình hiểu rất rõ sao? Vậy có phải đối với chấm cũng là hiểu rất rõ đây? Lý Thiên Dịch ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén hướng về phía Hoàng tử Phi, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng: Không thể, ngươi không phải chết ở quốc khánh sau trong tay sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hoàng tử Phi nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, thân thể run rẩy, tiếng nói đều là trở nên kinh hoàng không ngớt. Phản tặc Liễu Mộc Sinh tử đồ ăn vặt bị châm chém rớt, Nạp Lan Thư Hoàn khi quân vong trên, ước hiếp bách tính cũng là bị liền địa chính pháp, làm sao các ngươi cũng muốn đi vào góp chân sao? Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên. Ngươi xác thực là hoàng đế, vậy thì thế nào đây? Trong thành Phong Lâm quân đoàn đều là Nạp Lan gia, chỉ cần đem ngươi giết chết, đến thời điểm khuất sở quốc chính là Nạp Lan gia thiên hạ. Ngươi liền cho Nạp Lan tướng quân chôn cùng đi. Hoàng tử Phi cùng Mục Kiếm Cửu hai người liếc mắt nhìn nhau sau khi đã là làm được quyết định. Hết thể cung tiễn thủ chuẩn bị, có người phản kháng, trực tiếp bắn giết. Hoàng tử Phi, Mục Kiếm Cửu hai người các ngươi đã phát điên sao, không sợ bị diệt tộc? Hình Thiên Hỏa che ở Lý Thiên Dịch trước mặt giận dữ hét. Hình Thiên Hỏa, ngươi cống hiến cho hoàng đế là họ Lý, mà không phải, cống hiến cho chính là tính Nạp Lan. Hoàng tử Phi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chương 24, chém giết hai đêm. Cạch, cạch. Đại địa kịch liệt run rẩy, trên đất bụi bặm tung bay, trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng đậm sát khí. Mấy trăm danh thủ nắm trường thương thiết thuẫn binh lính, sau lưng bọn họ càng có vô số cung tiễn thủ, đều là đối với Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ. Chỉ cần Hoàng tử Phi dưới mệnh lệnh, như vậy những người này trong nháy mắt chính là sẽ phải Lý Thiên Dịch tính mạng của bọn họ, chết vào loạn tiễn bên dưới. Lý Hoa mấy người bọn họ, nhìn thấy tình cảnh như thế, đều là đi tới Lý Thiên Dịch phía trước, dùng thân thể của chính mình che kín Lý Thiên Dịch, muốn vì hắn chống lại những này lạnh lẽo cung tên. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này Hoàng tử Phi, đến cùng là có hay không gan này, đem ta bắn giết lại này. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng đẩy ra phía trước Hình Thiên Hỏa, khí định thần nhàn, nhanh chân đi về phía trước, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Hoàng tử Phi. Đồn đại, ngươi chính là tên rác rưởi hoàng đế, bất quá hôm nay xem ra ngươi không có cái kia yêu bất có thể, đến kết quả cuối cùng chỉ có một, ngươi chắc chắn phải chết, cái gì cũng thay đổi không được. Hoàng tử Phi trong ánh mắt lập lòe ra đến lạnh lẽo sắc ý, lạnh lùng nói. Hoàng tử Phi tướng quân, Liễu Mộc Sinh mang theo trọng binh đều là không có đem ta chém giết, trở thành ta dưới kiếm vong hồn, ngươi chỉ bằng mượn chút người này, lại như đem ta giết chết, có phải là tự tin quá mức? Huống hồ, chấm ngày hôm nay thì ra kỷ tới nơi này, còn có thể cái gì đều không chuẩn bị sao? Ngươi có thể thử một lần để những này cùng tiễn thủ bắn cung, xem nhìn cho rõ ràng là ai trước tiên chết ở chỗ này. Lý Thiên Dịch thân thể đế vương long khí bao phủ, nhìn về phía Hoàng tử Phi ánh mắt có chút lạnh nhạt, khí ngược nói rằng. Hoàng tử Phi nghe vậy, vẻ mặt sốt sáng lên, trong nào xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, nhìn hắn nụ cười như thế, thong dong bình tĩnh, ở nội tâm của hắn nơi sâu xa bay lên đến rồi từng kia một cảm giác không ổn. Hoàng tử Phi, hiện tại Nạp Lan gia tộc còn như trong gió ngọn nến, bất cứ lúc nào diệt, toàn bộ Nạp Lan gia tộc đều sẽ như là quốc khánh sau một nhà như thế, hiện tại ngươi trung thành với hắn, lẽ nào là muốn cho ngươi cựu tộc đều bị trù diệt à? Lý Thiên Dịch nhìn ra, hiện tại Hoàng tử Phi căng thẳng đòi mạng, nếu như mình thoại có thể những câu đâm tâm, nên có thể để cho tâm thái của hắn vỡ. Hoàng tướng quân, hiện tại đều đến trình độ này, làm sao đều là chết, không có cái gì tốt do dự, đem tên rác rưởi này hoàng đế chém rớt, mang theo trọng binh nương nhờ vào Phong Lôi đế quốc hoàng tử, ta nghĩ Phong Lôi đế quốc hoàng tử rất tình nguyện tiếp thu. Mục Kiếm Hoa vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, lạnh lẽo sát khí tận lộ, ngựa khí kiên định nói rằng. Hoàng tử Phi vốn là để Lý Thiên Dịch đã là nói có chút dao động, nhưng là Mục Kiếm Hoa, để hắn một lần nữa có tự tin, nhếch miệng lên lạnh nở nụ cười. Nương nhờ vào Phong Lôi đế quốc cũng được, ngược lại cái này khuất sở quốc cũng không phải lâu dài nơi, ta nghĩ Phong Lôi đế quốc rất nhiều người đều là muốn ngươi này cái đầu đi. Ha ha, thực sự là nói chuyện viển vông a, nếu muốn chết, chấm tắc thành các ngươi. Lý Thiên Dịch bạo nộ, ánh mắt nhìn về phía Long Nhất trong nháy mắt chính là rõ ràng ý nghĩ của hắn, trong miệng phát ra thanh âm chói tai. Ầm ầm ầm ầm. Ở Nạp Lan Thư Hoàn phủ đệ chu vi những này cao lầu bên trên, hơn 1000 bóng người nhảy ra ngoài, trong tay bọn họ cầm huyền thiết đại đao, bên hông đều quải trọng kiếm, mỗi người trên người đều quanh quẩn máu tanh khí tức. Mấy ngàn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay huyền thiết đại đao phát sinh từng trận hàn mang, trong khoảnh khắc những kia cầm trong tay cung tên binh lính, toàn bộ đều bị chém giết sạch sành sanh. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hoàng Trương Dị Thường Hoàng Tử Phi cùng Mục Kiếm Hoa hai người, cười lạnh nói: "Hoàng tướng quân, Mục tướng quân, như thế nào à, như vậy lễ vật có thích hay không?" Hoàng Tử Phi hai người bọn họ kinh ngạc trong lòng cực kỳ, đột nhiên thiên hàng kỳ binh, tất cả những thứ này đều là chớp mắt sự tình, hết thảy cung tiễn thủ chết oan chết uổng, còn lại binh lính cũng đều là bị vây quanh lên. Phía trên chiến trường thực sự là thay đổi khó lường, vừa Hoàng Tử Phi bọn họ còn nói muốn chém giết đi Lý Thiên Dịch, nhưng là kết quả nhưng vừa vặn ngược lại. Tất cả mọi người nghe, lần này chấm đích thân tới Vạn Long Thành, chính là vì các ngươi mà đến, mọi người đều là khuất sở quốc con dân, nơi này là quê hương của các ngươi, người nhà đều ở nơi này, chính là căn cơ, các ngươi đều là bình thường binh lính, rất nhiều sự tình chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh làm việc, chấm không trách các ngươi. Hiện tại thả xuống binh khí đầu hàng binh lính, chấm sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm, nhưng nếu là còn muốn chống lại, thì đừng trách chấm không phải tình cảm. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, đông đảo tướng sĩ bọn họ, không có do dự chút nào, buông ra trong tay binh khí, hết sức kính trọng nhìn về phía hắn. Hình tướng quân, Hoàng Tử Phi, Mục Kiếm Hoa, hai người bọn họ ý đồ mưu phản, dĩ hạ phạm thượng, đây chính là tội chết, chấm không muốn gặp lại được hai người bọn họ, giao cho ngươi xử lý. Vâng, vi thần rõ ràng. Hình phong, đem hai người này phản tặc một bước nào, tại chỗ chu diệt, sau đó có người dám to gan dĩ hạ phạm thượng, xúc phạm thiên tử uy nghiêm, định chém không buông tha. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Hình Thiên Hỏa, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, thản nhiên nói: Hình tướng quân, nơi này sự tình liền giao cho bọn họ là được, trẫm còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Nam cung cô nương, Lý Hoa, các ngươi cũng cùng theo vào đi, bồi trẫm khỏe mạnh nhìn một chút cái này Nạp Lan thư hoàn phủ đệ. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nhớ tới, Hoàng Tử Phi, Mục Kiếm Hoa hai người bọn họ đã là bị liền địa chính pháp, đầu một nơi thân một nẻo, ngã vào trong vũng máu, hình ảnh như vậy sâu sắc chấn động đông đảo tướng sĩ tâm linh, để bọn họ không dám lại có thêm bất kỳ phản loạn tâm ý. Nam cung Lưu Ly bọn họ một đám người, đều là cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, tiến vào Nạp Lan thư hoàn phủ đệ ở trong, tinh xảo trang trí lầu các, thanh tú cái ao, diễm lệ hoa sen tỏa ra. Bốn phía tường vây bên trên, còn có đông đảo trông rất sống động điêu khắc, đặc biệt những chân long đó điêu khắc, quả thực lại như là hoạt. Cái này Nạp Lan phủ thực sự là xa xỉ a, không tiền tham ô bách tính tiền tài. Vạn Long Thành ở trong Nạp Lan phủ đệ rõ ràng đều là như vậy xa hoa. Ta nghĩ ở Hoàng Thành ở trong Nạp Lan phủ đệ so với nơi này cũng sẽ không kém đi nơi nào. Long Nhất, ngươi cấp tốc dẫn dắt 500 tên hổ bí quân, chạy trở về Hoàng Thành ở trong, thông báo Ngông Gia Tuệ đại tướng quân, để hắn chống đối, Tả thừa tướng tạo phản, chưa mai lúc, chấm trở về Hoàng Thành ở trong, đến thời điểm để bách quan đều ở ngõ môn chờ đợi. Vâng, chủ nhân, Long Nhất lĩnh mệnh. Nhìn Long Nhất rời đi, Nam Cung Lưu Ly trên gương mặt diện toát ra đến chấn động kinh thần sắc. Nam Cung Lưu Ly đối với Lý Thiên Dịch vẫn luôn là rất tò mò, hắn cũng là nghe nói qua tin tức liên quan tới Lý Thiên Dịch. Ở ngày hôm nay sự tình sau khi, để Nam Cung Lưu Ly thay đổi đối với khuất sở quốc hoàng đế quá nhiều, nơi ở trong nguy hiểm, không hốt hoảng chút nào, tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay. Chương 25, hy hữu nhiệm vụ hoàn thành. Nạp Lan trong phủ, Lý Thiên Dịch đoạn ngồi ở trong thư phòng, ánh mắt bén nhọn nhìn mọi người. Lý Hoa, Thiết Truy, các ngươi cùng Nam Cung cô nương, khỏe mạnh xem xét. Nhìn có thể hay không thế chấm tìm tới một ít thứ tốt. Vâng, Hoàng thượng, vi thần hiện tại liền đi. Hình Thiên Hỏa nhìn Nam Cung Lưu Ly bọn họ rời đi bóng người, thân thể đột nhiên chạm lên, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, cung kính nhìn Lý Thiên Dịch. Thần, không, tội thần Hình Thiên Hỏa, thực sự là có mắt không trọng, không quen biết Hoàng thượng, còn để Hoàng thượng nằm ở nguy hiểm ở trong, thuộc hạ thực sự là tội đáng muôn chết. Hình tướng quân không cần như vậy, tất cả những thứ này cũng đều không trách người, có tội chính là Nạp Lan thư hoàn. Hắn hiện tại không phải đã chết rồi sao, chấm có trọng yếu sự tình, muốn cùng tướng quân thương lượng, cản mau dậy đi. Lý Thiên Dịch đi lên trước diện, đỡ lên đến rồi Hình Thiên Hỏa, biểu hiện bình tĩnh nói. Tạ bệ hạ lần này lại đây, có phải là vì phong lâm quân đoàn binh quyền việc? Hình Thiên Hỏa mở miệng nói rằng, có thể nói trực tiếp chạy chủ đề mà đến, nói ra Lý Thiên Dịch ý nghĩ. Ha ha, đại tướng quân quả nhiên là thông minh người, nếu như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Trong tay ngươi có bao nhiêu có thể tùy ý điều phối nhân mã? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hồi bẩm Hoàng thượng, phong lâm quân đoàn tổng cộng có 1 vạn người, ta cùng Nạp Lan thư hoàn phân biệt khống chế 5.000, vi thần thủ hạ 5.000 nhân mã mới thật sự là phong lâm quân đoàn, sức chiến đấu không phải Nạp Lan thư hoàn thủ hạ binh lính có thể đem so sánh, có thể làm được lấy 1 địch 10. Áo, hóa ra là như vậy, Hình tướng quân, ngươi cùng thủ hạ binh lính các anh em những năm này đều chịu rất nhiều oan ức đi, hiện tại chấm đã đăng cơ. muốn một lần nữa thống trị quốc gia, muốn đem khuất sở quốc đã từng mất đi đồ vật, toàn bộ đoạt thu hồi lại. Đầu tiên đệ một mục tiêu chính là Phong Lôi Đế quốc, hình tướng quân có hay không có đề nghị gì đây? Bệ hạ, xin thứ cho vi thần nói thẳng, hiện tại ta khuất sở quốc thực lực tình huống, muốn cùng Phong Lôi Đế quốc chống lại không phải như vậy dễ dàng sự tình. Khuất sở, sấm gió tuy rằng đều là đồng dạng cựu cấp đế quốc, nhưng chênh lệch rất lớn, Phong Lôi Đế quốc rất là cường thế, binh mã có hơn 10 vạn người, nhưng là khuất sở quốc, tam đại quân đoàn gộp lại, nhân mã cũng có điều là 3 vạn mà thôi. Hình Thiên Hỏa biểu hiện phi thường nghiêm túc, vô cùng bất đắc dĩ nói. Hừm, địch thực lực của ta chênh lệch xác thực là rất lớn, có điều ta muốn hỏi một chút tướng quân, ngươi trấn thủ ở Vạn Long Thành nơi này, tại sao chỉ có 10.000 binh mã, mà không có bị Phong Lôi Đế quốc công phá đây? Bởi vì lòng người tệ, quân dân cùng tân, mặc dù là nhân số ít đến mức đáng thương, nhưng không có bất luận cái nào là rất sợ chết người, chỉ cần khai chiến, như vậy chính là đều mang theo lòng quyết muốn chết, cho nên mới phải chịu đựng nhiều năm. Rất có đạo lý, chỉ có là quân dân đồng tâm hiệp lực, không có không làm được sự, hiện tại khuất sở quốc đã là đến nguy hiểm nhất thời điểm, chỉ xem lần này có thể hay không chịu đựng, kiên trì quá lần này, khuất sở quốc sẽ trở nên mạnh mẽ. Hình tướng quân, hiện tại chấm phong ngươi vì là Thiên Uy tướng quân, thống lĩnh Vạn Long trong thành hết thảy binh sĩ, chuẩn bị cùng Phong Lôi Đế quốc bất cứ lúc nào khai chiến. Lý Thiên Dịch đột nhiên đứng lên, trong cơ thể đế vương long khí bạo phát, âm thanh len ken mạnh mẽ nói rằng: "Vâng, bệ hạ, chỉ cần là thần ở Vạn Long thành một ngày, Vạn Long thành thì sẽ không thất thủ, một khi kẻ địch công phá Vạn Long thành, chắc chắn là từ thần thi thể bên trên bước qua." Hình Thiên Hỏa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc chăm chú, kiên định nói rằng: "Được, Hình tướng quân, có ngươi câu nói này, chấm là có thể yên tâm." "Hình tướng quân, liên quan với quân dụng vật tư vấn đề, ngươi không cần quá mức lo lắng, từ hôm nay trở đi, hết thảy vật tư, chấm đều sẽ ngay lập tức đưa đến Vạn Long Thành, chỉ cần ngươi có thể cho chấm tranh thủ đến thời gian một tháng, đến thời điểm chấm sẽ xuất lĩnh ta khuất sở quốc binh sĩ, quét ngang Phong Lôi Đế quốc." "Bệ hạ yên tâm, thần sẽ tận lực toàn lực, đừng nói là một tháng, chính là thời gian nửa năm cũng được, có điều Phong Lôi Đế quốc nếu là điều động hết thảy binh mã tấn công, thần cũng sẽ huyết chiến đến cùng. Thời gian một tháng liền được rồi." bệ hạ, có một rất lớn phát hiện." Lý Hoa âm thanh đột nhiên truyền đến, có thể nghe ra hắn là phi thường hưng phấn. "Phát hiện gì đây, có thể cho ngươi như vậy hưng phấn, nên không phải việc nhỏ đi, nói đến cho chấm nghe một chút." Lý Thiên Dịch nhìn một chút Lý Hoa, thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt nói rằng: "Lý Hoa, nhanh chân hướng về phía trước đi đến, trực tiếp đem mấy phong thư đưa cho Lý Thiên Dịch." Hắn Lý Hoa trên mặt diện triển lộ ra nồng đậm nụ cười. "Bệ hạ, những sách này tin đều là Tả thừa tướng Nạp Lan Phong cùng Phong Lôi Đế quốc, trong bóng tối câu thông tin hàm, hiện tại chứng cứ xác thực, coi như là Nạp Lan Phong có 100 người đầu, e sợ cũng không đủ chém." "Được, một Tả thừa tướng Nạp Lan Phong, nguyên lai ngươi mới là ẩn giấu sâu nhất lao hồ ly, con trai của ngươi như chư như thế, nếu là có một nửa ngươi tinh minh liền sẽ không như vậy." Đúng một hồi, Lý Thiên Dịch vô một cái thật mạnh bàn, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, thân thể tỏa ra khí tức lạnh như băng, như là vạn năm hàn băng như thế. "Lý Hoa, những này tin hàm rất bảo quản lên, chờ trở lại hoàng thành ở trong, ta muốn cho Nạp Lan Phong khỏe mạnh dư vị dư vị." "Hình tướng quân, ta nghĩ ngươi nên đổi một phủ đệ, nơi này rất tốt, sau đó coi như làm là người Thiên Uy tướng quân phủ đi, hiện tại đem nơi này hết thẻ kim ngân tài bảo, quân dụng vật tư, còn có lương thực chuyển đến an toàn địa phương đi." "Vâng, bệ hạ, thần hiện tại liền đi." Hình Thiên Hỏa cùng Lý Lâm rời đi, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của chính mình, trong mắt lộ ra từng tia vẻ bại. "Ken, chúc mừng túc chủ hiện tại đã là thu hồi lại Phong Lâm quân đoàn binh quyền, thu được danh vọng trị 10.000 điểm, hiện tại danh vọng trị tổng cộng 17.000500 điểm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hy hữu nhiệm vụ, hệ thống một lần nữa ban phát hy hữu nhiệm vụ, trong vòng một tháng, đem khuất sở quốc binh mã phát triển đến 5 vạn người, nếu như nhiệm vụ thất bại, hổ bí quân biến mất." Tiểu Tuyết âm thanh ở trong đầu vang lên. 5 vạn người. Cái này khuất sở quốc bên trong tổng nhân khẩu cũng chính là chừng 20 vạn đi, chẳng lẽ nói để lão nhân cũng toàn quân. Cái này Tiểu Tuyết chỉ để ý Lý Phái phát nhiệm vụ, xem túc chủ năng lực, túc chủ danh vọng trị đạt đến 10.000 điểm, có thể tiến hành danh vọng điểm hối đoái. "Danh vọng hối đoái sao, ta xem trước một chút có vật gì tốt." Làm Lý Thiên Dịch nhìn thấy hối đoái logo sau khi, trong nháy mắt phiền muộn đòi mạng. "Huyết chiến gia chỉ thẻ, 10.000 danh vọng, chiến đấu bên trong sử dụng, cá nhân năng lực tăng cường 5%, quân đội năng lực tăng cường 10%, công hiệu nửa nén hương thời gian. Giang hồ tài nữ Vương Ngữ Yên, 10 vạn danh vọng, Vương Ngữ Yên tinh thông các loại võ học điện tịch, có thể truyền thụ túc chủ võ công. Thần cấp chiến sĩ, vô song kiếm cơ Phỉ Ân Ạ, danh vọng 1 triệu danh vọng, thực lực vũ hoàng cảnh giới trung cấp, đối với túc chủ tuyệt đối trung thành. Long thần huyết, ngàn vạn danh vọng, có thể để cho túc chủ thoát thai hoàn cốt, nhục thân cường độ tăng gấp bội, túc chủ cũng có thể long hóa, biến thành thần long. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, báo tử đầu lâm sung. Thiên cấp võ kỹ thần vương ấn, ám sát chiến sĩ, thiên cấp công pháp thần long cửu biến, chí tôn huyền đan, long hổ tráng dương dược. Lý Thiên Dịch nhìn chủng loại đa dạng hối đoái đạo cụ, trong mắt lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng, bởi vì đồ vật quá hơn nhiều, cần danh vọng cũng là đáng sợ, hiện tại vốn là hối đoái không nổi, cách biệt quá mức cách xa. Long hổ tráng dương dược, thứ này có ta còn có thể lý giải, thế nhưng vô song kiếm cơ phỉ ân ạ, Vương Ngự Yên đều cái gì cùng cái gì à, này không phải lọ cùng thiên long bát bộ nhân vật ở bên trong sao. Túc chủ danh vọng thương trong điếm Phật tại thèm, sẽ không đúng giờ, nếu như ngươi không thích, có thể không cần hối đoái. Còn sự tình ngươi không có quyền hỏi đến, túc chủ có hay không hối đoái thương phẩm. Tiểu Tuyết hí ngược nói rằng, đương nhiên muốn hối đoái, bằng không ta giữ lại những này danh vọng làm gì. Ở Lý Thiên Dịch trong lòng đã sớm là quyết định được rồi hối đoái ải thèm, vậy thì là huyết chiến gia chỉ thẻ, có cái này huyết chiến gia chỉ thẻ sau khi, cùng phong lôi đế quốc đại chiến, binh sĩ có thể tăng cường sức chiến đấu 10%, coi như là ít người, cũng chưa chắc sẽ bại. Ken, túc chủ thành công hối đoái huyết chiến gia chỉ thẻ. Có thể bất cứ lúc nào sử dụng, túc chủ còn lại danh vọng chỉ có 7,500 điểm, cái gì đều là hối đoái không được, xin mời lui ra danh vọng hối đoái cửa hàng. Lui ra cửa hàng liền lui ra, ta cũng không muốn ở đây ở lâu thêm, những thứ đó, công dụng chính là một chút, còn muốn nhiều như vậy danh vọng, quả thực là quá bắt nạt người. Túc chủ, ngươi nói rõ ràng không phải lời nói thật, làm nhất quốc chi quân, định là muốn trong lòng nhất trí, như vậy mới là một tên thật hoàng đế. Tiểu Tuyết có chút khinh bị thanh âm vang lên. Trên thực tế Tiểu Tuyết nói không có sai, Lý Thiên Dịch xác thực là trong lòng bất nhất, cái kia danh vọng hối đoái thương điếm đồ vật bên trong, Lý Thiên Dịch đều là phi thường yêu thích, chỉ có điều chính là quá mức đắt giá, mới sẽ oán giận vài câu. Bị Tiểu Tuyết tại chỗ sách xuyên liễu, điều này làm cho Lý Thiên Dịch phi thường lúng túng. Vạn Long Thành sự tình đã là xử lý tốt, nên trở lại hoàn thành, cũng không biết Bạch Khởi cùng Tiểu Đức Tử bọn họ chuyện tiến hành thế nào rồi. Lý Thiên Dịch lầm bầm lầu bầu, nhắc tới Bạch Khởi sau khi, đột nhiên nghĩ tới. Mình còn có một chương danh đem triệu hoán thẻ. Tiểu Tuyết cho ta sử dụng cái kia chương danh đem triệu hoán thẻ. Túc chủ có hay không hiện tại triệu hoán? Triệu hoán, Tiểu Tuyết, ta muốn lữ bố, lần trước ngươi cho ta chính là Bạch Khởi, lần này nên cho ta lữ bố đi. Lý Thiên Dịch phi thường yêu thích lữ bố, có cũ cổ lời nói đến mức được, nhân trung lữ bố, mã trung xích thố. Chúc mừng Túc chủ thu được danh tướng, 800.000 cấm quân côn đồng giáo đầu, báo tử đầu Lâm Sung. Lâm Sung. Bắc Tống thời kỳ Lâm Sung sao? Lý Thiên Dịch đối với Vu Lâm Trùng còn là phi thường hiểu rõ, khi còn bé sau thường thường thích xem Tam Quốc cùng Thủy Hử, Lâm Sung ở ấm nước bên trong nhưng là tiếng tăm lớn vô cùng. Người này hưu dung hữu nhu, có điều chính là tâm nhãn nhỏ một chút, cuối cùng bị tức chết, tính cách có chút nhẫn nhục chịu đựng, làm việc rất coi trọng quy luật, điểm này cùng Bạch Khởi chênh lệch rất lớn, thế nhưng như Lâm Sung như vậy phá, không cần lo lắng hắn trung tâm. Lý Thiên Dịch đang suy nghĩ Lâm Sung sự tình, bên ngoài có âm thanh vang lên. Vô cùng cung kính. Bệ hạ, vi thần Lâm Sung, cầu kiến bệ hạ. Nghe được Lâm Sung âm thanh, Lý Thiên Dịch chậm lên, hướng về bên ngoài đi đến, thư phòng môn chậm rãi mở ra, báo tử đầu Lâm Sung cầm trong tay trượng bát xà mâu, eo bên trong đựng một thanh trường kiếm đứng ở trước cửa. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười, cẩn thận nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt Lâm Sung, hết thảy đều là ra hiện tại đầu của hắn ở trong. Họ tên, Lâm Sung. Tuổi tác, 17. Bí danh, báo tử đầu. Địa chỉ. Vạn Long Thành, hai đường thôn. Thực lực, võ giả cảnh giới đỉnh cao. Đẳng cấp, có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới đỉnh cao tồn tại, trưởng thành tính rất lớn. Vũ khí, trượng bát xà mâu. Quân công, tạm không. Chức vụ, tạm không. Hệ thống ước định, báo tử đầu làm người trung hậu thành thật, võ công cao siêu, ghét gai ác như kẻ thù, tinh thần trọng nghĩa rất đủ, là một tên đắc lực đại tướng, có thể túc chủ xưng bá chiến tranh đại lục. Gợi ý của hệ thống sau khi... Lý Thiên Dịch trên mặt diện nụ cười càng thêm dày đặc, mơ hồ có chút thần sắc hưng phấn, đối với cái này Lâm Sung rất là thỏa mãn. Lâm Sung, cùng chấm vào đi. Lâm Sung cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, đi vào trong thư phòng, một đôi hổ mắt xưa nay đều là không hề rời đi quá Lý Thiên Dịch, có thể cảm giác được rõ rệt, ở Lý Thiên Dịch trên người diện tản mát ra loại kia hơi thở đế vương, điều này làm cho Lâm Sung trong lòng cực kỳ kính nghệ. Lâm Sung, ngươi là Vạn Long Thành người, đối với Vạn Long Thành rất là quen thuộc. Vì lẽ đó chấm muốn cho ngươi ngay ở Vạn Long Thành, để chống đỡ phong lôi đế quốc tiến công, không biết ngươi cảm giác thế nào. Lý Thiên Dịch bóng người chất phác, mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. vi thần tất cả đều nghe theo bệ hạ sắp xếp. Lâm Sung ngã quỵ ở mặt đất, biểu hiện kính nể nói rằng: "Được, Lâm Sung chấm phong ngươi vì là Thần Vũ tướng quân, phối hợp Hình Thiên Hỏa đại tướng quân đến quản Di Hoàn Long thành, nếu như có thời gian rảnh thời gian, có thể huấn luyện nhiều hơn binh sĩ, tăng lên bọn họ tác chiến tố chất. Vi thần định sẽ không phụ lòng hoàng thượng ưu ái, thề sống chết thủ vệ Vạn Long thành." "Khinh thân đi, Lâm tướng quân." Ngoài thư phòng diện truyền đến một loạt tiếng bước chân, theo cửa phòng hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy được Nam Cung Lưu Ly, Lý Hoa, Hình Thiên Hỏa, Lý Thiết Truy bốn người bọn họ đi tới. "Hoàng thượng, ở Nạp Lan thư hoàn trong phủ lục soát kim ngân châu báu, quân bị vật tư đã toàn bộ chuyển đến an toàn địa phương." Hình Thiên Hỏa cung kính báo cáo. "Được, tất cả ngồi xuống đi, Hình tướng quân, đây là chấm vừa sắp phong thần vật đại tướng quân Lâm Sung, cùng ngươi cùng quản Di Hoàn Long thành ở trong sự vận, chống đỡ Phong Lôi đế quốc. Các ngươi muốn hảo hảo hợp tác, không nên để cho chấm thất vọng a." Hình Thiên Hỏa nhìn xuống Lâm Sung, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, trong lòng âm thầm nói rằng, cái này Lâm Sung thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, còn nhỏ tuổi thực lực cường hãn cực kỳ. "Lâm tướng quân, tuy rằng chính là tướng tài, bệ hạ đem hắn ở lại Vạn Long thành, là Vạn Long thành phúc khí. Vốn là chấm dự định đem Nạp Lan thư hoàn 5000 nhân mã mang về huấn luyện, có điều bây giờ nhìn lại là không cần, do Lâm tướng quân huấn luyện là tốt rồi. Đúng rồi, sau một tháng chấm sẽ đích thân lại đây tấn công Phong Lôi đế quốc, đến thời điểm không hy vọng những binh sĩ kia trình độ vẫn là hiện tại hình dáng này. Bệ hạ xin ngài yên tâm, sau một tháng này 5000 nhân mã tuyệt đối sẽ trở thành tinh binh, sẽ không để cho bệ hạ thất vọng." Lâm Sung kiên định nói rằng: "Được, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, chấm định ra đến thất sắc khiến, mọi việc ta khuất sở quốc binh lính nhất định phải tuân thủ, nếu không, không nên trách chấm hạ thủ không lưu tình." Chương 27, về hoàng thành. Lý Thiên Dịch đem thất sát khiến nói một lần, thất sát khiến vừa ra, Lâm Sung, Nam Cung Lưu Ly, Hình Thiên Hỏa bọn người là kính nể mà nhìn Lý Thiên Dịch. "Thất sát khiến, phàm là có người không phục, phải giết, đồng thời chấm xưa nay đều là đối xử bình đẳng, coi như là hoàng thần quốc thích cũng giống như vậy, đây là công bằng cơ hội, chấm sẽ không phụ lòng bất luận cái nào có công người." Lý Thiên Dịch trong khi nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc, giữa hai lông mày lộ ra đi ra đế vương thô bạo. "Chúng thần chắc chắn vâng theo thất sắc khiến." Hình Thiên Hỏa, Lâm Sung, Lý Thiết Truy, Lý Hoa, bốn người bọn họ ngã quỵ ở mặt đất thần phục Lý Thiên Dịch, cao giọng la lên, mà Nam Cung Lưu Ly nhưng là đứng bình tĩnh ở một bên, đôi mắt đẹp vẫn luôn là không hề rời đi Lý Thiên Dịch quá, trên mặt diện lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Đều đứng lên đi, lần này Vạn Long Thành chính là sự tình cũng coi như là giải quyết. Vạn Long Thành liền giao cho hai vị tướng quân, mặt khác chấm mang đến cái kia 1000 tên hổ bí quân, bọn họ là chân chính dục huyết phân chiến chiến sĩ, cũng ở lại Vạn Long Thành, hai vị tướng quân. Lý Hoa, Lý Thiết Truy hai người các ngươi theo ta về Hoàng Thành đi, Hoàng Thành sự tình giải quyết xong tất, đến thời điểm chấm trở lại thời điểm, sẽ ngự giá thân trình, binh lâm Phong Lôi đế quốc." Lý Thiên Dịch ống tay háo vung lên, đế vương long khí bao phủ, kiên định mạnh mẽ địa nói rằng: "Bệ hạ, vi thần có một kiện sự tình, không biết có nên hay không nói." Hình Thiên Hỏa tiến lên một bước, cung kính nói: "Hình đại tướng quân, có cái gì sự tình nói thẳng là tốt rồi." "Hồi bẩm bệ hạ, Thanh Phong Thành Chiến Long quân đoàn đại tướng quân, Chiến Thiên Long cùng ta quan hệ rất tốt, hắn là chân tâm muốn đền đáp quốc gia, có điều binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn ngăn cản, vi thần muốn cho hắn viết một phong thư, để Chiến Thiên Long tướng quân đi Hoàng Thành ở trong chịu đòn nhận tội, hy vọng hoàng thượng có thể cho hắn một cơ hội." Lý Thiên Dịch nghe được Hình Thiên Hỏa sau khi, vẻ mặt nghiêm túc lên, sau đó cười khẽ nói rằng: "Cái này Chiến tướng quân nếu như đúng là Hình tướng quân nói như vậy, chấm sẽ không trách tội hắn, ngươi thư cho hắn đi, để hắn đi Hoàng Thành, đến thời điểm chấm sẽ một lần nữa sắc phong chức vụ của hắn." Hiện tại Lý Thiên Dịch đã là có dự định, Vạn Long trong thành binh mã đã bị hắn đã khống chế, Địa Long thành Liệp Báo quân đoàn cũng bị Bạch Khởi khống chế lại, hiện tại còn lại chính là Thanh Phong thành Chiến Long quân đoàn, nếu như nói cái này Chiến Thiên Long chân tâm quy thuận lời của mình, Chiến Long quân đoàn giao cho hắn cũng là có thể. Khuất sở quốc tam đại quân đoàn, Phong Lâm quân đoàn, Liệp Báo quân đoàn, Chiến Long quân đoàn, một khi là tam đại quân đoàn quyền khống chế Lý Thiên Dịch thu hồi lại, như vậy cũng chính là đại diện cho khuất sở quốc quật khởi, không lại sẽ khiến người ta bắt nạt, Lý Thiên Dịch sẽ mang theo khuất sở quốc chiến sĩ, chinh phục mỗi cái đế quốc, chinh chiến thiên dưới. "Đa tạ bệ hạ, vi thần hiện tại liền viết xuống tin hàm, đưa đến chiến tướng quân nơi nào, để hắn đi Hoàng Thành gặp mặt bệ hạ." Hình Thiên Hỏa thần sắc kích động, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng. Veo một hồi, Lý Thiên Dịch di chuyển, nhanh chân hướng về Nam Cung Lưu Ly trước mặt đi tới, kiên nghị trên mặt diện lộ ra tà ý nụ cười nói rằng: "Nam Cung cô nương, hiện tại Vạn Long Thành đã là an toàn, không biết ngươi có phải là muốn ở lại chỗ này, vẫn là bồi tiếp ta về Hoàng Cung đây?" "Bệ hạ, ta nghĩ lấy sự thông minh của ngươi tài trí hẳn là biết rồi thân phận của ta đi, đem ta mang tới bên trong hoàng cung, ngươi liền không sợ ta là Phong Lôi Đế quốc gian tế nằm vùng sao? Nam Cung Lưu Ly gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Ha ha, nếu như Phong Lôi Đế quốc gian tế đều có thể như Lưu Ly cô nương xinh đẹp như vậy, thông minh, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, tiến vào trong hoàng cung gian tế, chỉ có hai loại, một loại là người chết, mặt khác một loại chính là chấp người. Lưu Ly cô nương, không biết ngươi muốn làm loại người như vậy đây?" Ha ha. Lý Thiên Dịch cười lớn một tiếng, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, Lý Hoa mấy người bọn hắn đều là đi theo, Nam Cung Lưu Ly đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng là bước nhanh đi theo. "Này, ngươi chờ một chút, ngươi không phải đáp ứng ta mà, bảo vệ ta đến an toàn địa phương, là có thể tự do rời đi, có điều ta hiện tại còn không muốn rời đi, muốn nhiều nhìn một chút nơi này phong thổ, còn có tú lệ cảnh sắc." Nam Cung Lưu Ly đẹp đẽ trên mặt hiện lên một chút kỳ quái nụ cười, mắt lộ ra hết sạch, có chút không cao hứng nói: "Lưu Ly cô nương nếu là không muốn rời đi, vậy thì là tiếp tục theo đi, có điều lần này thời gian có chút vội vàng, liền không thể ngồi cái kia xe, cần cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại." Thiết, thật sự coi thường người, cưỡi ngựa thật giống là ai không biết như thế. Nam Cung Lưu Ly thân thể bay lên không mà qua, nhẹ nhàng nhảy một cái trực tiếp nhảy đến trên lưng ngựa, một đôi thiên thiên tay ngọc chăm chú nắm lấy dây cương. Giá Nam Cung Lưu Ly tiểu quát một tiếng, chỉ thấy được tuấn mã nhanh chóng hướng về Vạn Long Thành ngoài thành chạy đi. Lý Hoa, Đại Trụ Y, cùng chấm về hoàng thành. Hình Thiên Hỏa nhìn biến mất không còn tăm hơi Lý Thiên Dịch bóng người, trong mắt lộ ra nồng đậm hy vọng vẻ, thấp giọng nói rằng: "Ta Khuất Sở quốc có như vậy hoàng đế, thực sự là may mắn à, không cần đang lo lắng đế quốc không thể phát triển chẳng lớn." Khuất Sở trên quan đạo diện, Lý Thiên Dịch cái, Nam Cung Lưu Ly, bốn người bọn họ cưỡi tuấn mã, nhanh chóng tiến lên, lúc này đã là mặt trời lặn tây sơn, khoảng cách lần trước bọn họ gặp gỡ cái kia khách sạn chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách. Nhìn những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, Lý Thiên Dịch cay đắng nói rằng: "Chiều tà vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn." Không nghĩ tới hắn làm nhất quốc chi quân, lại còn như thế có tài hoa, hắn đến cùng là một hạng người gì đây? Nam Cung Lưu Ly nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch anh tuấn tiêu sái còn mang không ít kiên nghị mặt bên, lẩm bẩm nói: "Bệ hạ, nơi này đã là đến Nhị Long Sơn địa vực, có phải là mắt đi về trước Nhị Long Sơn, lại về hoàng thành đây?" Lý Hoa hỏi dò nói rằng: "Lý Hoa, ngươi theo chấm về hoàng thành là được, nơi này giao cho Thiết Truy xử lý." "Thiết Truy, ngươi bây giờ trở về Nhị Long Sơn, đem hết thể huynh đệ mang tới, chạy tới hoàng thành, đúng rồi, lần trước chảo Phong Lôi Đế quốc tướng lĩnh, đều mang tới, không nên thương tổn tính mạng của bọn họ, đối với ta còn có tác dụng." Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn một chút Nam Cung Lưu Ly gương mặt xinh đẹp, âm thanh chất phác nói rằng: "Bệ hạ yên tâm đi, Thiết Truy nhất định hoàn thành hết thể nhiệm vụ, Nhị Long Sơn mặt trên tất cả huynh đệ, tiền tài, lương thực, ta đều sẽ mang tới trong hoàng thành đi, cái gì đều sẽ không rồi dưới, cái kia bốn cái gian tế, bảo đảm bất động bọn họ một cọng tóc gáy." Lý Thiết Truy dùng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, vô cùng kiên định nói rằng: Chương 28, vây quanh Nạp Lan Phủ. Mãn thiên tinh thần, hạ nguyệt giữa trời. Khuất Sở quốc hoàng thành ở ngoài trên quan đạo, ba con tuấn mã nhanh chóng mẹ xe đếp ben, cũng không lâu lắm, Lý Thiên Dịch ba người bọn họ liền đến hoàng thành dưới chân cửa thành trước. Lúc này thành cửa đóng chặt, hiện tại đã là ban đêm. Ban đêm hoàng thành không có tình huống đặc thù dưới, cửa thành đều là giam giữ. Thành trên bên trên cây đuốc ánh sáng chiếu vào ba người trên thân thể, thủ thành tướng quân ác liệt nhìn trước mắt ba người: "Các ngươi là người nào? Hiện tại đã là ban đêm, trong thành tiêu cấm, muốn vào thành, chỉ có thể là đợi được ngày mai ban ngày." "Chấm, hiện tại liền muốn vào thành, mau chóng mở cửa thành ra, ngươi người tướng quân này liền chấm cũng không nhận ra sao?" Lý Thiên Dịch biểu hiện nghiêm túc, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Thủ thành tướng quân nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, ở bên cạnh trong tay binh lính đoạt tới một cây đuốc, cẩn thận nhìn một chút Lý Thiên Dịch, trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng đến cực điểm vẻ, cấp tốc hướng về bên dưới thành diện chạy đi. "Nhanh lên một chút mở cửa thành ra, bệ hạ trở về, nhanh lên một chút. Ngươi nhanh thông báo Ngông Gia Tuệ đại tướng quân, liền nói hoàng thượng trở về." Thủ thành tướng quân lớn tiếng nói, quay về một người lính khiến cho một cái ánh mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất ở trên thành tường. Có kẹt, có kẹt. Tiếng cửa mở vang lên, nặng nề hoàng thành non nớt, chậm rãi mở ra, to lớn cầu treo lã chã hạ xuống, ngay ở ba người trước mặt. Tiếng vó ngựa vang lên, Lý Thiên Dịch ba người bọn họ cưỡi ngựa đã là đi vào Khuất Sở hoàng thành ở trong, nhìn ngoại thành tường phía dưới quỳ những binh sĩ kia, Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh nhạt, dùng tay chỉ vào, vừa dưới mệnh lệnh cái kia thủ thành tướng quân nói rằng: "Vị tướng quân này, người tên là gì?" "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần Dương Bân." Thủ thành tướng quân nghe được Lý Thiên Dịch câu hỏi, có chút thất kinh, thanh âm run rẩy vang lên: "Dương Bân sao? Được, chấm xem ngươi rất thông minh, sau đó liền không cần làm cái này thủ môn tướng quân, đi theo Ngông Gia Tuệ đại tướng quân làm cái phó tướng đi. Lý Thiên Dịch cười gần một tiếng, chậm rãi nói rằng, vi thần đa tạ bệ hạ. Dương Bân vô cùng kính nể địa nói rằng, nghe được tiếng võ ngựa âm đã là đi xa, lúc này mới ngẩng đầu lên, rào hoạt ánh mắt vẫn, nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch bóng người của bọn họ trên. Khuất Sở Quốc Hoàng Thành trên đường phố, chuyên đến một trận cấp thiết tiếng võ ngựa âm, Lý Thiên Dịch nắm chặt dây cương, để tuấn mã ngừng lại, hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện là Ngông Gia Tuệ đại tướng quân mang theo binh sĩ lại đây, trên mặt diện những kia thần sắc sốt sáng biến mất không còn tăm hơi. Vi thần, Ngông Gia Tuệ cung nên bệ hạ hồi cung. Ngông Gia Tuệ trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh cực kỳ cung kính mà nói rằng: "Ngông tướng quân, chấm trước tiên không hồi cung, vốn là dự định ngày mai trở về, hiện tại sớm trở về, chúa nếu là có một kiện đại sự không thể trì hoãn thời gian, lửa xém lông mày, trước tiên đi tả thừa tướng phủ đệ." "Bệ hạ, ngươi này cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về, nhất định là phi thường mệt nhọc, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, huống hồ hiện tại đã là vào đêm, tả thừa tướng nên nghỉ ngơi, bằng không sáng sớm ngày mai để vào cung không cũng được sao?" Ngông Gia Tuệ hơi nghi hoặc một chút, âm thanh không rõ hỏi: "Ngày mai tạm biệt Nạp Lan Phong, chỉ sợ cái gì cũng không kịp, hiện tại Nạp Lan Phong, ta nghĩ hắn nên vẫn không có nghỉ ngơi, ngủ không được đi, đúng rồi Ngông tướng quân, chậm rời đi hoàng thành khoảng thời gian này, có người hay không phát hiện?" "Bệ hạ yên tâm, này thời gian mấy ngày, không có ai biết bệ hạ rời đi hoàng thành, bởi vì lo lắng Minh Thiên Hoàng nâng lên trước trở về, vì lẽ đó ngày hôm nay vào buổi tối, ta mới thông báo thủ thành tướng quân, người căn bản chính là không biết." Nghe được Lý Thiên Dịch câu hỏi, Ngông Gia Tuệ vẻ mặt sốt sáng lên, âm thanh có chút kinh hoàng địa nói rằng: "Được, như vậy không thể tốt hơn, hiện tại mệnh lệnh hết thảy binh sĩ, nhanh nạp Lan phủ đệ, vây quanh lên, bất luận người nào không được rời cùng tiến vào, nếu như có người cãi lời, liền địa chính pháp." Ngông Gia Tuệ đại tướng quân ra lệnh một tiếng, binh lính phía sau toàn bộ đều là thay đổi phương hướng, hướng về Nạp Lan Phong phủ đệ nhanh chóng mà đi, biến mất ở Lý Thiên Dịch tầm mắt của bọn họ làm bên trong. Lý Hoa đem ở Nạp Lan thư hoàn bên trong tòa phủ đệ lục soát đồ vật cho Ngông tướng quân xem qua, để hắn biết đạo nhất dưới, tại sao ở thời gian mấy năm bên trong, ta Khuất Sở Quốc sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Lý Thiên Dịch biểu hiện lạnh lẽo chí cực, quanh thân hàn khí bao phủ, trong ánh mắt tản mát ra từng trận sát khí, âm thanh sâm hàn hàn nói rằng: "Lý Hoa trực tiếp từ trên lưng ngựa diện nhảy xuống, đem ở Nạp Lan thư hoàn bên trong tòa phủ đệ lục soát những tiết thư, toàn bộ giao cho Ngông Gia Tuệ trong tay." Ngông Gia Tuệ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhận lấy Lý Hoa đưa tới thư, bắt đầu cẩn thận xem. Nửa nén hương thời gian, Ngông Gia Tuệ sắc mặt khó coi tới cực điểm, mắt lộ ra hung quang, trên người diện loại kia lạnh lẽo sát khí quanh quẩn. "Nạp Lan Phong, thực sự là đáng ghét đến cực điểm, bán quốc tặc. Khuất Sở Quốc mỗi một lần phía trên chiến trường thất lợi, thành trì bị công hãm, tất cả những thứ này đều là Nạp Lan Phong cái này bán quốc tặc ở sau lưng giở trò. Ta vẫn luôn không nghĩ ra tại sao Phong Lôi Đế quốc binh cường mã tráng, vẫn không tiến công ta Khuất Sở Quốc nguyên nhân, nguyên lai chỉ là muốn không lãng phí bất kỳ binh lực, trực tiếp nuốt lấy ta Khuất Sở." Ngông Gia Tuệ biểu hiện vô cùng phẫn nộ, nắm những kia thư cánh tay, gân xanh bất ngờ nổi lên, trong ánh mắt hoàn toàn đều là sát khí, phẫn nộ quát: "Đi thôi, là thời điểm muốn cùng ngươi Nạp Lan Phong này chỉ lão hồ ly thanh coi một cái." Lúc này phủ thừa tướng để, trong ngoài đều là đèn đuốc sáng choang, Nạp Lan Phong con lớn nhất, Nạp Lan Thư Kỳ đã là mang theo nhà bọn họ phủ binh cùng Ngông Gia Tuệ binh lính rằng có ở cùng nhau. Lý Thiên Dịch nhìn chằm chằm trước mắt Nạp Lan phủ kiến trúc, trong mắt đều là thần sắc tức giận, trong lòng âm thầm nói rằng, cái này Nạp Lan một nhà đều là đại tham quan, trong hoàng thành Nạp Lan phủ đệ, cùng hoàng cung cũng có thể liều mạng. "Đây là phủ thừa tướng, ai cho các ngươi quyền lợi vây quanh phủ thừa tướng? Để Ngông Gia Tuệ tướng quân lại đây, nay sự tình không cho ta một cái giải thích, ta tuyệt không bỏ qua." Nạp Lan Thư Kỳ ánh mắt thâm độc quát: "Nạp Lan Thư Kỳ, bổn tướng quân ở chỗ này đây, để cha ngươi đi ra, ngươi vẫn không có tư cách này." "Nửa nén hương thời gian, Nạp Lan Phong không ra, thì đừng trách bổn tướng quân giết đi vào." Ngông Gia Tuệ từ trên ngựa nhảy xuống, cực kỳ bá đạo nói rằng: "Ngông tướng quân đây chính là tiên đế ban thưởng phủ thừa tướng, ngươi dám?" Nạp Lan Phong âm thanh từ phủ đệ bên trong vang lên, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi ra. "Nạp Lan Phong tư thông với địch bán nước, hiện tại bắt lại cho ta, toàn bộ đưa đến thiên lao ở trong, có người phản kháng, trực tiếp chém giết." "Ngông Gia Tuệ, ngươi không nên ở chỗ này vu hại trung lương, ta nhưng là sẽ hướng hoàng thượng khởi bẩm kết tội ngươi." Nạp Lan Phong ánh mắt sắc bén, vô cùng bình tĩnh nói: "Lao giả, đều hiện tại vào lúc này còn không thừa nhận, ngươi cùng Phong Lôi Đế quốc thư, đều ở bổn tướng quân trong tay, chứng cứ xác thực. Hết thể tướng sĩ nghe lệnh, động thủ." Chương 29, tự mình động thủ. "Ngày hôm nay ta xem ai dám động thủ. Cũng đừng nói bản thừa tướng lòng dạ độc ác, Ngông Gia Tuệ ngươi nói ta tư thông với địch bán nước, chứng cứ xác thực, ta chính là có bán nước chi tội sao, chứng cứ đều ở trong tay ngươi, có điều ta làm sao biết ngươi là không phải cố ý vu oan hãm hại bản thừa tướng. Nạp Lan Thư Kỳ nghe lệnh, ngày hôm nay ai dám tiến vào phủ thừa tướng một bước, toàn bộ bắn giết. Nạp Lan Phong trong ánh mắt thoáng hiện tàn nhẫn sắc, cùng ác liệt sắc ý, ánh mắt nhìn về phía Ngông Gia Tuệ mặt sau trong bóng tối, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, âm thanh thâm độc nói rằng. Ha ha, Nạp Lan Phong, ngươi thực sự là muốn tạo phản. Ngông Gia Tuệ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nạp Lan Phong lại thái độ cường ngạnh như vậy, ngày hôm nay hắn mang tới binh lính chỉ có điều có 100 tên mà thôi, nhưng là Nạp Lan phủ đệ quan binh trước, không xuống hơn 200 người, nếu như thật sự đánh tới đến thời điểm chịu thiệt chính là bọn họ này một phương. Tạo phản sao, cái này chụp mũ bản thừa tướng nhưng là không chịu được nổi, Ngông Gia Tuệ nơi này là ta phủ thừa tướng, là tiên đế ban thưởng tư nhân phủ đệ, bất luận người nào không được đi vào, nếu như đi vào chính là loạn tiên ban chết, có điều các ngươi ở bên ngoài, bản thừa tướng là không sẽ động thủ, thế này sao lại là tạo phản. Nạp Lan thừa tướng thực sự là khẩu khí thật là lớn a, đừng quên nơi này nhưng là khuất sở quốc, đều là châm ni thổ địa, nơi nào có ngươi tư nhân phủ đệ. Lý Thiên Dịch bá đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Hai bên đông đảo binh sĩ dồn dập lui về phía sau, cho Lý Thiên Dịch nhường lại một con đường. Lý Thiên Dịch nhanh chân đi đến, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Nạp Lan Phong lạnh lẽo nói rằng. Nạp Lan Phong thực sự là thật là to gan a, hiện tại ta cái này hoàng đế đều không để vào mắt mặt sao, ở trong mắt ngươi, ta chính là một chỉ có thể làm là tốt rồi hoàng đế mà chết sớm sao. Một bị ngươi khống chế khôi lỗi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hí ngược, liên tục địa nói ra vài cú đều là hắn cùng Phong Lôi Đế quốc hoàng thất thư lời nói. Ánh mắt phẫn nộ nhìn Nạp Lan Phong. Bệ hạ, này cũng không phải thần gan lớn, chỉ có điều hiện tại là đặc thù thời kỳ, kính xin bệ hạ không nên trách tội. Nạp Lan Phong trang vô cùng chấn định, có điều hắn trong lòng đã chết phi thường hoang mang, hắn làm sao đều là không thể rõ ràng, tại sao mình và Phong Lôi Đế quốc hoàng thất thông tin nội dung, Lý Thiên Dịch có thể nói đi ra. Rất nhanh một tình huống Nạp Lan Phong chính là nghĩ đến. Nhìn Ngông Gia Tuệ trong tay những kia thư, Nạp Lan Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nạp Lan Phong, đến hiện tại vào lúc này ngươi còn muốn ngụy biện sao? Ngươi không có đường, Vạn Long trong thành Nạp Lan phủ đệ đã là không còn tồn tại nữa, Nạp Lan thư hoàn chết vào chấm dưới kiếm. Đúng rồi, còn có một việc đã quên nói rồi, Hoàng tử Phi cùng Mục Kiếm Hoa hai cái tướng quân, hắn sao có đều là bị Hình Thiên Hỏa đại tướng quân chém rớt, những sách này tin đều là ở Nạp Lan bên trong tòa phủ đệ tìm tới, nếu như ngươi đã quên, cần chấm giúp ngươi nhớ lại một chút thư nội dung bức thư sao? Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chân về phía trước đoạt lại Ngông Gia Tuệ trong tay những tia tin, lạnh lùng nói. Âm một tiếng, Lý Thiên Dịch trực tiếp một cước đá bay che ở Nạp Lan Phong trước mặt quan binh, đem hết thể thư tín đều bỏ vào Nạp Lan Phong trên mặt. Ha ha, Lý Thiên Dịch xem ra ngươi cái này đoạn mệnh hoàng đế không muốn làm, ta cũng không có cần thiết đang giải thích, vậy thì sớm tiễn ngươi lên đường. Cửu U tử sĩ, đem nơi này mọi người, bao quát Lý Thiên Dịch này cái ma chết sớm toàn bộ chém rớt. Ta nên vì con trai của ta báo thủ. Nạp Lan Phong cuồng cười một tiếng, ánh mắt thâm độc cực kỳ, rít gào quát. Vèo vèo vèo vèo. Mấy trăm đạo bóng người ở trong bóng tối xuất hiện, như là ưu linh giống như vậy, trong tay vung lên trường kiếm hướng về Lý Thiên Dịch nhanh chóng lao tới. Hộ giá, bảo vệ bệ hạ an toàn. Ngông Gia Tuệ nhìn trước mắt xông lại đám kia cửu ưu tử sĩ, trong ánh mắt có chút bối rối, làm sao đều là không nghĩ tới. Nạp Lan Phong chó cùng rất dậu, muốn thí sát Lý Thiên Dịch. Câu. Không nên để cho những này chiến sĩ trên đi chịu chết, bọn họ căn bản là không phải những này cửu ưu tử sĩ đối thủ, chấm muốn đích thân động thủ, đem Nạp Lan Phong ngộng, hoàn toàn đánh nát, làm cho tất cả mọi người đều cho chấm lui ra. Kỳ thực Lý Thiên Dịch phòng nghiên cứu, phát hiện những này cửu ưu tử sĩ tồn tại, ở tại bọn hắn chưa từng xuất hiện trước liền phát hiện, bọn họ đều là vũ đồ cảnh giới trung cấp thực lực, những binh lính bình thường này đi tới chính là một con đường chết. Bá một hồi, Lý Thiên Dịch nhanh như thiểm điện. Ở một tên binh lính trong mắt nổ ra trường kiếm hướng về phía trước xung phong mà đi. Bệ hạ, vi thần giúp ngươi một tay. Công tử, ta cũng tới. Ngông Gia Tuệ, Lý Hoa hai người bọn họ cầm trong tay trường kiếm cũng đều là nhanh chóng ấn hướng về cửu ưu tử sĩ phóng đi. Cạch cạch cạch. Hắc ám trên đường phố, ánh đao bong kiếm, trong không trung tràn ngập nồng nặc sát khí. Lý Thiên Dịch trong thân thể đế vương quyết điên cuồng vận chuyển, bàng bạc chân khí bao phủ thân thể của hắn. Tuy rằng thực lực của hắn chỉ có điều chính là vũ đồ cảnh giới đỉnh cao mà thôi, nhưng có đế vương quyết gia trì, coi như là võ giả cảnh giới trung kỳ người, cũng không phải hắn đối thủ. Lý Thiên Dịch trong tay nắm chặt trường kiếm, như quản chế, giống như vậy, chỉ nếu là có cửu ưu tử sĩ tới gần trước người, như vậy trong nháy mắt liền trở thành dưới kiếm của hắn vong hồn. Nồng nặc mùi máu tanh, tràn ngập khuất sở hoàng thành ở trong. Ánh mắt của mọi người đều là hội tụ đến Lý Thiên Dịch thẳng tắp thân thể bên trên, đặc biệt những binh sĩ kia, bọn họ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới vẫn ở trong lòng bọn họ cao cao không thể với tới hoàng đế bệ hạ, lại thực lực như vậy mạnh mẽ, đồng thời còn có thể dục huyết phân chiến. Nam Cung Lưu Ly đôi mắt đẹp vẫn luôn là nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch bóng người, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, trong ánh mắt vẻ tò mò cũng là phi thường nồng nặc. Tài hoa hơn người, thực lực mạnh mẽ, quyết đoán mãnh liệt, này căn bản là không phải giống người nói rác rưởi hoàng đế, hắn đến cùng là hạ người gì? Nạp Lan Phong bị Lý Thiên Dịch sợ rồi, Lý Thiên Dịch nhã nhặn bề ngoài, làm sao đều sẽ không để cho người nghĩ đến, lại sẽ có máu tanh như thế một mặt, như là khát máu giống như dã thú. Liễu Mộc Sinh phản loạn thất bại, xem ra hết thảy đều là đánh giá thấp Lý Thiên Dịch. Hắn thật sự rất đáng sợ. Thư Kỳ, ngươi mau nhanh mang người từ phía sau địa đạo rời đi nơi này, Nạp Lan gia triệt để xong, không có hy vọng. Cha, còn có tử vong thủ vệ a, ngươi để ta mang theo tử vong thủ vệ đi ra ngoài, định có thể chém rất Lý Thiên Dịch cái này cầu hoàng đế. Nạp Lan Thư Kỳ sắc mặt dữ tợn, thâm độc quát. Thư Kỳ, ngươi hiện tại liền rời đi, mang theo tử vong thủ vệ rời đi, chạy trốn tới Phong Lôi Đế quốc đi, như vậy mới có thể bảo lưu ta Nạp Lan bộ tộc huyết mạch, không nên ở chỗ này hy sinh, không phải cha xem nhẹ ngươi, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thiên Dịch, đều quá đánh giá thấp hắn. Nạp Lan Phong bất đắc dĩ thanh âm vang lên, tràn đầy thở dài, lần này hắn là thật sự thất bại, bị bại rối tinh rối mù, mặc dù nói hắn chuẩn bị rất nhiều thứ tới đối phó Lý Thiên Dịch, có điều hiện tại nước xa không cứu được lửa gần, hết thảy đều quá trễ. Chương 30, ngươi cả nghĩ quá rồi. Khuất Sở Hoàng Thành trên đường phố, chính đang trình diễn một trường giết chóc, mấy trăm cái ăn mặc màu đen y phục dạ hành cửu u tử sĩ bị tàn sát, còn lại không có mấy. Nạp Lan phủ đệ cửa, máu me đầm địa, thi thể khắp nơi, còn lại cái kia hơn 10 cửu u tử sĩ, bọn họ không ngừng lùi về sau, nhìn về phía Lý Thiên Dịch trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, ở trong mắt bọn họ Lý Thiên Dịch chính là ác ma. Lý Thiên Dịch trong tay nắm chặt trường kiếm, trên mặt diện không ngừng mà có tiên huyết nhỏ xuống đến. Quần áo màu trắng đã sớm là bị tiên huyết nhuộm đỏ, hoặc trên người diện lạnh lẽo sát khí, lại như là sát thần. Khí thế bằng bạc, quanh thân hàn khí bức người, Lý Thiên Dịch đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Nạp Lan Phong. Nạp Lan thừa tướng, ngươi hiện tại còn có cái gì thủ đoạn đây, nếu như không tưởng tượng Liễu Mộc Sinh như vậy bị chấm chém giết, liền nhận tội đi, chấm cho ngươi một cơ hội. Lý Gia Khánh, ngươi lừa mọi người, đều nói đế vương tâm tư khó dò, đây là thật sự, ta tùy tùng ngươi mấy chục năm. Lại nhìn không ra ngươi có như vậy tâm cơ cùng lòng dạ, Lý Thiên Dịch là một nhân vật, ngươi lại để hắn ngụy trang trở thành rắc rưởi, đúng là gạt ta thật thê thảm a. Nạp Lan Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, tâm lý đối diện với tiên đế Lý Gia Khánh, vạn phần khâm phục, hắn làm sao đều là không nghĩ tới Lý Thiên Dịch sẽ ẩn giấu như thế thâm. Đế vương như vậy, khuất sở quốc thật sự sẽ nguyên lai càng trường sinh. Nạp Lan Phong ngửa mặt lên trời thở dài, hối hận không ngớt chí tôn hoàng đế, nhất minh kinh nhân. Lý Thiên Dịch nhìn Nạp Lan Phong dáng vẻ, nhếch miệng lên, lạnh lùng nở nụ cười. May mà lần này xuyên việt tới, có cái này chí tôn hoàng đế hệ thống, nếu không, coi như là không bị Liễu Mộc Sinh giết chết, cũng sẽ tươi sống bị cái này Nạp Lan Phong cho đùa chơi chết. Ngông Gia Tuệ đại tướng quân, tả thừa tướng Nạp Lan Phong tư thông đế địch quốc, chủ bán cầu vinh, chứng cứ xác thực, chấm hiện tại mệnh lệnh ngươi, đem nó bắt, trưa mai vô cùng kéo đến ngõ môn ở ngoài chẳng thủ, Nạp Lan bộ tộc mọi người, thì lại nhật cũng đều chém giết. Vâng, bệ hạ. Ngông Gia Tuệ biểu hiện chấn động, khiến người ta đem co quắp ngồi dưới đất diện Nạp Lan Phong nắm lên đến, chỉ huy binh sĩ vọt vào Nạp Lan phủ đệ, đi bắt người. Nạp Lan trong phủ, tiếng kêu rên từng mảnh, khoảng chừng quá nửa nén hương thời gian, hầu như là hết thảy Nạp Lan trong phủ người, toàn bộ đều bị cáo chế ở hoa viên ở trong. Một trận cấp thiết tiếng bước chân vang lên, Ngông Gia Tuệ mang theo mấy người từ Nạp Lan trong phủ đi ra, Lý Thiên Dịch nhìn một chút Ngông Gia Tuệ, mặt lộ vẻ từng tia một vẻ nghi hoặc. Ngông tướng quân, làm sao? Đều xử lý tốt. Hồi bẩm bệ hạ, lật tung rồi toàn bộ Nạp Lan phủ, không có nhìn thấy Nạp Lan Thư Kỳ, ở Nạp Lan Phong phòng ngủ ở trong, phát hiện một cái mật đạo, Nạp Lan Thư Kỳ hẳn là từ mật đạo ở trong chạy trốn. Ngông Gia Tuệ trong ánh mắt thoáng hiện ác liệt vẻ mặt, vô cùng cung kính nói. Áo, có mật đạo, hiện tại truyền cho ta mệnh lệnh, toàn thành truy nã Nạp Lan Thư Kỳ, ta cũng không tin, hắn Nạp Lan Thư Kỳ có cánh sao, còn có thể bay ra ngoài hoàn thành. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ nói rằng, vâng, Hoàng thượng, bệ hạ, chỉ cần ngươi có thể buông tha Thư Kỳ lần này, lão phu liền đem ngươi vẫn muốn được đồ vật giao cho ngươi, để ngươi chân chính trở thành khuất sở quốc người nắm quyền. Nạp Lan Phong ánh mắt khẩn cầu giống như nhìn về phía Lý Thiên Dịch, âm thanh cực kỳ khàn khàn. Lão Hồ Ly, chấm không thích nhất chính là cùng người khác giao dịch, ngươi nói chính là cái kia nửa khối hổ phù sao? Nói thật cho ngươi biết đi, coi như là ta không có hổ phù, hết thảy khuất sở quốc binh lính, cũng đều là nghe theo chấm mệnh lệnh, đều là chấm chiến sĩ. Nếu ngươi đem hổ phù coi trọng như vậy, liền chính mình ở lại đây đi, cùng ngươi cùng nhau lên đường. Lý Thiên Dịch vốn là không có một chút nào lưu ý, biểu hiện vô cùng bình thản, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nạp Lan Phong, lạnh lùng nói rằng. Ha ha! Lý Thiên Dịch, coi như là ngươi hiện tại đem ta Nạp Lan một nhà toàn bộ tiêu diệt, không còn một mống có thể như thế nào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bồi lao phu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết chết Tần Thiên Vũ sự tình, không có ai biết, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi đánh chết Tần Thiên Vũ cùng ngày ta liền biết rồi, ta đã là phái người đem tin tức chuyển tới Phong Lôi Đế Quốc, sẽ chờ đại quân áp cảnh, diệt quốc đi. Nạp Lan Phong như là giống như bị điên, rít gào quát. Lý Thiên Dịch không khỏi âm thầm hoảng sợ, không nghĩ tới cái này lão hồ ly biết đến sự thật nhiều, này chính là nói rõ ở trong hoàng cung có không ít hắn cơ sở ngầm, những người này nhất định phải tiến vào mau chóng diệt trừ đi, bằng không sớm muộn có một ngày xảy ra đại sự. Nạp Lan Phong, châm nếu là dám giết Tần Thiên Vũ, liền biết hậu quả, hiện tại khuất sở quốc bên trong to lớn nhất hại chúng đã loại trừ, coi như là Phong Lôi Đế quốc đại quân đánh tới, châm cũng không sợ chút nào. Nói thật cho ngươi biết, coi như là Phong Lôi Đế quốc phát binh lại đây, châm cũng làm cho bọn họ hối hận, có đi mà không có về, toàn bộ chôn vùi, có điều thực sự là đáng tiếc, này một ngày ngươi không nhìn thấy, bởi vì ngày mai ngươi liền muốn chết rồi. Mông đại tướng quân, không tiếc bất kỳ đánh đổi, nhất định phải chém rất Nạp Lan thư kỳ, không thể lưu lại mầm họa. Huống hồ Nạp Lan thư kỳ đối với ta khuất sở quốc biết đến sự tình quá hơn nhiều, nếu như hắn đi tới Phong Lôi Đế quốc, đối với nước ta uy hiếp quá to lớn. Lý Thiên Dịch hiện tại vô cùng sự phẫn nộ, trong lòng cố nén tại chỗ giết chết Nạp Lan Phong kích động, nếu như không phải là muốn lợi dụng trảm thủ Nạp Lan Phong, đến kinh sợ đại thần trong triều, Nạp Lan Phong hiện tại đã sớm là một bộ thi thể. Ngông Gia Tuệ nhìn Long Nhan đại nộ Lý Thiên Dịch nhanh chân đi lên phía trước, mở miệng nói rằng, bệ hạ, vi thần đưa ngài hồi cung đi, sự tình giao cho vi thần là có thể. Được, cái nào tất cả liền giao cho cậu ngươi. Khuất sở trong hoàng cung, dưỡng thần cửa điện, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Nam Cung Lưu Ly. Lưu Ly cô nương, để ngươi ở tại khách sạn ở trong, ta có chút không yên lòng, cho nên mới đem ngươi mang tới bên trong hoàng cung, hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá. Dưỡng thần điện là chấm nghỉ ngơi địa phương, ngày hôm nay ngươi liền ở ngay đây đi. Ngươi có ý gì, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế là có thể muốn thế nào thì được thế đó, ta là không thể cùng ngươi ở cùng một cái phòng nghỉ ngơi. Nam Cung Lưu Ly mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch. Ha ha, Lưu Ly cô nương ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi, chấm sẽ không làm đến loại kia sự tình, không có ngươi nghĩ tới xấu xa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chấm đi để thần điện nghỉ ngơi đi tới. Lý Hoa, đi, đi để thần điện. Nhìn Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, Nam Cung Lưu Ly biết mình là hiểu lầm Lý Thiên Dịch, gương mặt xinh đẹp tăng lên trên lên một vệt đỏ ửng. Nhẹ nhàng đẩy ra dưỡng thần điện cửa lớn, hướng về bên trong đi đến. Hắn đến cùng là loại hình gì người đâu? Chương 31, thân con gái. Sáng sớm nhật quang, từ cửa sổ ở trong chiếu rọi tiến vào dưỡng thần điện trên đất, Nam Cung Lưu Ly đã sớm là lên, thu thập xong, có điều vẫn là ăn mặc bộ kia nữ giả nam trang quần áo, xinh đẹp khuôn mặt bên trên, triển lộ ra thần sắc kiên nghị. Nam Cung cô nương, bệ hạ để nô tỳ lại đây hầu hạ cô nương thay y y phục. Nhu nhược âm thanh từ dưỡng thần ngoài điện vang lên, Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc bên trên có chút sốt sắng, nhíu nhíu mày, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Vào đi. Dưỡng thần điện cửa lớn mở ra, đi vào ngũ vị cung nữ trên mặt diện đều là triển lộ ra cung kính vẻ mặt, trong tay ngọc khay ở trong, bày ra bày đặt đủ loại kiểu dáng trang sức. Nam cung cô nương, tỷ nữ Tiểu Nguyệt, là bệ hạ cố ý phái lại đây hầu hạ cô nương, nơi này có 5 loại không giống trang phục, không biết đạo cô nương yêu thích một loại nào đây. Tiểu Nguyệt, cái này liền không có cần thiết thay đổi, ta cảm thấy ta trên người bây giờ xuyên cái trò này liền rất tốt ta. Nam cung cô nương, ngài liền không nên làm khó nô tỳ. Bệ hạ nói rồi, nơi này là khuất sở quốc hoàng cung, ở này bên trong hoàng cung, ngươi không cần ở xuyên nam trang, cố ý ngụy trang chính mình là nam nhân, vẫn là làm về vốn là chính mình là tốt rồi. Bệ hạ còn chuyên môn vì là cô nương chuẩn bị một cái lễ vật, chỉ là không biết đạo cô nương sẽ không thích. Cung nữ Tiểu Nguyệt ngữ khí ôn nhu, vừa nói một bên đem Lý Thiên Dịch được cái kia bình nước hoa đưa tới. Đây là cái gì? Nam cung Lưu Ly nhận lấy nước hoa, trong nháy mắt chính là có loại tâm thần thoải mái hương thơm phả vào mặt. Nam cung cô nương, bệ hạ nói đây là nước hoa, chỉ cần nhẹ nhàng phun trên một điểm, như vậy thì có thể làm cho cô nương mị lực trị tăng vọt. Bá Nam cung Lưu Ly nhẹ nhàng ấn xuống một cái nước hoa khai quan, mùi hoa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dưỡng thần điện ở trong, 5 cái cung nữ tất cả đều là chấn động ở mùi hoa ở trong. Hắn làm sao có khả năng có vật như vậy, loại này tinh thuần mùi hoa, coi như là cấp một đế quốc hương liệu sư, cũng là tinh luyện không ra, đến cùng là làm thế nào đến. Nam cung cô nương, ngài vẫn là trước tiên thay quần áo đi, bệ hạ còn ở để thần điện ở trong chờ ngài đây. Cung nữ Tiểu Nguyệt nhắc nhở nói rằng, cũng không lâu lắm, Nam cung Lưu Ly nhanh chân hướng về để thần điện đi đến. Lý Hoa nhìn thấy đổi con gái trang Nam cung Lưu Ly, trong ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ. Bệ hạ, Nam cung cô nương đã đến. Vào đi. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu hướng về để cửa thần điện nhìn lại, hắn đối với Nam cung Lưu Ly mặc vào con gái trang vô cùng hiếu kỳ. Có kẹt. Cửa đại điện chậm rãi mở ra, Nam cung Lưu Ly đi vào, nguyên bản ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chạm lên, hoàn toàn không có kiểu ngũ trí tôn dáng vẻ, lại như là một điểu ti nhìn thấy nữ như thần. Lý Thiên Dịch ở xuyên qua trước, nhìn thấy mỹ nữ đếm không xuể, đủ loại kiểu dáng, có điều Nam cung Lưu Ly nhưng là để hắn đối với mỹ nữ có một lần nữa định nghĩa. Nam cung Lưu Ly ăn mặc quần áo màu trắng, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, khí chất thoát tục, như là tiên nữ trên trời hạ phàm. Chẳng trách a, muốn vẫn muốn nữ giả nam trang a, như vậy nàng, ai được được. Lý Thiên Dịch si mê con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nam cung Lưu Ly, tự nhủ, không biết bệ hạ để ta lại đây có cái gì sự tình sao? Lý Thiên Dịch bị Nam cung Lưu Ly thức tỉnh, trên mặt diện lộ ra thần sắc khó xử. Lưu Ly cô nương ngươi là từ Phong Lôi Đế quốc đến, nên hiểu rất rõ, cho nên muốn xin mời cô nương giới thiệu một chút. Bệ hạ muốn biết, Phong Lôi Đế quốc quốc thổ dân tình, thực lực, vẫn là sự tình đây. Nam cung Lưu Ly cười nhạt nói rằng, Lưu Ly cô nương, mời ngồi, ngươi vừa nói những kia chấm đều muốn hiểu rõ, hy vọng ngươi có thể chân thật nói cho chấm. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa hướng về Nam cung Lưu Ly đi tới, ra hiệu để Nam cung Lưu Ly ngồi xuống. Bệ hạ, ta hiện tại có thể rất chăm chú nói cho ngươi, Phong Lôi Đế quốc cùng Khuất Sở quốc tuy rằng đều là cựu cấp, có điều chênh lệch to lớn, chí ít cách biệt hơn 10 năm, mặc dù là nói 10 năm thì không phải rất dài, nhưng đối với không ngừng tiến bộ quốc gia tới nói, thay đổi quá hơn nhiều. Phong Lôi Đế quốc, người cường mã tráng, thực lực mạnh mẽ, quốc nội kinh tế phát triển cũng là rất nhanh, phồn vinh hưng thịnh, quốc khố tiền tài càng là đầy đủ. Nếu như bệ hạ thật sự muốn cùng Phong Lôi Đế quốc tranh đấu, quân đội số lượng, lương thực dự trữ, tiền tài đều chết muốn chuẩn bị sung túc, chỉ là hiện tại Khuất Sở quốc căn bản là không có thực lực như vậy, nếu như Phong Lôi Đế quốc chân tâm muốn công phá Khuất Sở quốc kiên trì không được mấy ngày. Nghe được Nam cung Lưu Ly, mặt lộ vẻ mỉm cười trên mặt đột nhiên trở nên lạnh lên, ánh mắt lăng lệ vô so với, khắp toàn thân tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Khuất Sở quốc như vậy không thể tả, tại sao Lưu Ly cô nương còn muốn đến Khuất Sở quốc đây? Bệ hạ, lời của ta nói rất khó nghe, cái này ta rõ ràng, có điều đều là sự thực, cái này không gì đáng trách, còn ta tại sao tới Khuất Sở quốc, cái này là cá nhân ta nguyên nhân. Đồng thời ta nhắc nhở một hồi bệ hạ, Phong Lôi Đế quốc khoảng thời gian này không có tấn công Khuất Sở, là bởi vì Phong Lôi Đế quốc thái tử cùng các vị hoàng tử tranh cướp hoàng vị đây, nếu như tất cả bụi bặm lắng xuống, liền sẽ không như thế thái bình. Nhưng là bệ hạ chém rất Tần Thiên Vũ, này không phải là một chuyện tốt. Phong Lôi Đế quốc hoàng đế thương yêu nhất chính là cái này Tần Thiên Vũ, dự định truyền ngôi cho hắn, hiện tại Tần Thiên Vũ bị giết tin tức truyền quay lại đi tới, Khuất Sở quốc sắp sửa đối mặt tai nạn khổng lồ. Nam cung Lưu Ly nhìn chằm chằm biểu hiện lạnh lẽo Lý Thiên Dịch, kiên định nói rằng: "Được, nói thật hay, có điều hiện tại người đã là bị ta giết, không thể thay đổi hiện thực, ta chỉ có thể là cùng Phong Lôi Đế quốc phân cao thấp. Không có ai xem trọng ta Khuất Sở quốc, xem trọng ta Lý Thiên Dịch." Vậy ta liền để mọi người khỏe mạnh nhìn một chút ta Lý Thiên Dịch, làm thế nào đến để Khuất Sở quốc quật khởi. Vừa Nam cung Lưu Ly, Lý Thiên Dịch đều là nghe vào trong lòng, hắn sao yêu bất biết Nam cung Lưu Ly nói lời nói thật, hai nước sự chênh lệch lớn, nhưng Lý Thiên Dịch hắn là Khuất Sở quốc hoàng thượng, nếu như hoàng thượng đều sợ, còn nói gì chiến tranh. Tranh cướp hoàng đế sao, xem ra Phong Lôi Đế quốc binh quyền cũng không ở tay của một người bên trong, một khi khai chiến, đều là từng người mang ý xấu riêng. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ yêu dị nụ cười. Hắn sớm chính là có dự định, âm thanh trầm thấp lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Nam cung Lưu Ly bị Lý Thiên Dịch mạnh mẽ như vậy lòng tự tin xúc di chuyển, nàng không nghĩ tới cái này nhìn cùng mình sắp xỉ người trẻ tuổi, chịu đến đả kích như vậy, còn lòng mang hùng vĩ chí hướng. Chương 32, người đàn bà của ta. Đề thân điện ở trong, Lý Thiên Dịch không ngừng mà hướng về Nam cung Lưu Ly hỏi dò một vài vấn đề, để hắn tâm lý triệt để khâm phục cô gái này, đối với các loại sự tình hiểu rõ, cùng cái nhìn. Liền ngay cả Lý Thiên Dịch đều là tán thưởng. May mà ngươi là nữ tử, nếu không, ngươi sẽ là một rất khó chơi đối thủ. Lý Thiên Dịch nhìn về phía Nạp Lan Lưu Ly ánh mắt tràn ngập ôn nhu, trên mặt mang theo nụ cười, âm thầm nói rằng: "Bệ hạ, đã là trò chuyện mấy cái canh giờ, đến trưa, ngươi có phải là còn có sự tình cần phải xử lý đây?" "Ha ha, không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới à, như vậy cô gái xinh đẹp, lại như vậy tràn ngập trí tuệ cùng có kiến thức, thực sự là trí tuệ và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại, giống như ngươi vậy cô nương, chấm chân tâm muốn ngươi ngay ở chấm bên người. Lý Thiên Dịch bóng người bỗng nhiên đứng lên, nhu tình ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Lưu Ly, trong ánh mắt còn có thần sắc kiên định, vô cùng nghiêm túc nói. Nam Cung Lưu Ly nghe được hắn, trên mặt ngọc vẻ mặt đầu tiên là sương sờ, sau đó có chút ửng đỏ, hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại sẽ như vậy trực tiếp biểu đạt ra đến ý nghĩ của chính mình, làm cho Nam Cung Lưu Ly sâu trong nội tâm có chút hoang mang, cố ý đôi mắt đẹp nhìn về phía địa phương, bất hòa Lý Thiên Dịch ánh mắt tiếp xúc. Nhìn Nam Cung Lưu Ly hết sức tránh né chính mình hừng hực ánh mắt, nghĩ đến cổ đại đối với tình cảm vấn đề đều là loại kia phi thường nguyện chuyển, biểu đạt ra đến vô cùng hàm xúc, căn bản là sẽ không giống là trực tiếp như vậy. Có điều Lý Thiên Dịch dù sao cũng là từ hiện đại xuyên Việt tới, đối với vấn đề tình cảm đều là hiện đại xã hội ý nghĩ, hắn nhưng là không tưởng tượng cổ nhân như vậy, nhân vì chính mình vốn là thích ứng không được, vì lẽ đó dự định lợi dụng ý nghĩ của chính mình, đến đem Nam Cung Lưu Ly đổi tới tay. Lưu Ly cô nương không lấy làm phiền lòng à, chấm có chút trùng di chuyển, ngươi không muốn hướng về trong lòng đi. Lý Thiên Dịch biểu hiện nghiêm nghị, mặt lộ vẻ thần sắc khó xử, thản nhiên nói. Nam Cung Lưu Ly nghe được Lý Thiên Dịch, trên mặt diện đỏ ửng càng đồng, ánh mắt ở trong tràn ngập như nước nhu tình. Đi thôi, cùng chấm cùng đi ngõ môn, ngày hôm nay nhưng là có ý nghĩa đặc thù tháng ngày. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, một cái kéo qua Nam Cung Lưu Ly tay ngọc, hướng về đi ra ngoài điện. Vừa mới đi ra nhắc tới thần điện, Nam Cung Lưu Ly nhìn thấy Lý Hoa sau khi, mặt cười nóng bỏng, thẹn thùng đem mình thiên thiên tay ngọc từ Lý Thiên Dịch bàn tay lớn ở trong giật trở về, hoàn toàn chính là tiểu nữ nhân thẹn thùng răng rớp. Bệ hạ ngươi đi đi, ta sau đó sẽ cùng lên đến. Lý Thiên Dịch đống nhiên xoay người nhìn về phía Nam Cung Lưu Ly, gò má bên trên bay lên đến rồi nụ cười tà dị, ánh mắt bén nhọn lấp lóe, thân thể bao phủ bá đạo cực kỳ đế vương khí, lại một lần nữa duỗi ra đến bàn tay lớn, đem Nam Cung Lưu Ly tay ngọc nắm ở lòng bàn tay ở trong. Lưu Ly chỉ cần ngươi theo chấm, loạn thế ở trong, chấm vạn thế sủng ái ngươi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kiên định, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình ánh mắt, ôn nhu nói. Nam Cung Lưu Ly nỗ lực tránh thoát khỏi Lý Thiên Dịch bàn tay lớn, có thể phát hiện mình vốn là không tránh thoát, không phải là bởi vì Lý Thiên Dịch nắm quá gấp, mà là nghe được Lý Thiên Dịch, làm cho nàng thêm ra đến một loại cảm giác an toàn. Nam Cung cô nương, có thể thấy được bệ hạ là chân tâm, ta Lý Hoa nếu như nữ nhân, đã sớm là đáp ứng bệ hạ, lấy thân báo đáp. Lý Hoa, ngươi trước tiên đi ngõ môn đi, hiệp trợ Ngông Gia Tuệ tướng quân, chấm chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Lý Thiên Dịch thần sắc nghiêm túc, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Nhìn Lý Hoa rời đi bóng người càng ngày càng xa, Lý Thiên Dịch hai tay phủ ở Nam Cung Lưu Ly vai đẹp bên trên, thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Bệ hạ, e sợ Lưu Ly làm không được người đàn bà của ngươi, trong lúc đó thân phận không giống, ta là Phong Lôi Đế quốc người. Nam Cung Lưu Ly muốn đem trước mặt Lý Thiên Dịch đẩy ra, có thể phát hiện Lý Thiên Dịch đến gần rồi một bước, trực tiếp ở trán của chính mình bên trên biểu hiện hôn một hồi. Nụ hôn này chính là vật đính ước, từ Kim Thiên khai thủy ngươi chính là ta Lý Thiên Dịch nữ nhân. Thân phận gì không giống, cái gì Phong Lôi Đế quốc người, vậy thì thế nào, ở ta trong lòng Nam Cung Lưu Ly chỉ có một cái thân phận, vậy chính là ta Lý Thiên Dịch nữ nhân, ai cũng thay đổi không được, ta nói. Lý Thiên Dịch ánh mắt kiên định, bá đạo cực kỳ nói rằng. Nam Cung Lưu Ly nhìn Lý Thiên Dịch trên người diện bao phủ đế vương long khí, ngẩng đầu lên, nhu tình nhìn Lý Thiên Dịch, ửng đỏ gò má bên trên, triển lộ ra quyết đoán vẻ. Nếu như bệ hạ chân tâm yêu thích Lưu Ly đồng ý tùy tùng hoàng thượng. Mặc kệ hoàng thượng có thể hay không đem khuất sở quốc phát hiện mạnh mẽ, Lưu Ly đều không sẽ rời đi. Chấp tử tay cùng tử giai lão, Lưu Ly ngươi yên tâm, chấm không phải bạc tình người, chấm đối với ngươi chân tâm, thiên địa chứng giám, coi như là thiên băng địa liệt, biển cạn đá mòn, vĩnh viễn bất biến. Lý Thiên Dịch biểu hiện nghiêm túc tới cực điểm, kiên quyết không rời nhìn Nam Cung Lưu Ly, nắm nàng tay ngọc, lời thề son sắt địa nói rằng. Hoàng thành ở trong ngõ môn, treo lơ lửng một người, máu me đầm địa, đại thần trong triều cẩn thận xem người này. Biết rồi thân phận của nàng sau khi, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Này không phải Nạp Lan Phong thừa tướng sao, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tối ngày hôm qua trong hoàng thành, không phải là rất thái bình, lẽ nào Vương Đại Nhân cái gì cũng không biết sao? Tiêu Đại Nhân, ngươi bình thường cùng Nạp Lan thừa tướng quan hệ rất tốt, có biết hay không, đến cùng là phát sinh cái gì sự tình? Vương Đại Nhân, lời không thể nói lung tung, ta cùng Nạp Lan thừa tướng quan hệ có thể không được. Mọi người đều là đại thần trong triều, chỉ có điều chính là có chút gặp nhau mà thôi, cũng cùng. Tiêu Viễn Sơn biểu hiện lạnh lẽo, trên mặt diện lộ ra vẻ không vui, lạnh lùng nhìn vị này Vương Đại Nhân nói rằng, âm thanh âm hàn cực kỳ. Đại thần trong triều, bọn họ tất cả mọi người đều là rõ ràng trong lòng, rõ ràng Lý Thiên Dịch đến cùng là muốn làm gì, bất quá bọn hắn những đại thần này đã là đến một quãng thời gian rất dài. Còn không thấy được Lý Thiên Dịch bóng người, điều này làm cho bọn họ càng thêm lo lắng, sẽ phát sinh ra sao sự tình. Đang đang cong. Một trận tiếng vó ngựa, đông đảo đại thần hướng về Thanh Nguyên nhìn tới, chỉ thấy hai bóng người cưỡi ngựa mà tới. Lý Thiên Dịch trên người mặc kim sắc chiến giáp, eo bên trong đựng một cái huyền thiết trường kiếm, mà Nam Cung Lưu Ly ăn mặc một bộ bạch y, biểu hiện lạnh như băng. Cung nên bệ hạ giá lâm. Cung nên bệ hạ giá lâm. Cung nên bệ hạ giá lâm. Lý Thiên Dịch từ mã dưới nhảy xuống, cũng không để ý tới những đại thần kia, mà là trực tiếp hướng về Mông Gia Tuệ đi đến, kiên nghị gò má lộ ra lạnh lẽo vẻ. Mông đại tướng quân, tại sao muốn đem ngõ môn chặn trên, không tha bách tính đi vào, Kim Thiên Trạm giết Nạp Lan Phong, chấm muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Là bệ hạ, thần hiện tại liền dưới mệnh lệnh, thả bách tính đi vào. Nhìn Mông Gia Tuệ rời đi bóng người, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía những đại thần kia, cười gần nói rằng các vị ái khanh, đều hay bình thân. Chương 33, thân chém Nạp Lan Phong. Khuất sở ngõ môn ở ngoài, liệt nhật phủ đầu. Đông đảo đại thần, nghe được Lý Thiên Dịch, đều lên, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch trên người mặc kim sắc chiến giáp, còn có trường kiếm ở trong mắt, nhìn qua, vô cùng uy phong, sát khí trùng thiên, các đại thần trong ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Mông Gia Tuệ rơi xuống mệnh lệnh, thả bách tính đến ngõ môn ở trong, hoàng thành ở trong bách tính, như là dòng người hồng thủy giống như vậy, chen chúc mà tới ngõ môn. Nhìn treo lên thật cao đến Nạp Lan Phong, bách tính nghị luận sôi nổi, có không ít bách tính là nhận thức Nạp Lan Phong, chính là khuất sở quốc tả thừa tướng, có điều còn có một số ít người không quen biết Nạp Lan Phong, bách tính đều là không hiểu, tại sao muốn đem thừa tướng quải ở đây, đến cùng là phát sinh cái gì sự tình. Lý Thiên Dịch nhìn chen chúc mà tới bách tính, ánh mắt bén nhọn đảo qua, nhanh chân hướng về bách tính đi tới. Ta nghĩ rất nhiều người, đều là không biết ở khuất sở quốc bên trong còn có chấm cái này hoàng đế, vì lẽ đó chấm ngày hôm nay cố ý đi tới nơi này, để ta khuất sở bách tính khỏe mạnh nhìn một chút chấm dáng vẻ, để cho các ngươi biết ở ta khuất sở quốc bên trong có ta cái này hoàng đế. Bá. Lý Thiên Dịch biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, âm thanh phi thường hùng lượng, thân thể hơi động, đem eo bên trong huyền thiết trường kiếm rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào treo lơ lửng trên không trung Nạp Lan Phong. Treo lơ lửng người, là ta khuất sở quốc trọng thần. Tả thừa tướng Nạp Lan Phong, thân phận cao quý cực kỳ, nhưng là không cảm kích hoàng ân, lại mại quốc cầu vinh. Từ khuất sở 30 niên bắt đầu đến nay, nước ta quốc thổ không ngừng giảm thiểu, bách tính khủng hoảng, quê hương bị phá hỏng, chu vi các quốc gia đối với ta khuất sở đều là mắt nhìn chằm chằm, muốn tiêu diệt nước ta, hiện tại chấm tại vị, lập xuống lời thề thay đổi quốc thế. Tả thừa tướng Nạp Lan Phong, hắn cầm ta khuất sở quốc đồng lộc, nhưng làm được tư thông với địch bán nước việc, chính là 100% không hơn không kém bán quốc tặc. Đây là đệ nhất tội. Trong bóng tối bồi dưỡng cửu u tử sĩ, nếu muốn giết đi chấm, đây là dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, đây là đệ nhị tội. Dung túng con trai của hắn Nạp Lan Thư Hoàn ở Vạn Long trong thành hiếp đáp bách tính, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, đây là đệ tam tội. Thân là thừa tướng, lại nhúng tay tam đại trong quân đoàn diện, muốn khống chế quân đội, đây là đệ tứ tội. Chấm vừa nói bốn tội lớn, bất kỳ một cái đều là tội không thể tha thứ, tru diệt cửu tộc. Chấm ngày hôm nay đem Nạp Lan Phong mang tới đây, tự mình quản giáo trang thủ, chính là muốn nói cho hết thể ta khuất sở con dân, chỉ cần là ta khuất sở con dân, phàm là tư thông với địch bán nước người, đều là như vậy kết cục, mặc kệ thân phận của ngươi là cái gì. Lý Thiên Dịch phẫn nộ đến cực điểm, ngựa khi ở trong lộ ra nồng đậm sát ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nạp Lan Phong, âm thanh hùng lượng, bá đạo cực kỳ nói rằng. Đông đảo bách tính đều là vô cùng nghi hoặc, mà những quần thần đó, bọn họ đều là hoảng loạn cực kỳ, hiện tại khuất sở quốc bất cứ lúc nào đều là khả năng bị giết đi. Lại xuất hiện như vậy một vị cực kỳ bá đạo hoàng đế. Mông Gia Tuệ đại tướng quân hành hình, đem ban quốc tặc Nạp Lan Phong liền địa chính pháp. Vi thần tuân mệnh. Mông Gia Tuệ hướng về binh sĩ đánh một thủ thế, đem treo lơ lửng Nạp Lan Phong để xuống, hai tên lính áp Nạp Lan Phong từng bước đi tới pháp trường bên trên. Nạp Lan Phong, ngươi và ta vốn là đồng liêu nhiều năm, hiện tại sắp lên đường, ngươi có cái gì muốn nói sao? Mông Gia Tuệ mắt hổ nhìn chằm chằm Nạp Lan Phong, lạnh lùng nói. Lý Thiên Dịch, Mông Gia Tuệ Lão Phu thất bại, tuy chết không tiếc, có điều Lão Phu tin tưởng, không bao lâu nữa, hai người các ngươi sẽ bồi dưỡng, Lão Phu trước hết ra đi. Khuất sở quốc bách tính, hết thảy con dân, các ngươi chờ xem, không bao lâu nữa Phong Lôi Đế quốc đại quân sẽ công đánh tới, đến thời điểm sinh linh đồ thán, không có bất cứ người nào có thể tồn tại. Nạp Lan Phong biểu hiện điên cuồng, tóc thai bù xù, trong ánh mắt lập lòe đắc ý vẻ mặt, cao giọng gầm hét lên. Đông đảo bách tính nghe được Nạp Lan Phong, đều là kinh hoàng cực kỳ, thân thể run rẩy. Lại như là ở con thỏ nhỏ ở sâm lâm đương bên trong nhìn thấy con cọp như thế, sợ đến nơm nớp lo sợ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đảo qua sợ hãi bách tính, trong ánh mắt để lộ ra đến nồng đậm sát ý, hắn phi thường rõ ràng, hiện tại những người dân này tình hình. Khuất Sở quốc quanh năm đụng phải các quốc gia ức hiếp, bách tính khổ không thể tả, quốc thổ từng điểm bị công hãm, chiếm lĩnh, để trong lòng bọn họ đối với Phong Lôi Đế quốc phi thường e ngại. Bá. Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, xoài bước hướng về phía trước đi đến, rất nhanh đi tới hình đài, ở Mông Gia Tuệ trong tay cướp tới đại đao. Bán quốc tặc, thực sự là không biết chết sống, muốn chết vẫn còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng, ăn nói linh tinh, chấm hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Bá. Lý Thiên Dịch trong tay đại đao dưới ánh mặt trời, phát ra từng trận hàn mang, giơ tay chém xuống, cột máu tung tóe, tiên huyết tiên đến Lý Thiên Dịch một thân. Bán quốc tặc Nạp Lan Phong, đã là biết chắc chắn phải chết. Cuối cùng còn muốn yêu ngôn hoặc chúng, đầu độc dân tâm, chấm không chém nàng, thiên lý bất dung. Lý Thiên Dịch trong tay đại đao, trên người diện hoàng kim áo giáp, đều là chạy xuống tiên huyết, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ngã vào vũng máu ở trong Nạp Lan Phong thi thể, cao giọng quát lên. Binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn, hộ bộ thượng thư Vương Hỷ. Vi thần Tiêu Viễn Sơn ở. Vi thần Vương Hỷ ở. Tiêu Viễn Sơn, Vương Hỷ hai người bọn họ nghe được Lý Thiên Dịch gọi chúng nó, kinh hoàng không ngớt. Quần áo trong nháy mắt chính là bị mồ hôi thấm ướt, nhanh chóng đứng dậy, cung kính nói. Vương Hỷ, chấm ban bố ba cái hoàng lệnh, ngươi chấp hành tuyên bố sao? Hồi bẩm bệ hạ, ba cái hoàng lệnh đã viết xong, còn kém phát bố thiên rơi xuống. Vương Hỷ trong lòng hoảng sợ cực kỳ, thân thể run rẩy, sợ hãi nói rằng.